Giang Hạo cho Mã Tiểu Linh, Bạch Tố Tố, Hà Ứng Cầu bọn người phân biệt đánh tới điện thoại, hỏi thăm gần nhất tình huống như thế nào. Trong nhà hết thảy bình thường, đạo quan kiến thiết tiến độ nhanh chóng, mọi người ngược lại đối Giang Hạo quan tâm hơn, hắn lần này rời đi, vừa đi cũng là hơn 20 thiên không có tin tức. Ta không sao, chính tại luyện chế pháp bảo, chờ chuẩn bị cho tốt sau liền sẽ trở về. Giang Hạo cười nói. Sau đó, Giang Hạo lại mua sắm 300 tấn đồng, cũng là phổ thông đồng đỏ, chờ đồng tới tay về sau, ở bên ngoài cũng nghỉ ngơi 2 ngày, Giang Hạo lần nữa trở về Hòa Sơn, tiếp tục hắn luyện khí đại nghiệp. Giang Hạo trước dùng luyện chế mấy cái tử kim hồ lô, trước đó hắn tử kim hồ lô, dùng tài liệu cũng là phổ thông đồng đỏ hòa điền ngọc, lần này có luyện khí tài liệu, tử kim hồ lô uy lực cao hơn một tầng. Sau đó hắn lại luyện chế mấy ngàn khỏa đồng đậu, dù sao đồng mẫu nhiều, Giang Hạo chơi một nắm đất hảo hành vi. Về sau Giang Hạo lại luyện chế tam thanh linh, ngũ lôi lệnh, pháp xích, pháp kính, đồng chung các loại pháp khí, mà mua sắm những cái kia đồng đỏ, Giang Hạo chuẩn bị dùng bọn họ luyện chế lư hương. Mặc kệ Phật đường đạo quan, cái thứ nhất hấp thu hương hỏa thực là lư hương, Giang Hạo chuẩn bị luyện chế 108 miệng lư hương, một chút đồng mẫu, luyện chế thành sơ cấp pháp khí, dạng này có thể tốt hơn thu thập hương hỏa. Bất chi bất giác, lại đã qua một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo trừ luyện chế pháp khí, cũng là cùng Sơ Xuân Trinh Tử song tu, khôi phục linh lực, tâm vô bàng vụ dưới, Giang Hạo tu vi tăng trưởng, hướng về nguyên anh cao giai vững bước rảo bước tiến lên. Hai nữ thụ song tu tới nhuẩn, tu vi rất là đệ bạt một tiết. Chương 1781, tấn cấp nguyên anh cao giai. Sở hữu luyện chế pháp khí thu nhập hoàng kim không gian, sau cùng đem tụ hỏa phù cùng nhau thu hồi, cuối cùng 2 tháng, Giang Hạo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cho chúng nữ luyện chế pháp khí cũng còn thôi, thực nhất làm cho Giang Hạo kinh hỉ là đạt được tiên khí tài liệu thiên ngoại vẫn thiết tình, thông qua hộp kiếm cho mấy cái thanh bảo kiếm gia trì, Giang Hạo phi kiếm tầng thứ lại để bạt một cái cấp bậc. Tuy nhiên cái này mấy thanh phi kiếm còn không phải tiên khí, nhưng bọn hắn độ cứng nhưng vượt xa đồng dạng tiên khí, duy nhất khác nhau chính là không có tiên linh chi khí. Cái gọi là tiên khí, cần trải qua tiên linh chi khí thai nghén luyện hóa, ngày ngày ôn dưỡng, dựng dục ra chánh thức tiên khí khí linh. Tiên khí không chỉ là kiên cố, còn muốn có mạc đại uy năng. Bất quá bây giờ Giang Hạo cái này mấy cái kiếm, đã trở thành tốt nhất tiên phôi, dám cùng tiên khí liều mạng, chỉ cần ngày sau Giang Hạo thân có tiên khí, tự nhiên có thể sách sinh ra uy lực vô cùng tiên gia pháp bảo. Triệu Hoán Sơ Xuân cùng Trinh Tử hai nữ, việc nơi này, chúng ta nên trở về. Hai nữ trở lại từ kim hồ lô bên trong, Giang Hạo thổ độn ra Hòa Sơn, một đường hướng hương cảng phương hướng bay thật nhanh, trở lại hương cảng lúc, đã là lúc rạng sáng. Giang Hạo ngẫm lại, bay thẳng hướng duyên phận quán ba phương hướng, sau cùng rơi vào trên ban công. Bạch Tố Tố giờ phút này đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, mặc trên người một kiện hắc sắc lụa váy ngủ, nghe được thanh âm đột nhiên mở to mắt, một giây sau, trên mặt tươi cười, bởi vì nàng nhìn thấy Giang Hạo từ cửa đi tới. "Ngươi trở về?" Tố Tố một mặt kinh hỉ, nhảy đến Giang Hạo trước mặt. Gian phòng bên trong mặc dù ánh đèn tối tăm, khả năng nhìn thấy Giang Hạo đều có thể nhìn thấy, Bạch Hổ cô nàng một thân hắc sa áo ngủ, có lồi có lõm, che không được mọi loại phong tình. Tại Giang Hạo trước mặt, Bạch Hổ cô nàng nhưng không có nửa phần che lấp, tại trong nội tâm nàng đã không coi Giang Hạo là làm tránh hiểm nghi người yêu. Giang Hạo vung tay lên, một thanh phi kiếm xuất hiện, lấy khống vật thuật khống chế phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, trên thân tự mang một tầng ngân quang. Thật xinh đẹp. Bạch Tố Tố nhịn không được kêu lên. Thanh bảo kiếm này xác thực xinh đẹp, thon dài thân kiếm, Bạch Hổ nuốt miệng, một thân kim văn, uy vũ lại tú lệ. Bạch Tố Tố chợt cảm thấy yêu thích không buông tay. "Ta đến dạy ngươi luyện hóa thanh phi kiếm này." Giang Hạo đạo. "Tốt." Hai người tới trên giường, Giang Hạo dạy Bạch Tố Tố thiên độn kiếm pháp bên trong, tự nhiên có tế luyện chi pháp, Bạch Tố Tố nhịn đau khổ, phân ra một sợi thần hồn. Sau đó hướng trong tiên kiếm rót vào. Đúng lúc này, Giang Hạo thần hồn cùng Bạch Tố Tố thần hồn hợp hai là một, bởi vì thanh bảo kiếm này là Giang Hạo luyện chế, linh khí giống nhau, căn bản không mất bao lớn chỉ. Bạch Tố Tố thần hồn liền rót vào bảo kiếm bên trong. Sơ bộ tế luyện hoàn thành. Giang Hạo đối Bạch Tố Tố nói, tế luyện hoàn thành, hiện tại ngươi đã có thể ngự kiếm, chỉ không cách nào thu nhập thể nội. Tiếp đó, ngươi cần dùng linh lực, đem cả thanh phi kiếm toàn bộ luyện hóa, sau cùng liền có thể thu nhập thể nội đan điền, ngày sau còn phải không ngừng tối luyện, có thể gia tăng phi kiếm uy năng. Ngự kiếm phi hành, ngự kiếm ngăn địch, sứ ra kiếm khí, phi hồng, bàn thắng, thiên kiếm các loại kiếm chiêu. Lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm cũng có thể làm đến. Ta hội hảo hảo luyện hóa. Bạch Tố Tố đạo. Bạch Tố Tố nói, ánh mắt sáng sáng nhìn lấy Giang Hạo, nói khẽ, mấy ngày này, ta nhìn một số đạo gia điện tịch, lấy có thể xâm nhập lý giải thiên độn kiếm pháp ảo diệu, cũng hiểu biết một số đạo gia tri thức. Mao Sơn thuộc về chính nhất phái, thụ lấy chính là một minh uy chi đạo, phạt chu tà ngụy, cùng thiên hạ vạn thần phân phó vì minh, tất nhận chính là một chi đạo. Vẽ bùa niệm chú, hàng thần khu quỷ, cầu phúc ngưng thai, không trùng tu cầm, có thể nhà ở tu hành, có thể uống rượu, không cầm ăn mặn giới, không khỏi đạo lữ, đúng không? Bạch Tố Tố hỏi. Một câu cuối cùng không khỏi đạo lữ ngữ khí rõ ràng lại nặng một điểm. Đúng. Giang Hạo trả lời. Bạch Hổ cô nàng hướng phía trước bò hai bước, mặt tiến đến Giang Hạo trước mặt, cách xa nhau bất quá nhất trượng, bốn mắt nhìn nhau hô hấp có thể nghe. Vậy ta có tính không quan chủ đạo lữ đâu? Bạch Hổ cô nàng nhẹ giọng hỏi. Tính toán. Giang Hạo cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Phong khởi vân động, long du hổ vô, ban công cửa mở ra, gió thổi màn cửa không ngừng đánh vào trắng loãng trên tường, phát ra ba ba ba tiếng vang. Giang Hạo chỉ cảm thấy một cỗ tinh khiết nồng đậm chân âm, thông qua thiên điệu kiểu tràn vào kinh mạch, Nguyên Anh nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Thật giống như trẻ sơ sinh mút vào, Nguyên Anh đang không ngừng tăng cường lớn mạnh. Chờ hai người tách ra, Giang Hạo kinh hỉ phát hiện, hắn tu vi đột phá trong Nguyên Anh giai, chính thức bước vào Nguyên Anh cao giai. Bạch Tố Tố mở mắt ra, nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt yêu thương tràn đầy. Thật thần kỳ, tế luyện phi kiếm, phân ra thần hồn, ban đầu vốn cần nuôi tới một tháng thời gian mới có thể khôi phục, có thể cùng ngươi song tu, chỉ một đêm, ta thần hồn đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi cũng tăng trưởng một mảng lớn, hiện tại thể nội linh lực tràn đầy. Bạch Tố Tố kinh hỉ nói. Giang Hạo cười nói, đây chính là song tu diệu dụng, coi như ngoại giới linh khí mỏng manh, có này diệu pháp tại, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Dùng yêu phát điện. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo cười ha ha, bóp mặt nàng một chút, cái này gọi âm dương song tu. Riêng lấy địa cầu tới nói, thái dương vì dương, mặt trăng vì âm, ngày đêm giao thế, địa mạch thôi động ngũ hành giao cảm, làm theo thiên địa linh khí sinh. Chỉ bất quá bây giờ đại địa mạch lạc nhận phá hư, linh khí càng khó mà sinh ra. Mà nam nữ song tu, thì là mô phỏng quá trình này, nam vì dương, nữ vì âm, kinh mạch vì mạch lạc, tuần hoàn không nghỉ, tự thân sinh ra linh khí, sau cùng được lợi tự nhiên là người ta. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố có chút minh bạch. Có thể nhật nguyệt thiên sản sinh linh khí, khẳng định so chúng ta đa đa, làm sao ta cảm giác lại là vừa vặn tương phản đâu? Bạch Tố Tố hỏi. Thiên sản sinh linh khí, muốn cung cấp nuôi dưỡng thiên hạ sinh linh, cái này cơ số gì to lớn, bây giờ linh khí ngày càng khô kiệt, tự nhiên năng hấp thu đến liền ít càng thêm ít. Mà chính chúng ta đâu, mặc dù là một tòa tiểu hình thủy lợi trạm phát điện, có thể phân ít người à, chỉ có hai người chúng ta, cho nên liền lộ ra không bình thường sung túc. Lần này Bạch Tố Tố rốt cuộc minh bạch. Khó trách ngươi dám dùng đại pháp thuật, tuổi còn trẻ liền tăng lên tới loại cảnh giới này. Bạch Tố Tố giật mình nói. Mặc dù thiên địa linh khí mỏng manh, tu luyện phương pháp này, cuối cùng sẽ có một ngày có thể phi thăng thành tiên. Giang Hạo tự tin nói ra. Tố Tố ôm lấy Giang Hạo eo, thân thể dính sát hắn, thực hiện tại liền đã rất tốt, ta không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Ngươi muốn đi cũng không dễ dàng, đừng quên, ngươi thế nhưng là ta hộ pháp thần thú, nhất định cả đời làm bạn tại ta bên cạnh. Giang Hạo đạo. Đúng đúng, ngươi là chủ nhân, xin chủ nhân ngày sau hảo hảo thương tiếc. Bạch Tố Tố xinh xắn nói ra. Mắt nhìn sắc trời đêm sáng, Giang Hạo mang theo Bạch Tố Tố bay ra khỏi thành thành phố, đi vào Bạch Hổ Sơn bên trên, vừa vặn bắt kịp mặt trời mới lên ở hướng đông, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố cùng một chỗ, hấp thu này sợi đông lai tử khí. Hiện tại bắt đầu luyện tập như thế nào ngự kiếm. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố bóp một cái thủ quyết, phi kiếm xoát bay lên, trên không trung xoay tròn ngang dọc, Bạch Tố Tố pháp lực tu vi rất cao, chỉ muốn nắm giữ bí quyết, vận dụng ngược lại rất dễ dàng. Giang Hạo cũng là cao minh lão sư. Nhìn thấy Bạch Tố Tố có vấn đề gì, lập tức cho nàng ngồn nắn, cho nên Tố Tố tốc độ tiến bộ nhanh chóng, chỉ tới giữa trưa, phi kiếm liền đã trở nên điều khiển như cánh tay, lấy nàng tu vi, có thể thả ra 300 mét mà khống chế tự nhiên. Đúng, ngươi có muốn hay không đến cho phi kiếm lấy cái tên là gì? Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Tố nghĩ kỹ lâu, sau cùng con mắt nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta quyết định, thanh kiếm này tiểu thượng tà. Thượng tà. Thượng tà kiếm. Giang Hạo trong nháy mắt liền minh bạch Bạch Tố Tố ý tứ. Đây là tìm niềm vui phủ thi từ thượng tà chi ý. Thượng tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông vì kiệt. Đông lôi run run, hạ vũ tuyết. Thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Cái này cô nàng tại hướng hắn biểu đạt yêu thương, không hổ là Bạch Hổ cô nàng, cũng là ngay thẳng như vậy nồng đậm, khí thế không bị cản trở. Tên rất hay, tiểu thượng tà kiếm đi. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo trả lời, Bạch Tố Tố cười càng thêm vui vẻ, Giang Hạo để cho nàng dùng cái tên này, nói rõ hoàn toàn tiếp nhận nàng yêu. Nàng không tin Giang Hạo không biết nàng ý tứ, bởi vì hai người đối thơ, Giang Hạo một lần cũng không có thua qua. Trở lại quán ba, Tiểu Thanh sớm đã thức dậy, nhìn thấy Bạch Tố Tố cùng Giang Hạo đồng thời trở về, kinh hỉ chạy tới. A, Giang đại ca ngươi trở về. Giang Hạo xuất ra một cái kim thủ vòng tay đưa tới, đây là cho ngươi luyện chế pháp bảo, nhìn xem thích không. Hoa như thế thô kim thủ vòng tay, nhìn lấy liền rất đắt rất lợi hại hào bộ dáng. Tiểu Thanh cười nói, dùng lợi hại hơn, ta dạy cho ngươi tế luyện, một hồi chính mình thử một chút, tin tưởng ngươi sẽ yêu nàng. Giang Hạo đạo, mang theo Tiểu Thanh vào nhà tế luyện, Bạch Tố Tố nhìn lấy lưỡng người thân ảnh, chỉ là cười cười, nàng đã sớm biết nam bên người thân vây quanh mấy cái nữ nhân, đã sớm nghĩ kỹ, này cần gì phải ghen ghét. Lại nói, yêu tộc thật không có nhất phu nhất thê thuyết pháp. Thường thường làm sinh tồn, người yếu muốn phụ thuộc cường giả có được càng nhiều tư nguyên đúng là bình thường nhất bất quá. Thực coi như nhân loại hiện đại, cái gọi là nhất phu nhất thê cũng bất quá là cái già, cường giả vẫn như cũ có thể có vô số mỹ nữ, người yếu cưới vợ cũng khó khăn. Người yếu coi như cưới được một cái mỹ tiểu thê, không có năng lực ngươi cũng thủ bảo hộ không được, đây chính là tàn khốc hiện thực, mạnh được yếu thua pháp tắc cho tới bây giờ không có thay đổi. Giúp Tiểu Thanh tế luyện kim hoàn, lại dạy nàng như thế nào sử dụng, Tiểu Thanh kinh hỉ khống chế kim hoàn bay tới bay lui, đống nhiên làm 9 cái, đống nhiên hợp 9 là 1, kim hoàn tại quanh thân vần quanh, có thể dùng để phòng thân, cũng có thể dùng để đả thương địch thủ. Tiểu Thanh càng đùa nghịch càng thích. Giang đại ca, cái này kim hoàn có hay không tên? Tiểu Thanh hỏi. Nó gọi vô định phi hoàn, hạ phẩm linh khí, ngày thường ngươi có thể đeo ở cổ tay, ngày sau hoàn toàn luyện hóa có thể thu nhập thể nội, có thể ngự địch có thể phòng ngự, tế luyện hoàn thành, còn có thể phân hóa kim hoàn hư ảnh, để cho địch nhân phân không rõ thật giả, còn thích không? Ưa thích rất lợi hại, cảm ơn Giang đại ca. Tiểu Thanh điểm điểm nói ra. Cùng Tiểu Thanh ra khỏi phòng, Tiểu Thanh bước nhanh đi vào Bạch Tố Tố bên người, cùng hắn huyền diệu trên cổ tay kim hoàn. Tỷ tỷ ngươi nhìn, đây là Giang đại ca chuyên môn luyện chế cho ta pháp bảo, nhưng công kích có thể phòng ngự. Bạch Tố Tố cười gật đầu. Tố Tố, ta qua Hà sư huynh nơi đó, cho hắn cũng luyện chế hai kiện pháp khí, cho hắn đưa đi. Giang Hạo đạo. Tố Tố đưa Giang Hạo rời đi. Chờ Bạch Tố Tố trở về, Tiểu Thanh tiến đến Bạch Tố Tố bên người, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Giang đại ca tối hôm qua liền đến đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Ta nghe được động tĩnh, có đôi khi tỷ tỷ khống chế không nổi, thật là lớn tiếng, hì hì ha ha. Tiểu Thanh cười nói. Bạch Tố Tố đỏ mặt lên, liền đi bóp Tiểu Thanh, Tiểu Thanh lập tức trốn tránh, hai nữ cười đùa cùng một chỗ. Giang Hạo tìm tới Hà Ứng Cầu, từ không gian xuất ra Tam Thanh Linh cùng Ngũ Lôi Lệnh, cái này hai kiện đều là cao cấp pháp khí cấp pháp bảo, tự nhiên cùng mấy cái nữ nhân pháp bảo không thể so sánh, bất quá cũng đã rất không tệ. Sư huynh, cái này hai kiện pháp khí tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi thi triển Mao Sơn pháp thuật. Giang Hạo đạo. Đạt được hai kiện không tệ pháp bảo, Hà Ứng Cầu tự nhiên cao hứng. Về phần nói để Giang Hạo giúp hắn luyện hóa, lại là không cần, Hà Ứng Cầu mình có thể độc lập hoàn thành. Giang Hạo lại hỏi đạo quan kiến thiết tình huống, thực hắn cùng Bạch Tố Tố qua vì ô nẹt núi luyện phi kiếm, đã nhìn qua hiện trường, hắn đi ra ngoài 2 tháng, công biến hóa rất lớn, nền tảng đã hoàn thành, bắt đầu khởi công xây dựng đạo quan chủ chốt. Hà Ứng Cầu lại cho Giang Hạo nói rõ chi tiết một phen tình huống cụ thể, Giang Hạo phi thường hài lòng, đều là sư huynh giám thị có công, còn mời sư huynh tiếp tục. Chuyện buồn phận. Hà Ứng Cầu cười nói. Thời gian đã đến buổi chiều, Giang Hạo cáo từ Hà Ứng Cầu, trở về Mã Tiểu Linh nhà, 2 tháng không thấy, không biết chân dài cô nàng có muốn hay không chính mình. Chương 1782, Hiên Viên Kiếm Hiện Thế. Giang Hạo mở cửa, phát hiện Mã Tiểu Linh vậy mà không ở nhà, muộn như vậy, chân dài cô nàng làm gì qua, lấy điện thoại cầm tay ra cho Mã Tiểu Linh đánh tới. Tút tút tút, tút tút tút hiểu. Điện thoại hơn nửa ngày không ai nghe, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, lần nữa đẩy tới, vừa vang một tiếng, đối diện ngay lập tức nghe. Uy, làm sao lúc này điện thoại tới a? Đang bận đây. Trong điện thoại truyền đến Mã Tiểu Linh mang theo tiếng thở dốc gầm. Giang Hạo sững sờ, bận điệu cái gì? A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến rít lên một tiếng, bất quá có thể nghe được không phải Mã Tiểu Linh gọi tiếng, càng giống quỷ khiếu. Bắt quỷ a, cái này quỷ rất lợi hại phiền phức, ta đang ứng phó đây. Mã Tiểu Linh hô. Một cái quỷ, có phiền toái như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Ta không có mang thần long a, không nghĩ đến cái này ra hỏa, so ta muốn phiền phức nhiều. Sau đó Mã Tiểu Linh hô hòa một tiếng, đầu bên kia điện thoại truyền đến bành một thanh âm vang lên. Giang Hạo có thể tưởng tượng Mã Tiểu Linh một bên chiến đấu một bên gọi điện thoại bộ dáng. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Giang Hạo cười hỏi. A, ngươi trở về sao? Mã Tiểu Linh kinh hỉ nói. Trở về, bây giờ đang nhà đây. Giang Hạo đạo: "Này nhanh đến giúp đỡ a, ta nhanh chịu không được, ai nha, ngươi cái xỉu quỷ, cút ngay a." Mã Tiểu Linh ở trong điện thoại kêu lên: "Tốt, ta đến ngay." Giang Hạo nói xong cúp điện thoại. Giơ điện thoại, Mã Tiểu Linh sững sờ: "Này này, ta còn chưa nói địa chỉ đâu, làm sao lại tắt điện thoại?" Đúng lúc này, một cái toàn thân treo đầy dơ bẩn lục bùn ra hỏa, hướng về Mã Tiểu Linh nào tới, những nơi đi qua lưu lại một bãi bãi làm cho người buồn nôn nước bùn, toàn thân còn tản ra hôi thối. Mã Tiểu Linh xem xét, doa đến tranh thủ thời gian nhảy ra, từ trong hộp xuất ra một khỏa hạnh vận tinh, một thanh ném qua qua, đồng thời trên tay bóc quyết. Long thần sắc lệnh, thủy thần âm cơ tá pháp, đóng băng. Xoát. Cái kia toàn thân dơ bẩn ác quỷ thân thể trong nháy mắt ngưng kết một tầng băng. Bị định tại nguyên chỗ không thể động, Mã Tiểu Linh thoáng buông lỏng một hơi. Tạch tạch tạch. Không chờ nàng thư giãn hai giây, liền nghe này ác quỷ trên thân phát ra từng tiếng giòn vang, đóng băng bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Mã Tiểu Linh trừng mắt, biết không tốt. Giang giác. Ác quỷ trên thân đóng băng hoàn toàn vỡ nát, này ác quỷ một lần nữa vung vẩy cánh tay hướng về Mã Tiểu Linh đánh tới. Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy ra hỏa này buồn nôn cùng cực, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn tránh. Long thần sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp, chu tà. Xoát. Mã Tiểu Linh lại đánh ra một cái hạnh vận tinh, hạnh vận tinh đánh tới này ác quỷ trên thân, nhất thời ầm vang bốc cháy lên, bị lửa lớn rừng rực vây quanh, này ác quỷ tại hỏa trùng không ngừng trịnh trọng, sau đó hướng về bên cạnh nước bẩn đường đánh tới. Bịch. Ác quỷ vào trong nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mã Tiểu Linh biết này ác quỷ cũng chưa chết, cầm trong tay hàng ma bổng để phòng nhìn về phía nước bẩn đường. Đột nhiên, hồ nước phun lên cự đại bọt nước, một cô nước bùn hắt thủy, xen lẫn các loại rác rưởi, bốc lên quần quần hôi thối, hướng về Mã Tiểu Linh dội tới. A. Mã Tiểu Linh nhịn không được kinh hô một tiếng, dội đến nước bẩn quá nhiều, nàng căn bản tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nước bẩn đổ xuống. Nàng trong đầu đã dần hiện ra mình bị nước bẩn dội qua bộ dáng. Đúng lúc này, Giang Hạo bóng người xuất hiện tại Mã Tiểu Linh bên người, một thanh nắm ở nàng eo, sau đó hai người một cái xoay tròn, Mã Tiểu Linh đến Giang Hạo trong ngực. Nhìn lấy đổ xuống nước bẩn, Giang Hạo khẽ quát một tiếng. Định. Nhất thời, đầy trời nước bẩn bị dừng lại giữa không trung, thật giống như một bộ đứng im vẽ. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay lên. Trở về. Xoạt. Đầy trời nước bẩn trong nháy mắt ngược lại bay trở về, một lần nữa rơi vào nước bẩn đường. Giang Hạo cúi đầu nhìn về phía trong ngực Mã Tiểu Linh, cười nói, đường đường Mã gia đệ 40 đời khu ma đại sư Mã Tiểu Linh tiểu thư, lại bị một cái tiểu quỷ làm cho chật vật như thế. Mã Tiểu Linh quật cường nhếch miệng, nếu là có thần long tại, ta lại làm sao đến mức chật vật như thế. Mã gia tổ tiên lập tức linh nhi, nghe nói pháp lực thông thiên, bị Tần Thủy Hoàng mời là quốc sư, ta nghe sư phụ nói, ngươi bà cô Mã Đan Na tu vi cũng rất cao, ngươi bây giờ không thần long liền sẽ không làm việc, chẳng lẽ không hẳn là tỉnh lại một chút không? Giang Hạo đạo. Bị Giang Hạo nói, Mã Tiểu Linh tâm lý có chút ủy khuất, ta cũng không muốn à, ta ngày thường cũng có tu luyện. Chủ yếu nhất là, gia hỏa kia quá ác tâm, một thân bùn nhao xú khí huân thiên, ta căn bản không dám tới gần. Đang khi nói chuyện, cái kia ác quỷ lại từ ô thủy đường bên trong bay ra ngoài, toàn thân trên dưới dính đầy nước bùn, lục sắc nghiêm quẩn, tản ra gây mùi hôi thối. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không trách Mã Tiểu Linh, hắn nhìn lấy đều cảm thấy buồn nôn. Giang Hạo giang hai tay, trên tay thêm một cái tử kim hồ lô, tiện tay ném qua qua, khống chế tử kim hồ lô đối ác quỷ chụp tới. Ác quỷ bỗng cảm giác nguy cơ, quay người liền muốn trốn, nhưng hắn chỉ Giang Hạo trước mặt, chỉ là cái con kiến hôi, trong nháy mắt bị hút vào tử kim hồ lô. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng tự nhủ, biết gia hỏa này lợi hại, có thể mỗi lần đều bị hắn chấn động không nhẹ, càng phát giác chính mình là cái phế vật. Giang Hạo đem tử kim hồ lô đưa tới Mã Tiểu Linh trước mặt, cái kia ác quỷ ngay tại trong hồ lô, xử lý như thế nào chính ngươi quyết định, còn có, cái hồ lô này cũng tặng cho ngươi đi. A, hồ lô cũng đưa cho ta. Mã Tiểu Linh rất là kinh ngạc. Nàng xem qua nhiều lần Giang Hạo dùng tử kim hồ lô, sơ xuân, trinh tử, quả đen đoan hồn đại trận, cái này tử kim hồ lô là đối giao lệ quỷ hoan hồn một kiện đỉnh bảo bối tốt, hôm nay lại muốn đưa cho mình. Lần này ta ra ngoài, luyện chế mấy cái tử kim hồ lô, đưa cho Hà sư huynh một cái, đây là tặng cho ngươi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh lập tức mừng rỡ tiếp nhận tử kim hồ lô, cầm ở trong tay không được vuốt ve, yêu thích không buông tay, dùng như thế nào a? Trở về ban đêm dạy ngươi, bên này sự tình giải quyết được không? Giang Hạo hỏi. Hả, đúng, ta gọi điện thoại tìm người lấy tiền. Mã Tiểu Linh lập tức gọi điện thoại tìm ủy thác người nàng, làm cho đối phương đem số dư đánh tới. Hai người trở về lúc, nói lên cái kia ác quỷ, Mã Tiểu Linh nói, vài thập niên trước nơi này vốn là một chỗ rác rưởi lấp trong tràng, trước kia có người tại rác rưởi trong ao chết đuối, về sau nghe đồn có quỷ, ngay tại không người đến. Bây giờ khối này bị nhà đầu tư mua lại, bọn họ muốn tiến hành thanh lý lúc, cái này ác quỷ liền nhảy ra, dọa đến không ai chạy đến, cho nên xin mời ta. Bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. 50 vạn. Giang Hạo lắc đầu, 50 vạn cũng không nhiều. Mã Tiểu Linh tức giận nhìn Giang Hạo liếc một chút, 50 vạn sinh ý đã rất không tệ, bình thường bắt quỷ chỉ có 3 năm vạn cực nhọc thủ, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, cho người ta tùy tiện nhìn cái phong thủy bảy cái cục, liền có thể dễ dàng kiếm lời mấy cái ức. Về đến nhà, Mã Tiểu Linh chuyện thứ nhất cũng là tiến vào phòng tắm tắm rửa, mặc dù không có bị nước bẩn phun đến, nhưng tại số khí huân thiên hoàn cảnh dưới, cùng ác quỷ chiến đấu nửa ngày, trên thân tự nhiên dính vào mùi thối. Dầm dầm sông một giờ, một lần nữa trở nên thơm ngào ngạt, Mã Tiểu Linh mới từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc. Có cần giúp một tay hay không? Giang Hạo đạo. Thủ cái tiếng Trung Internet. Mã Tiểu Linh mắt phượng nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười, bước nhanh đi đến Giang Hạo bên cạnh. Tại hắn ghế sofa một bên ngồi xuống. Cảm ơn. Nói đem khăn mặt đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo cho Mã Tiểu Linh lau tóc, nói ra, ta cho ngươi luyện chế một thanh phi kiếm, quay đầu tế luyện hoàn thành, chờ ngươi pháp lực có thể ngự kiếm, đối phó như thế ác quỷ hội dễ dàng. Quay lại dạy ngươi tử kim hồ lô dụng pháp, cái kia đối phó quỷ loại sở trường nhất, có đôi khi so phi kiếm càng dùng tốt hơn, một hồi ta dạy cho ngươi phương pháp sử dụng. Ta luyện chế đồng đầu, không phải dạy ngươi tát đầu thành binh pháp thuật à? Quay đầu dùng đồng đầu luyện tập. Tóc lau khô, Giang Hạo luyện chế co duỗi kiếm, tạo hình rất đơn giản, Mã Tiểu Linh lại yêu thích không buông tay. Hai người tới phòng ngủ, Giang Hạo trợ giúp Mã Tiểu Linh tế luyện phi kiếm, chỉ tách rời thần hồn lúc, Mã Tiểu Linh đau kêu ra tiếng. Tốt ở phía sau tế luyện, có Giang Hạo hỗ trợ thuận lợi hoàn thành, chờ Mã Tiểu Linh mở to mắt, hồi tưởng lại vừa mới thần hồn xé rách thống khổ, còn lòng còn sợ hãi. Tiếp đó, ngươi có thể thử một chút ngự kiếm. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh tay kết kiếm quyết, ý niệm ngự kiếm, phi kiếm hoàng du du bay lên, rất lợi hại không ổn định, có thể thấy cảnh này Mã Tiểu Linh lại kích động không thôi. Hoa ta cũng có thể ngự kiếm. Giang Hạo dạy bảo nói, về sau muốn tế luyện cẩn thận, tranh thủ sớm ngày tế luyện hoàn thành, có thể thu nhập đan điền, như thế cũng không cần tổng cầm ở trong tay. Đoán chừng muốn rất lâu. Mã Tiểu Linh đạo, nàng tự nhiên cũng rất chờ mong ngày đó. Ai bảo ngươi pháp lực thấp như vậy đâu, đúng, cho thanh phi kiếm này đặt tên đi. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh muốn hơn nửa ngày, lớn nhất sau nói, tiểu khu ma kiếm đi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây cũng là cái đặt tên phế. Tốt, chính ngươi tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày biến thành chân chính kiếm hiệp, có thể ngự kiếm phi hành. Giang Hạo đạo. Ta sẽ. Mã Tiểu Linh hào hứng đắt đỏ. Giang Hạo về chính mình phòng. Nguyên bản Giang Hạo có thể mượn nhờ tế luyện, đối Mã Tiểu Linh làm những gì, bất quá hắn không hề động, không phải hắn chính nhân quân tử. Mà chính là Mã Tiểu Linh thân phận có chút đặc thù. Mã Tiểu Linh cùng Bạch Hổ cô nàng khác biệt. Coi như Mã Tiểu Linh hữu tâm à, Mã Gia Nguyên Rùa cũng sẽ để cho nàng hơi nhiều cố kỵ. Giang Hạo nếu quả thật làm cái gì, cùng dùng sức mạnh không phân biệt. Nếu như muốn tu luyện, Giang Hạo hoàn toàn có thể tìm Bạch Hổ cô nàng. Nghĩ đến Bạch Hổ cô nàng, này sung mãn thân thể, non mềm da thịt, hơn nữa còn thật sự là một cái chân bóng linh lợi tiểu Bạch Hổ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại lên tâm tư. Mã Tiểu Linh đã tiến vào trạng thái tu luyện, Giang Hạo vụng trộm mở cửa sổ ra, bay thẳng ra ngoài, không bao lâu rơi xuống quán ba lầu 2 ban công. Con đường này hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Giang Hạo liền thấy, Bạch Tố Tố nằm ở trên giường, dáng người như dãy núi chập trùng, giờ phút này chính đối Giang Hạo lộ ra mỉm cười. Giang Hạo ngâm khẽ nói, linh lung xúc sắc gan hồng đầu, tận xương tương tư có biết không? Câu thơ này là Đường Đại Thi Nhân Ôn Đình Quân một bài thơ, câu này ý là xúc sắc bên trên khảm vào ý dụ tương tư hàng cổ. Ta nghĩ ngươi tận xương ngươi có biết hay không? Dù sao cũng là biểu đạt tương tư ý tứ. Bạch Tố Tố cười càng ngọt, ôn nhu nói, ảng cổ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cái nhánh. Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này lớn nhất tương tư. Ý này biểu đạt không bình thường minh xác, lang quân tại ta, muốn gì cứ lấy. Lại là một đêm long tranh hổ đấu. Thời gian nhoáng một cái lưỡng tháng trôi qua. Bạch Tố Tố tu vi cao nhất, riêng là tại Giang Hạo trợ giúp dưới, 2 tháng hoàn toàn luyện hóa phi kiếm. Hán thượng tà kiếm đã có thể thu nhập thể nội, ngự kiếm thuật thi triển tự nhiên, đã có thể dùng ra kiếm chiêu. Có thanh phi kiếm này, Tố Tố chỉnh thể thực lực nhảy lên một mảng lớn. Tiểu Thanh mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa vô định phi hoàn, cũng đã đùa nghịch không bình thường thuần thục, vận dụng tự nhiên, cùng Tây Du hàng ma phần thư kỳ có liều mạng. Về phần Mã Tiểu Linh, đề bạt không lớn, bất quá cũng có thể thả bên người mười mấy mét khoảng cách, đùa nghịch đứng lên cùng Độc Cô Cửu kiếm không sai biệt lắm. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, liền đem Độc Cô Cửu kiếm truyền thụ cho nàng, Mã Tiểu Linh ngược lại đối Độc Cô Cửu Kiếm tình hữu độc trung, luyện được rất là khắc khổ. Đạo quan kiến thiết tiến triển thuận lợi, nơi đây Giang Hạo thỉnh thoảng cho người ta nhìn xem phong thủy, lại tiếp nhận mấy bút quyên tiền. Hiện tại đạo quan sự tình Hà Ứng Cầu hoàn toàn tiếp nhận, hắn phòng trò chơi đã sớm ngừng, toàn tâm đặt ở đạo quan bên trên, kiến thiết sự tình căn bản không cần Giang Hạo quan tâm. Ngày này, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố tu luyện kết thúc, Bạch Hổ cô nàng đống nhiên xuất ra một bản đấu giá tuyên truyền sách. Trước đó ngươi để cho ta chú ý có hay không cổ kiếm tin tức, hôm qua ta phải biết rõ tin tức, Anh Quốc giai sĩ đắc công ty đem tổ chức một trận Trung Quốc đồ cổ buổi đấu giá, bên trong liền có mấy cái thanh cổ kiếm. Giang Hạo lật ra đồ sách, phía trên có đồ sứ, đồ bằng ngọc, thư họa, tất cả đều là Trung Quốc văn vật. Ở giữa bộ phận, Giang Hạo nhìn thấy mấy cái thanh cổ kiếm giới thiệu. Xếp ở vị trí thứ nhất là Càn Long một thanh tay sai bảo kiếm, vỏ kiếm hoàng kim khảm nạm, tô điểm san hô, lục tùng các loại bảo thạch. Thân kiếm vì bách đoán thép, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt vẫn như cũ sáng như bạc sắc bén. Giá khởi đầu tháng 2 năm 20 vạn bảng Anh. Thanh thứ 2 kiếm là một thanh hán kiếm kiểu dáng cổ kiếm, không có vỏ kiếm, thân kiếm rộng lớn chừng 3 ngón, là bát diện hán kiếm điển hình kiểu dáng, trôi kiếm quấn có kim thi. Nhìn đến phía dưới giới thiệu, Giang Hạo cũng là sững sờ, thân kiếm điêu khắc có thanh công hai chữ, hư hư thực thực Trung Quốc cổ đại hán mặt Tào Tháo bội kiếm thanh công kiếm. Giang Hạo bởi vì ưa thích kiếm, tìm đọc qua Trung Quốc cổ đại sở hữu bảo kiếm lịch sử, tự nhiên biết thanh công kiếm lai lịch. Tương truyền Tào Tháo có hai thanh yêu mến nhất bảo kiếm, một thanh ỷ thiên, một thanh thanh công. Ỷ thiên kiếm hắn tự mình đeo, thanh công kiếm để Hạ Hầu Ân đeo. Về sau thanh công kiếm bị Triệu Vân Triệu Tử Long cướp đi, để thanh công kiếm tại lịch sử càng thêm có tên. Bất quá thanh bảo kiếm này, tuy nhiên có khắc thanh công hai chữ, lại không nhất định chính là thật thanh công kiếm, coi như không phải hiện đại làm bộ, cổ đại làm bộ cũng chỗ nào cũng có. Thanh công kiếm giá khởi đầu 86 vạn bảng Anh. Xem ra giai sĩ đắc cũng không chắc chắn lắm thanh kiếm này thật giả, bằng không sẽ không mở thấp như vậy. Lật qua, Giang Hạo lại nhìn thấy một thanh kiếm, lần này Giang Hạo hoàn toàn sửng sốt, bởi vì thanh kiếm này tên thình lình viết. Hiên Viên Kiếm. Nhìn thấy cái tên này, Giang Hạo tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dựa vào, đám này văn vật con buôn thật đúng là dám viết, Hiên Viên Kiếm đều đi ra. Giang Hạo nhìn về phía hình ảnh. Phát hiện đó là một thanh cẩn trọng rộng thùng thình cổ kiếm, phía trên sinh đầy màu xanh đồng, có nhiều chỗ liền hoa văn đều ăn mòn nhìn không ra, đơn giản cũng là một cái đại màu xanh đồng vấn đề. Bất quá đồ sách bên trên, có mấy cái cục bộ rất nhỏ chụp ảnh, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một số hoa văn, một mặt đồ án giống như nhật nguyệt tinh thần, mặt khác đồ án giống như sơn xuyên thảo mục. Nhìn thấy cái này thứ hai đồ, Giang Hạo cũng là sững sờ, bởi vì căn cứ ghi chép, Hiên Viên Kiếm lại tên Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm. Là chúng thần hái thủ sơn chi đồng vì hoàng đế tạo thành, hậu truyện cùng Hạ Vũ. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, kiếm này sau vì thương thang đoạt được, về sau lại không minh xác ghi chép. Truyền thuyết Hiên Viên Kiếm chất chứa vô cùng lực lượng, vạn vì trảm yêu trừ ma thần kiếm. Giờ khắc này, Giang Hạo đều có chút chần chờ. Không phải là thật Hiên Viên Kiếm a? Đương nhiên cũng có thể là hậu nhân căn theo như truyền thuyết tạo hình làm giả. Bất quá Giang Hạo lúc này kế tiếp quyết định, hắn chuẩn bị qua Anh Quốc London nhìn xem, một số thời khắc, thà giết lầm chớ buông tha. Mà tại Nhật Bản, Sơn Bản Nhất Phu trang viên. Có người cho Sơn Bản Nhất Phu cũng đưa lên một bản đồ sách, Sơn Bản Nhất Phu nhìn về phía Hiên Viên Kiếm, con mắt trở nên sáng lên. Diệu Thiện nói, thế gian có thể đối phó ta, có mã ra máu, Hiên Viên Kiếm, đại nhật như lai tịnh thế chú, thần bí tồn tại. Thanh kiếm này vô cùng có khả năng cũng là thật Hiên Viên Kiếm, ta nhất định phải đạt được hắn, không tiếc bất cứ giá nào ba. Chương 1783, Thiên Cùng không lấy, phản thụ tội trạng. Giang Hạo lúc này quyết định, đi một chuyến London, đem cái này mấy cái kiếm đem tới tay, Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh biết Giang Hạo muốn đi London, dự định cùng hắn qua. Lần này qua London, Giang Hạo không có nói cho Mã Tiểu Linh, chỉ nói có việc đi ra ngoài mấy ngày, để chính nàng ở nhà an tâm tu luyện. Mua vé máy bay. Giang Hạo mang theo Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh tiến lên hướng Anh Quốc phi cơ, 12 giờ hành trình, rốt cục đến London, lúc này đã là 8 giờ tối nhiều chung. Mới ra phi trường, Bạch Tố Tố hỏi, làm sao bây giờ, chờ buổi đấu giá bắt đầu sau đấu giá sao? Giang Hạo lắc đầu, hừ một tiếng, chờ cái gì buổi đấu giá, những vật kia, năm đó cũng đều là cướp đoạt qua, chẳng lẽ còn muốn cho ta quy quy củ củ mua về, ta dự định trực tiếp qua giai sĩ đắc kho bảo hiểm, đem này mấy cái thanh bảo kiếm lấy tới. Bên cạnh Tiểu Thanh vỗ tay nói, ta ủng hộ Giang đại ca quyết định. Cô nàng này là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại chủ. Một hạng rất là trầm ổn Bạch Tố Tố, cũng gật gật đầu, ta ủng hộ ngươi. Ba người ăn nhịp với nhau, cũng không gọi taxi, lúc này thi triển ẩn thân thuật, hướng về giai sĩ đắc kho bảo hiểm phương hướng bay đi. Ngay tại ba người vừa mới bay đến giai sĩ đắc kho bảo hiểm phía trên lúc, liền nghe phía dưới tiếng súng không ngừng, bóng người lắc lư, còn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu thảm. Giang Hạo cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ phát sinh bạo lực cướp bóc? Hắn cùng hai nữ nhanh chóng xuống dưới, chờ khoảng cách tiến, Giang Hạo lúc này mới thấy rõ, nguyên lai phát động trận này tập kích, lại là một đám cương thi. Giai sĩ đắc không chỉ có giám định, đấu giá nghiệp vụ, cũng có cất giữ nghiệp vụ, mà lại phát triển phi thường tốt. Giai sĩ đắc chân quý đồ vật cất giữ kho, cùng ngân hàng cất giữ kho công năng giống nhau, chủ yếu chân tàng vật phẩm quý giá, mà lại bởi vì bọn hắn càng chuyên nghiệp, càng hiểu được như thế nào, cho nên mới nơi này chứa đựng vật phẩm quý giá người, so với trước ngân hàng càng nhiều. Cất giữ trong kho siêu tầm nổi danh vẽ, châu báu đồ trang sức, kim cương, đồng hồ, kim loại hiếm, cổ vật, xe đồ cổ, tiểu, đồ cổ cùng cơ mật văn kiện các loại. Mỗi một kiện đều rất lợi hại chân quý, tổng giá trị vô pháp đánh giá, cho nên nơi này các biện pháp an ninh làm không bình thường nghiêm ngặt, so ngân hàng chỉ có hơn chứ không kém. Liền xem như bình thường, nơi này cũng có trên trăm tên vũ trang đầy đủ nhân viên bảo an, những người này phần lớn đều là xuất ngũ binh lính, có rất mạnh chiến đấu lực. Mà lúc này, bọn họ đối mặt lại là một đám phi nhân loại, bọn gia hỏa này có đao thương bất nhập, có hành động mau lẹ như bay, nhân viên bảo an đang khiếp sợ cùng hoảng sợ trạng thái dưới, đối những cương thi này điên cuồng xạ kích, nhưng vẫn là không ngừng có người bị bọn họ bắt lấy, sau đó xé nát. Nơi xa, Giang Hạo đã nghe được tiếng còi cảnh sát, đang có số lớn cảnh sát chạy đến. Có người nhanh chân đến trước, làm sao bây giờ? Bạch Tố Tố hỏi. Nhìn những cương thi kia bộ dáng, tất cả đều là người Nhật Bản gương mặt. Giang Hạo cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Sơn Bản Nhất Phu, cũng chỉ có hắn sẽ xuất động nhiều như vậy cương thi. Giang Hạo ngẫm lại, các ngươi ở phía xa chờ ta, chính ta vào xem. Hai nữ không có nói nhiều một câu, dựa theo Giang Hạo phân phó bay xa. Biến mất thân hình khí tức, Giang Hạo lách mình tiến cao ốc, lúc này trong đại lâu khắp nơi đều tại xảy ra chiến đấu, thông hướng bảo khố đại môn mở rộng, Giang Hạo một đường thông suốt đi vào bảo khố. Trong bảo khố, có người cầm chuyên nghiệp phá cửa công cụ, đang từng cái đánh mở an toàn tủ, những này trong tủ bảo hiểm có châu báu đồ trang sức, cổ vật đồng hồ, cổ vật tranh chữ, Sơn Bản Nhất Phu nhìn cũng không nhìn, hắn chỉ muốn cái kia thanh hiên viên kiếm. Sơn Bản Nhất Phu đứng bên người ba người, AKN, Bích Gia, còn có một người mặc đỏ thâm áo choàng da hỏa, chính là Sơn Bản Nhất Phu lớn nhất thủ hạ đắc lực ngự mệnh thập tam. Bành! Đúng lúc này, một cái quỹ bảo hiểm bị mở ra, ngăn kéo ra, có người kinh hỉ kêu lên, lão bản, tìm tới. Sơn Bản Nhất Phu lập tức tiến lên, chỉ thấy quỹ bảo hiểm hồng sắc vải nhung bên trên, để đó ba thanh bảo kiếm, chính là giới thiệu bên trên này ba thanh cổ kiếm. Càn Long tay sai bảo kiếm, thanh công kiếm, còn có hư hư thực thực hiên viên kiếm cái kia thanh thanh đồng đại kiếm. Sơn Bản Nhất Phu căn bản không có nhìn mặt khác hai thanh kiếm, con mắt trực câu câu nhìn lấy cái kia thanh thanh đồng đại kiếm, thanh kiếm này vết dỉ loang lổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một số hoa văn. Ngự mệnh thập tam, ngươi đến xem thanh kiếm này, có phải hay không trong truyền thuyết hiên viên kiếm? Sơn Bản Nhất Phu nói ra. Ngự mệnh thập tam tiến lên, cầm lấy thanh đồng đại kiếm nhìn kỹ một chút, chủ nhân, hiên viên kiếm chính là trong truyền thuyết thần kiếm thánh vật, hẳn là tràn ngập linh khí. Có thể thanh kiếm này bên trên, lại không có một chút linh khí tồn tại, hơn nữa còn gì xét nghiêm trọng như vậy, ta hoài nghi không phải thật sự hiên viên kiếm. Sơn Bản Nhất Phu nghe xong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là giả? Nói từ ngự mệnh thập tam trong tay cầm qua thanh đồng đại kiếm, trong tay áng trừng, trên mặt hiện lên vẻ không vui, như thế tốn sức tìm tới nó, lại là một thanh giả kiếm, hừ, mặc kệ thật giả, hôm nay đều muốn hủy nó. Hán Thủy Trung nhớ kỹ Diệu Thiện câu nói kia, có thể đối phó hắn bốn dạng đồ, vật. Bên trong liền có hiên viên kiếm, mặc kệ thanh kiếm này là thật hay giả, hắn đều muốn hủy đi. Sơn Bản Nhất Phu trên tay đột nhiên dùng lực, đem thanh đồng đại kiếm hung hăng vãi ra, vọt tới dày đặc tường xi măng, hắn bản ý là muốn đem thanh này thanh đồng đại kiếm trực tiếp quẳng thành toái phiến. Hắn lực lượng vô cùng lớn, thanh đồng đại kiếm bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, chỉ gặp một đạo lục quang xẹt qua, hung hăng đánh tới hướng vách tường. Thế nhưng là tiếp theo màn chuyện phát sinh làm cho người kinh ngạc, cái kia thanh thanh đồng đại kiếm không có sụp đổ. Vậy mà cứ thế mà cắm vào rắn chắc tường xi măng vách tường, cắm thẳng đến trôi. Thấy cảnh này, ngự mệnh thập tam cũng là sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên, chủ nhân, khả năng này là thật hiên viên kiếm, nhưng có thể là thần khí tự phong. Tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc, cái gì là thần khí tự phong? Sơn Bản Nhất Phu hỏi. Ngự mệnh thập tam cho Sơn Bản Nhất Phu giải thích nói. Đơn giản tới nói, thần khí đều có chính mình ý thức, bọn họ chủ nhân đời trước biến mất. Bọn họ liền sẽ tự mình phong bế, cùng phổ thông vật phẩm không khác, cho nên trên thân không có nửa điểm linh tính. Trừ phi gặp được vị kế tiếp tránh thức chủ nhân, thần vật mới có thể mở ra phong ấn, một lần nữa biến thành một kiện thần khí. Tuy nhiên linh tính phong bế, nhưng thần vật bản thể lại không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện hủy hoại, vừa mới lấy chủ nhân lực lượng, cường độ như kim cương thạch đều có thể hư hao, gì chỉ là một kiện gì xét thanh đồng khí, cho nên thanh kiếm này, có thể là thật hiên viên kiếm, chỉ là thần khí tự phong mà thôi. Sơn bản nhất phu lúc này lại hỉ, này thanh kiếm này cũng là thật hiên viên kiếm, thật sự là quá tốt, hắc hắc hắc, Diệu Thiện nói thiên hạ có bốn loại đồ, vật có thể tiêu diệt ta, hiện tại ta được đến hiên viên kiếm, tiếp xuống ta sẽ đem hắn uy hiếp cũng nhất nhất tiêu trừ, ai còn có thể ngăn cản ta kế hoạch, ha ha ha. Ngự mệnh thập tam nhìn về phía trong tường cái kia thanh thanh đồng kiếm chua kiếm, ánh mắt không được chấp động, hắn hiện tại rất muốn đạt được hiên viên kiếm, nếu như hắn có thể được đến thần khí nhận chủ, lấy hắn pháp lực cầm trong tay hiên viên kiếm, ở cái thế giới này hắn còn sợ ai. Ngự mệnh thập tam đối sơn bản nhất phu vừa chắp tay, chủ nhân, thần kiếm tự phong, hiện tại không có thể phát huy uy lực chi vắng nhất, chỉ là tài liệu cưng rán, 13 hy vọng chủ nhân có thể cầm trong tay kiếm này, lấy ra tăng chiến lực. Thế nào? Ngươi cũng muốn có hiên viên kiếm. Sơn bản nhất phu híp mắt nhìn về phía ngự mệnh thập tam. Nếu có tiện tay binh khí, ta có thể càng làm tốt hơn chủ nhân hiệu mệnh. Ngự mệnh thập tam đạo. Sơn bản nhất phu lại không để ý đến hắn, mặc kệ thứ gì, chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất. Hắn đã quyết định, hắn muốn bản tay mình nắm hiên viên kiếm. Bích ra, thanh kiếm cầm về. Sơn bản nhất phu đạo. Bích ra liền muốn tiến lên rút kiếm. Đúng lúc này, một mảnh ngân quang hướng về sơn bản nhất phu. Ngự mệnh thập tam, AKN, Bích Gia bọn người che đậy đến, mọi người nhất thời kinh hãi. AKN cùng Bích Gia tranh thủ thời gian trốn tránh, ngự mệnh thập tam lắc một cái áo choàng, thân ảnh xoát biến mất tại chỗ. Sơn bản nhất phu nhất là kiên cường, tiến lên trước một bước, đối này phiến ngân quang hung hăng oanh ra ngoài. Hắn đã thấy rõ, này phiến ngân quang là một mảnh sáng như bạc phi đao. Oanh! Quyền đầu kinh khí cùng này phiến ngân quang chạm vào nhau, sơn bản nhất phu hung hăng sau này rút lui mấy bước. Còn có mấy đạo ngân quang từ thân thể của hắn xung quanh xẹt qua, cắt hắn y phục, thậm chí vạch phá hắn da thịt. Sơn bản nhất phu trong lòng chấn kinh, những này phi đao hảo lợi hại, vậy mà có thể phá mất chính mình phòng ngự cắt thương tổn chính mình. Mà một chút giây lát, mọi người chỉ thấy cắm ở trong vách tường hiên viên kiếm nhanh chóng quất ra, hướng về một cái phương hướng bay đi. Sơn bản nhất phu kinh hãi, dưới chân nhất động soát thuấn di quá khứ, liền muốn đoạt lấy hiên viên kiếm, thế nhưng là này phiến ngân quang lần nữa phong tới, sơn bản nhất phu không dám ngăn kháng. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn tránh, có thể là cứ như vậy, hắn cũng hoàn toàn mất đi đuổi kịp hiên viên kiếm khả năng. Giang Hạo liền đứng tại cuối thông đạo, hiên viên kiếm thuận lợi bay đến trên tay hắn, Giang Hạo không có nửa giây do dự, trực tiếp thu nhập hộp kiếm, sau đó thu nhập đan điền. Coi như tốt bao nhiêu kỳ, đều có thể đi trở về lại nghiên cứu, sau đó Giang Hạo một cái lắc mình ra cất giữ kho cao ốc. Sơn bản nhất phu vốn định lại đuổi theo, có thể đâu còn có địch nhân tung tích. Thực ngự mệnh thập tam đã phát hiện Giang Hạo thân ảnh. Thế nhưng là hắn không truy, cho là hắn cảm giác người kia thực lực rất mạnh, chính mình chưa chắc là đối thủ. A, sơn bản nhất phu khí kêu to. Đến tột cùng là ai, hắn căn bản chưa kịp cùng đối phương giao thủ, hiên viên kiếm liền mất đi, đối phương cũng không thấy tung tích. Thần bí tồn tại, hắn đống nhiên nghĩ đến Diệu Thiện nói thần bí tồn tại. Chẳng lẽ chính là cái này cùng mình là địch gia hỏa? Nguyên bản hắn đã được đến hiên viên kiếm, có thể vận mệnh lại cùng mình kể chuyện cười, hắn lại trơ mắt mất đi hắn. Địch nhân biến mất. Sơn bản nhất phu coi như lại có sức lực cũng không có chỗ thi triển. Đúng lúc này, một cái hoàng nhãn cương thi thủ hạ bước nhanh tới báo cáo, lão bản, bên ngoài đến càng ngày càng nhiều cảnh sát, làm sao bây giờ? Sơn bản nhất phu trong lòng oán hận lại không có cách nào. Chúng ta đi. Mệnh khiến cho mọi người rời đi. Giờ phút này bên ngoài đấu súng vẫn còn tiếp tục, giai sĩ đắc bảo khố lọt vào cướp bóc, cảnh sát phái tới rất nhiều người, còn có tinh nhuệ nhất hành động đội. Sơn bản nhất phu cả đám xuất hiện, chuẩn bị rời đi. Nhất thời dẫn phát càng kịch liệt xung đột, cương thi xông ra ngoài, giết không ít cảnh sát điên cuồng khai hỏa xạ kích, tiếng súng nối thành một mảnh, thật giống như phát sinh chiến tranh một dạng. Mà lúc này trong bảo khố, lại không có một ai, quỹ bảo hiểm cũng là mở rộng. Sở hữu truyền hình cấp đều đã lọt vào phá hư, không có người chú ý tới, rất nhiều trong hòm sắt đồ, vật, từng kiện biến mất. Danh họa, châu đáo đồ trang sức, kim cương, đồng hồ, kim loại hiếm, cổ vật, tiểu, đồ cổ. Cũng bao quát thanh công kiếm cùng càn long ngự kiếm. Có câu châm ngôn gọi thiên cùng không lấy, phản thụ tội trạng, lúc đến không được, phản thụ ương, ý là tới thiên tứ cùng đồ, vật không tiếp thụ, ngược lại sẽ nhận trừng phạt, thời cơ đến không hành động, ngược lại sẽ gặp tai họa. Đến đều đến, mà lại có người liền môn đều giúp ngươi mở ra, nhiều như vậy bảo vật liền bày ở trước mặt, không cầm một điểm chẳng phải là xem thường ông trời. Còn có một chút chính là, Giang Hạo đối giai sĩ đắc cũng không có gì ấn tượng tốt. Bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt, trong bảo khố vô số bảo vật biến mất, hơn nửa ngày về sau, Giang Hạo cảm giác không sai biệt lắm, cái này mới rời khỏi. Lúc rời đi, hắn phát hiện Sơn Bản Nhất Phu đám người đã rời đi, bất quá còn có một số hạ cấp cương thi, đang cùng cảnh sát chiến đấu, tuy nhiên bọn họ so với người bình thường lợi hại nhiều, có thể cũng không phải là đao thương bất nhập, không có khả năng tất cả trốn đi. Tin tưởng khẳng định hội chế tạo rất nhiều hỗn loạn. Loạn hay không Giang Hạo mặc kệ, lách mình rời đi. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh các loại ở phía xa, Giang Hạo sau khi xuất hiện, mang theo hai nữ rời đi, chờ đến khu vực an toàn, ba người dừng lại. Bạch Tố Tố nói, ta quan sát những cương thi kia, khí huyết ngưng kết, không có pháp lực, nhưng bọn hắn những người kia, lại có cả người bên trên có mãnh liệt sóng pháp lực, thực lực rất mạnh. Giang Hạo biết Bạch Tố Tố nói là ngự mệnh thập tam, kịch bên trong có một cái thuyết pháp, ngự mệnh thập tam là La Hầu chuyển thế, cũng có nói là La Hầu một cái phân thân chuyển thế. Ngự mệnh thập tam mặt ngoài nghe lệnh Sơn Bản Nhất Phu, thực hắn là trăm phương ngàn kế muốn phải hoàn thành đại sự. Hắn đại sự cũng là đạt được một bộ hoàn mỹ cương thi thân thể, từ đó tu luyện ra không chết chân thân. Vừa mới Giang Hạo cũng tỉ mỉ quan sát ngự mệnh thập tam thực lực, phát hiện ra hỏa này thực lực sát thực rất mạnh, trên thân che kín ma khí, Giang Hạo hoài nghi hắn so thực lực mình đều mạnh hơn, gia hỏa này sát thực ẩn tàng rất sâu. Giang đại ca đạt được bảo kiếm, chúng ta muốn về hương càng sao? Tiểu Thanh hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không nóng nảy, tìm chỗ yên tĩnh ở vài ngày, ta muốn nghiên cứu một chút hiên viên kiếm. 12 giờ khuya, Anh Quốc Mô nông thôn tiểu trấn khách sạn, đến 3 vị khách nhân, một nam hai nữ, nhìn trên người bọn họ cách ăn mặc cùng ba lô, liền biết là du khách. Ba người mở lưỡng cái gian phòng, an ổn ở lại, trong phòng, Giang Hạo từ hộp kiếm bên trong ra hiên viên kiếm. Sờ lấy cẩn trọng thân kiếm, tuy nhiên vết gì loang lổ, có thể Giang Hạo tâm lý có một loại cảm giác, nó cũng là hiên viên kiếm. Ngự mệnh thập tam lời nói hắn cũng nghe đến, hắn nói thanh này hiên viên kiếm rất có thể là thần khí tự phong. Không hổ là ma thần trọng sinh, biết cũng là nhiều. Chính mình có thể trở thành hiên viên kiếm tân chủ nhân sao? Nếu như hiên viên kiếm thật lần nữa mở ra, hắn tin tưởng coi như tướng thần cũng có thể giết chết. Chương 1784, Duy Ta Tiểu Kiếm Tiên. Giang Hạo thử cho hiên viên kiếm đưa vào linh lực, nhưng hắn phát hiện, linh lực căn bản là không có cách tiến vào đại kiếm nội bộ, tác dụng duy nhất cũng là tại linh lực kích phát dưới, bảo bối trên thân kiếm màu xanh đồng nhau nhau bong ra từng mảng, lộ ra đại kiếm diện mục thật sự. Hiên viên kiếm toàn thân vàng rực, thân kiếm dài 3 xích 3, bàn tay bao quát, thân kiếm cẩn trọng, là một thanh danh phó thực kiếm bằng rộng. Kiếm nhận cũng không sắc bén, nuốt miệng điêu khắc vân vân, chính như sử thư ghi lại, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục, trôi kiếm có sách làm nông nuôi chi thuật, tứ hải nhất thống kế sách. Chỉ bất quá lúc này hiên viên kiếm, thân kiếm không có chút nào hiệu nghiệm, càng không thần uy. Giang Hạo nghĩ thầm, chính mình có thể hay không tế luyện nó. Thử hướng hiên viên kiếm bên trong thăm dò vào thần thức. Tuy nhiên lại hoàn toàn bị cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách thâm nhập vào qua. Giang Hạo chưa từ bỏ ý định, dùng ra thiên độn kiếm pháp tế luyện pháp môn, cưỡng ép thăm dò vào linh lực, có thể coi là hắn đem pháp lực mở tối đa, cũng vô pháp đưa vào thần kiếm một phân một hào, hiên viên kiếm tựa như một tòa có được tường đồng vách sắt kiên cố pháo đài. Một lần cuối cùng, không được nữa liền thật không có chiêu. Giang Hạo tay phải thành kiếm chỉ, tại lòng bàn tay trái vạch một cái, kiếm khí nhất thời vạch phá thủ trưởng, máu tươi tuôn ra. Giang Hạo tay trái tại đại kiếm trên thân kiếm một vòng, máu tươi bao trùm hơn phân nửa thân kiếm. Bởi vì có siêu cường khôi phục năng lực, lòng bàn tay trái thương thế cấp tốc khôi phục, chờ tay hắn từ trên thân kiếm cầm lên lúc, đã hoàn toàn khép lại. Lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy hiên viên kiếm, có thể tốt nửa ngày sau lại không hề có động tĩnh gì, Giang Hạo trong lòng nhất thời thất vọng. Xem ra chính mình cũng không phải gì đó thiên tuyển chi tử, vận mệnh nhân vật chính, hiên viên kiếm căn bản cũng không phản ứng chính mình. Cũng được. Giang Hạo trực tiếp đem hiên viên kiếm thu hồi hộp kiếm, bực này bảo bối, coi như không có thể chân chính tế luyện, hắn cũng sẽ không buông tha cho, ngay tại hộp kiếm bên trong lấy đi. Sau đó Giang Hạo lại từ không gian xuất ra cái kia thanh thanh công kiếm. Giang Hạo phát hiện, thanh này thanh công kiếm là từ một loại xem như linh tài vẫn sắt chế tạo, mặc dù không có đi qua tế luyện, nhưng có thể xem như pháp bảo, thân kiếm kiên cố sắc bén, nghe đồn thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, hiện tại xem ra không phải nói ngoa. Chỉ bất quá loại này cấp bậc pháp bảo, đối Giang Hạo đã không có quá nhiều sức hấp dẫn, không đáng hắn tế luyện, bất quá hắn vẫn là thu nhập hộ kiếm. Coi như hắn chất lượng, nhưng hắn cũng là danh nhân Tào Tháo hô hiếm chi kiếm, vẫn còn có chút siêu tầm giá trị, Giang Hạo ai kiếm, vật như vậy, hắn quyết định làm vật siêu tầm thu. Sau đó lại lấy ra cái kia thanh Càn Long Ngự kiếm. Thanh này Càn Long Ngự kiếm, vỏ kiếm dùng tử đàn mục chế tạo, khảm nạm hoàng kim châu báu, trôi kiếm khảm nạm kim ti, kiếm thủ khảm nạm một khỏa hồng sắc lưu ly châu, cả thanh kiếm hoa lệ vô cùng. Có thể ở trong mắt Giang Hạo, những này căn bản không có chứng dụng. Mặc kệ hắn có bao nhiêu hoa lệ, hắn liền là một thanh phổ thông bảo kiếm, Giang Hạo liền siêu tầm hắn hứng thú đều không có, thu hồi hoàng kim không gian, để hắn cùng hắn từ giai sĩ đắc cất giữ trong kho đồ vật đợi cùng một chỗ. Bất kể như thế nào, hôm nay Giang Hạo thu hoạch có thể nói cự đại, hắn đạt được trong truyền thuyết thần kiếm Hiên Viên kiếm. Không thể luyện hóa lại như thế nào, dù sao nó hiện tại thuộc về mình. Giang Hạo mỹ mỹ nằm xuống ngủ, rất mau tiến vào mộng đẹp. Hắn không biết là, tại Hiên Viên kiếm được thu vào hộp kiếm về sau, Giang Hạo bôi ở Hiên Viên kiếm trên thân kiếm những cái tia máu, lại bị thân kiếm hấp thu sạch sẽ. Mà hết thảy này, Giang Hạo hoàn toàn không biết. Anh quốc giai sĩ đắc bán đấu giá cất giữ kho bị đánh cướp, kinh động vô số truyền thông. Rất nhiều ký giả đuổi tới hiện trường, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Vô số xe cảnh sát cùng xe cứu hộ ra ra vào vào. Cảnh sát kéo cảnh giới mang, tại cất giữ kho trước cửa trên đồng cỏ, trưng bày vô số thi thể, dùng túi nhựa chứa. Đám phóng viên tự nhiên biết trang túi là có ý gì. Một tên nữ ký giả đối màn ảnh chấn động cả kinh kêu lên, ta thiên A, trên đồng cỏ thi thể chỉ sợ không xuống 4-50 cố, trước đó còn trở đi không ít, chẳng lẽ nơi này phát sinh chiến tranh à, đơn giản thật đáng sợ. Càng muộn chút thời gian, cảnh sát đối ngoại tiến hành lâm thời tin tức công bố. Giai sĩ đắc bán đấu giá cất giữ kho lọt vào tội phạm cướp bóc, song phương phát sinh kịch liệt đấu súng, nhân viên bảo an tử vong 83 người, thương tổn 11 người, cảnh sát đuổi tới về sau, phát sinh càng kịch liệt đấu súng, cảnh sát tử vong 17 người, đối phương bị đánh chết 14 người, hơn người đào tẩu. Một trận cướp bóc chết hơn 100 người, tương đương với một trận quy mô nhỏ chiến tranh tử vong nhân số, cái này sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Mặt khác căn cứ sơ bộ hoạch định, giai sĩ đắc cất giữ kho mất đi rất nhiều danh họa, châu đáo đồ trang sức, kim cương, đồng hồ, kim loại hiếm, cổ vật, tiểu, đồ cổ, tổng cộng hơn 300 kiện, giá trị khả năng vượt qua 3 ước bảng Anh. Cái này tổn thất càng khiến người ta chấn kinh. Sau đó cảnh sát biểu thị, lần này đã bị liệt là năm nay số 1 trọng án, cũng thông báo tổng lý chỉ thị an ninh quốc gia cùng ngành tình báo, hội cùng một chỗ hiệp trợ điều tra phá án và bắt giam án này. Lúc này Sơn Bản Nhất Phu ngay tại London mổ quán rượu phòng Tổng thống bên trong, ngồi tại ghế sofa bên trong xem TV Tân Văn báo đạo. 3. Trong tay hắn ly pha lê sụp đổ, máu mới chảy một chỗ. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt không bình thường khó coi. Tại nhận được tin tức về sau, hắn trước tiên ngồi chính mình máy bay tư nhân, mang theo thủ hạ tới, điều tra sau bắt đầu hành động, chuẩn bị đạt được Hiên Viên kiếm. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn thành công lúc, đồng nhiên giết ra một cái thần bí tồn tại. Cứ thế mà cướp đoạt đi hắn đã tới tay bảo vật. Người thần bí kia đến tuột cùng là ai? Hắn hiện tại vẫn như cũ không có đầu mối. Bất quá giờ phút này hắn đã cảm nhận được đến từ đối phương uy hiếp, Sơn Bản Nhất Phu khẽ cắn môi, đối bên người AKN cùng Bích ra nói, chúng ta mau chóng về Nhật Bản, làm tốt phát động chuẩn bị, nếu như ta đem toàn bộ thế giới tất cả đều biến thành cương thi thế giới, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Là lão bản, chúng ta cái này qua an bài. Hai người cùng một chỗ đạo. Hôm sau tỉnh lại, Giang Hạo cùng hai nữ xuống lầu, nơi này mặc dù là một gian nông thôn nhà khách, lại cung cấp bữa sáng, Giang Hạo cùng Tố Tố, Tiểu Thanh ăn lên thuần chính nhất anh thức bữa sáng. Bồi can, lạp xưởng, cây nấm, cà chua, thổ ti, cà nước hấp đậu, bánh mì, tại phối một chén hồng trà hoặc là sữa bò, cà phê. Lúc ăn cơm, mập mạp Vạn Giờ Hiệu tiên sinh, còn cho bọn hắn giới thiệu nói, nếu như các ngươi muốn tại phụ cận chơi, có thể qua phía nam cổ bảo nhìn xem. Tòa thành kia đã có hơn 800 năm lịch sử, đúng, ở trong đó có thể là có người ở, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, thành bảo chủ nhân là giải ủy tiên sinh, nếu như muốn đi vào, trừ phi đạt được chủ nhân đồng ý. Giải ủy tiên sinh. Nghe được cái tên này, Giang Hạo lập tức nghĩ đến kịch bên trong xuất hiện ra hoặc kia, nghe nói cái này giải ủy là bị cắn sau Tần Thủy Hoàng. Sẽ không như thế xảo đi, chính mình tùy tiện phi phi, liền đến gia hỏa này phụ cận. Ăn xong điểm tâm. Giang Hạo cùng hai nữ cáo từ chủ cửa hàng, hướng về kia cái cổ bảo phương hướng đi đến, hắn rất muốn nhìn một chút, vị này giới ý tiên sinh đến cùng có phải hay không Tần Thủy Hoàng. Trung quanh cảnh sắc không tệ, hôm nay khí trời phi thường tốt, thích hợp ra ngoài tản bộ, bầu trời tung bay mây trắng, ngẫu nhiên che chắn ánh sáng mặt trời, để bãi cỏ biến pha tạp. Giang Hạo đi vào cổ bảo phụ cận, chỉ thấy cổ bảo phụ cận trồng lấy đầy khắp núi đồi đóa hoa màu tím, tiểu thanh hoa khẽ kêu một tiếng, thật xinh đẹp vì ổ nẹ hoa. Bạch Tố Tố nhìn xem Giang Hạo, nói, ngươi biết vì ố nẹt hoa ngữ là cái gì không? Vĩnh hằng đẹp cùng yêu, ta rất lợi hại thích ngươi. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố nghe xong cười cười. Giang Hạo thế mới biết, Bạch Hổ cô nàng đang động tác võ thuật chính mình, bất quá đây chỉ là cái nho nhỏ tư tưởng mà thôi. Đúng lúc này, một người mặc màu trắng váy đầm mỹ nữ tóc vàng, từ đằng xa đi vào hoa hải, làm cho cả hình ảnh sinh hoạt đứng lên. Cái kia mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Giang Hạo ba người về sau, dừng một cái, hướng lấy bọn hắn đi tới, chờ mỹ nữ đến gần, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra nữ nhân này. Mỹ nữ nhìn xem ba người, cười nói, các ngươi là lữ hành giả sao? Bạch Tố Tố nhìn Giang Hạo liếc một chút, Giang Hạo từ Bạch Tố Tố ánh mắt bên trong, ra rất nhiều ý tứ, rất rõ ràng Tố Tố nhìn ra nữ nhân trước mắt này thân phận. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp một người tu luyện hơn nghìn năm yêu quái thực lực. Giang Hạo về Bạch Tố Tố một cái mỉm cười, ý tứ cũng rất rõ ràng, cho thấy chính mình cũng đã nhìn ra. Tố Tố lúc này mới yên tâm, tiếp xuống tùy ý Giang Hạo xử lý. Vâng, chúng ta là lữ hành giả, chỉ là ở chung quanh nhìn xem, hẳn không có tiến vào thành bảo phạm vi đi, hy vọng không có quấy rầy đến thành bảo chủ nhân. Giang Hạo đạo. Vâng, không có quấy rầy đến chúng ta gọi Thi Nhã, nơi này có rất ít ngoại nhân đến, xem lại các ngươi, cho nên tới chào hỏi, làm sao, các ngươi rất lợi hại ưa thích những này hoa sao? Thi Nhã hỏi. Mảnh này hoa hải rất xinh đẹp. Tiểu Thanh trả lời. Tiểu Thanh tu vi thấp một số, không có nhìn ra Thi Nhã thân phận. Có hứng thú hay không qua thành bảo uống một chén trà sao? Thi Nhã mời được. Tốt. Giang Hạo thống khoái đáp ứng. Đã có duyên đụng phải, hắn đến cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này Tần Thủy Hoàng. Bốn người hướng thành bảo phương hướng đi, tại thành bảo cửa, Giang Hạo bọn người nhìn thấy một cái từ trong pháo đài cổ vội vàng đi tới nam nhân. Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra gia hỏa này. Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên. Giang Hạo đối với hắn này bài thơ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có tiểu để tiêu giao, không tiểu ta cũng điên. Một uống cạn Giang Hà, lại uống thôn Nhật Nguyệt, thiên bôi say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Bất quá, hiện tại hắn gọi Giải Ý. Giải Ý nhìn thấy Giang Hạo bọn người đầu tiên là sương sở, lập tức nhìn về phía Thi Nhã. Thi Nhã, chúng ta trở về đi. Thi Nhã cũng không sợ hắn, cười nói. Ta ở bên ngoài nhận biết mấy cái người bằng hữu, vừa muốn mời bọn họ vào thành bảo thăm một chút, thuận tiện uống chén trà. Không, đến đây là kết thúc đi, để bọn hắn rời đi. Giải ủy trầm mặt đạo. Nói xong tiến lên hai bước, bắt lấy Thi Nhã cổ tay, trầm mặt đối Giang Hạo các loại có người nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể rời đi, nơi này là tư nhân lãnh địa, không chào đón khác người tham quan. Thi Nhã lập tức trở nên không bình thường tức giận, đối Giải ủy la lớn, ngươi vì cái gì ngăn cản ta, ngươi lại có tư cách gì ngăn cản ta? Thi Nhã, không muốn tại sai xuống dưới, như thế ngươi sẽ chỉ càng ngày càng điên cuồng. Giải ủy đối Thi Nhã quát. Tiểu Thanh nhìn Giải ủy đối Thi Nhã giống, nàng cảm thấy một người nam nhân đối với nữ nhân nộ hống, là phi thường không lễ phép, vừa định chen vào nói, Bạch Tố Tố lại chảnh nàng một chút, Tiểu Thanh sững sờ, nhìn về phía Bạch Tố Tố xông nàng lắc đầu, ra hiệu nàng cái gì cũng không cần làm. Tiểu Thanh tựa hồ minh bạch thứ gì. Thi Nhã trở nên có chút nghỉ tư bên trong, ngươi giết phụ thân ta. Giết ca ca ta, còn đem ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, hiện tại lại ngăn cản ta hút máu, có phải hay không rất lợi hại buồn cười? Giống. Thi Nhã nói phát ra một tiếng thú hống, miệng lý trưởng ra lưỡng cái nanh. Nhìn về phía Giang Hạo ba người, cùng vừa cười vừa nói, nhìn thấy à, ta là hấp huyết quỷ, trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, ở tại trong pháo đài cổ tối tăm không mặt trời không thấy thái dương hấp huyết quỷ. Nói xong quay đầu nhìn về phía Giải Y, hiện tại bọn hắn biết chúng ta thân phận, ngươi vẫn sẽ hay không thả bọn họ đi. Nếu như ngươi thả bọn họ đem nơi này sự tình nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp qua cuộc sống an ổn. Ha ha ha, Giải Y, ta đến tột cùng muốn nhìn ngươi lựa chọn như thế nào, giết bọn hắn, vẫn là mất đi hiện tại sinh hoạt. Thi Nhã, ngươi quá tùy hứng. Giải Y sụ mặt nói ra. Không sai, ta chính là tùy hứng, ta thậm chí hy vọng ngươi giết chết ta, kết thúc cái này nhảm chán sinh mệnh, ta tình nguyện thế giới hủy diệt, cũng không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Thi Nhã la lớn. Giải Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đồng tử đã biến thành kim sắc, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo ba người. Hiện tại Tiểu Thanh rốt cuộc biết, nguyên lai trước mắt hai người kia căn bản cũng không phải là người, mà chính là cương thi. Giải Y nhìn lấy Giang Hạo ba người, buồn bã nói, không có ý tứ, các ngươi không nên tới nơi này, ta chỉ có thể lựa chọn để cho các ngươi ý miệng. Thế nhưng là để Giải Y hơi kinh ngạc là, trước mắt ba người này, căn bản không có lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Giải Y có chút tức giận, tâm đạo, làm sao, cho là chúng ta là đang biểu diễn kịch nói sao. Xoát. Giải Y thân thể thuấn di biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo ở ngực cũng là nhất quyền. Một quyền này, đủ để đem một người bình thường oanh thành toái phiến. Bành. Một tiếng vang trầm. Lại nhìn Giải Y, thân thể giống diều đứt dây siêu bay trở về, bay ra mấy chục mét về sau, trùng điệp quẳng xuống đất. Giai Y che ngực, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Thi Nhã cũng bị chấn kinh, bước nhanh chạy đến Giai Y bên người, quỳ hạ thân đỡ lấy Giai Y. Giai Y chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo, ngươi, các ngươi đến tuột cùng là ai? Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, sinh hoạt hơn nghìn năm, có phải hay không cảm thấy sinh mệnh đã không có ý nghĩa, nếu như các ngươi thật rất muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Chương 1785, xảo trá Tần Thủy Hoàng. Giai Y sinh hoạt hơn 2.000 năm, đã từng thân là đế vương, tính cách hạng gì kiên nhẫn, từ dưới đất siêu bắn lên, điên cuồng xoay tròn. Muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không bản sự kia đi. Xoát. Bên cạnh hắn nổi lên một trận cuồng phong, chung quanh cắt đá bay tán loạn, Giai Y thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, hắc sắc long quyển phong hướng về Giang Hạo ba người pha tới. Thiên kiếm. Giang Hạo thả ra thuần quân kiếm, nắm trong tay, thân kiếm bỗng nhiên biến thành một thanh dài 40 mét đại kiếm. Giang Hạo đối Long Quyển Phong hung hăng vung tới. Bành! Thiên kiếm đánh xuống, Long Quyển Phong nhất thời bị một phân thành hai. A! Trong hắc khí hét thảm một tiếng, Giai Y bị hung hăng đánh bay, nằm trên mặt đất nhịn không được phun ra một ngụm máu, lần này so với lần trước thương tổn còn nặng. Hắn chấn kinh nhìn về phía Giang Hạo, rốt cuộc biết, trước mắt người này quá mức cường đại, chính mình căn bản là không có cách chống lại. Thi Nhã gặp Giai Y thụ thương, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm lấy Giai Y thân thể, "Giai Y, ngươi thế nào? Ngươi không muốn chết ta." Giờ phút này nữ nhân này tâm lý không bình thường hối hận, không nghĩ tới chính mình dẫn tới là một đám sát tinh. Giang Hạo nhìn lấy ôm cùng một chỗ dùy họa theo Nhã, nói, các ngươi hiện tại trạng thái, có một câu có thể nhất hình dung, sinh hoạt không kiên nhẫn. Nhưng tại sinh mệnh gặp được uy hiếp lúc, lại hội không tự giác chân quý sinh mệnh, thực các ngươi cũng không phải là sống được không kiên nhẫn, chỉ là bởi vì không sợ mất đi, cho nên trở nên không hề chân quý. Còn sống ý nghĩa là cái gì? Cái này chỉ sợ là nhân loại thảo luận nhiều nhất một cái chủ đề, linh hồn tam vấn cũng là cơ ở đây, ta tin tưởng các ngươi không có khả năng chưa có xem, mà đối với các ngươi tới nói, cũng không phải là không có ý nghĩa, chỉ là không chân quý. Ta một kiếm kia, còn muốn không mạng ngươi, vừa mới Thi Nhã nữ sĩ không phải mời chúng ta vào thành bảo tham quan uống trà à, hiện tại không bằng tiếp tục. Giang Hạo đạo. Giai Y rất nhanh chấn định lại, để Thi Nhã nâng hắn đứng lên, gian khó nói, mời đến đi. Mọi người cùng đi vào thành bảo. Thành bảo bên trong đựng sức rất là xa hoa, khắp nơi thể hiện Âu Châu quý tộc phong phạm, chỉ bất quá tổng cho người ta một loại hơi có vẻ cảm giác đè nén cảm giác. Mọi người ngồi ở phòng khách. Giang Hạo cùng Giới Y ngồi đối diện nhau, Thi Nhã ngồi tại Giới Y bên người ôm cánh tay hắn. Có người làm đưa lên nước trà điểm tâm, Bạch Tố Tố phát hiện nơi này người hầu cũng đều là cương thi. Còn không có thỉnh giáo các hạ là người nào, tới nơi này có dụng ý gì? Giới Y đã sớm chấn định lại, nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Giang Hạo cười cười, nói thật, chúng ta nguyên bản thật chỉ là muốn ở chung quanh nhìn xem, Thi Nhã nữ sĩ mời, chúng ta mới sẽ tới, vừa vặn đến xem một vị đã từng quen thuộc, bây giờ lại rất lợi hại người xa lạ. Nghe lời này, Thi Nhã càng thêm hối hận, nàng vốn cho là đối phương là con mồi, thật không nghĩ đến lại là cường đại thợ săn. Giai Y khẽ nhíu mày, đã từng quen thuộc. Có một người như vậy, hắn đã từng quát tháo thiên hạ, hoành quy ẹt ngang trên trời dưới đất, sau cùng nhưng bởi vì si mê trường sinh bất tử, phái người ra ngoài cầu lấy tiên đan. Thật không nghĩ đến là, hắn đại thần mang về không phải tiên đan, mà chính là một cái nguyền rủa, một cái không chết nguyền rủa. Giang Hạo nói khẽ. Giai Y ánh mắt liên tục biến hóa, kinh ngạc, ngạc nhiên, chấn kinh. Ngươi tựa hồ biết thân phận ta. Xem như biết, nếu như ngươi là người kia lời nói. Giang Hạo đạo. Giai Y trầm mặc một hồi, tham thẳm nói, người kia, tại hắn chạy ra hoa hạ về sau, liền đã chết, năm đó hắn lựa chọn không chết, tuy nhiên lại biến thành một cái quái vật. Vương triều khí vận tiêu tán, đại thần phản bội, tu sĩ truy sát, hắn không thể không đào vong vực ngoại man hoàng chi địa. Bắt đầu từ lúc đó, người kia liền đã chết, chỉ có được hôm nay Giai Y, trải qua vĩnh viễn tuần hoàn không ngừng sinh hoạt. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, hỏi, vậy ngươi bây giờ sống đủ à, có cần hay không ta giúp các ngươi giải quyết cái phiền não này? Ngươi muốn thế nào? Giai Y trầm giọng hỏi. Giang Hạo cười cười, ngươi biết cương thi lai lịch sao? Giai Y lắc đầu, từ khi ta rời đi, cùng người khác không có bất cứ liên hệ nào, tình huống của hắn không rõ ràng lắm. Thực ngươi vấn đề, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, muốn giải trừ cương thi trạng thái, đơn giản nhất phương pháp chính là, giết chết ngươi đời trước. Giang Hạo đạo, Giai Y họa theo Nhã đều là sương sờ. Giết chết đời trước liền có thể giải trừ trạng thái. Hai người cùng một chỗ hỏi. Đúng, cũng là đơn giản như vậy, cương thi lấy huyết mạch truyền thừa, một khi huyết mạch truyền thừa gây mất, đời sau hội khôi phục thành nhân loại bình thường, ăn uống thực vật. Sinh đẻ con gái, sinh lão bệnh tử. Giang Hạo đạo. Giai Y nhìn lấy Giang Hạo, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, ta gọi Giang Hạo, Mao Sơn đạo sĩ, đạo hào đỉnh dương, chuyên môn bắt quỷ bắt cương thi, cho nên đối với mấy cái này không bình thường hiểu biết. Giang Hạo đạo. Đúng, chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Giang Hạo đống nhiên nói ra. Giao dịch gì? Giải ủy rất là kinh ngạc. Ta giúp ngươi tiêu diệt cắn ngươi cương thi, vậy ngươi và Thi Nhã, cùng nơi này tất cả mọi người, đều có thể giải trừ cương thi trạng thái, sinh mệnh cũng sẽ không trở nên không có ý nghĩa, khi ngươi biết sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng lúc, tự nhiên sẽ trở nên chân quý. Giang Hạo đạo. Nói thật, đề nghị này giới họa theo Nhã rất lợi hại động tâm, nhưng trong lòng cũng rất lợi hại mâu thuẫn. Bọn họ chán ghét hiện tại sinh hoạt, vô cùng chán ghét, có thể khi biết sinh mệnh bắt đầu tiến vào đếm ngược, lại mãnh liệt khát vọng sinh mệnh. Giải ý muốn một hồi lâu, hỏi, người muốn cái gì? Nếu là sinh ý, muốn tự nhiên là tiền, tiền mặt, cổ phiếu, chứng khoán có giá trị, công ty cổ phần đều có thể. Giang Hạo cười nói, vậy nếu như ta không đồng ý đâu? Giải ý đạo, bắt quỷ bắt cương thi, là đạo sĩ thiên chức. Giang Hạo lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giải ý họa theo Nhã, thậm chí Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh, đều hơi kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, bởi vì Giang Hạo cùng vừa mới biến hóa phi thường lớn. Để cho người ta có chút trở tay không kịp, tư tưởng theo không kịp cảm giác. Mặc dù là giao dịch, lại càng giống xảo trá. Giải ủy trầm mặc một hồi, đột nhiên cười cười, cũng tốt, có lẽ có chờ mong thời gian, gặp qua càng thêm phong phú, ta đồng ý. Nay đỉnh dương đạo trưởng, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu trả thù lao? Giải ủy nhìn lấy Giang Hạo hỏi, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Giải ủy nhẹ nhàng thở dài, thực nhà ta sinh không coi là nhiều, ta cũng không nóng lòng kiếm tiền, ngươi nếu biết thân phận ta. Tự nhiên biết năm đó ta giàu có tứ hải, đã sớm qua bị tiền tài sở mê thời kỳ. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, Phong Khinh Vân Đạm nói ra, người xuất gia, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta cũng không nhiều muốn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu, ta muốn một nửa liền tốt. Mọi người cái cầm kém chút rơi xuống, muốn một nửa còn không cần nhiều, coi như coi nhẹ tiền tài giải y, cũng bị Giang Hạo câu nói này nghẹn không nhẹ. Như vậy đi, ta cũng không có bao nhiêu tiền mặt, ngươi đến từ Hương Cảng. Ta đem ta tại Hương Cảng tư sản toàn bộ tặng cho ngươi, ngươi thấy có được không? Giải ủy đạo. Hả, Hương Cảng sản nghiệp đều có cái gì? Giang Hạo hỏi. Mấy nhà công ty cổ quyền, còn có mấy nhà công ty nhỏ, sân đợt chặt tờ dẹt ngân hành 16-8%, Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt 11.5%, Hương Cảng đèn điện công ty 12.3%, còn có cả nỉ vạn đầu tư công ty, cái này chiếm cỗ 69.8%, trừ ngoài ra. Còn có mấy gian xây lập thời gian không dài công ty, bao quát truyền tin, internet các loại công ty, trên cơ bản là toàn tư, chi tiết ta không rõ ràng lắm, có chuyên môn người quản lý phụ trách. Giải ủy nói ra, mẹ, đây chính là ngươi coi nhẹ tiền tài bộ dáng à, đây vẫn chỉ là Hương Cảng sản nghiệp, đoán chừng hắn địa phương, riêng là Anh Quốc bản thổ tư sản hội càng nhiều. Khác không nói, sân đất chặt tờ dẹt ngân hành là Anh Quốc lâu năm ngân hàng, tại Hương Cảng cùng Đông Nam Á quốc gia phát triển, gần với Hối Phong. Tổng tư sản ước chừng 3.000 ước USD. Sân đất chặt tờ dẹt ngân hành 16.8% cổ phần, đó là cái khái niệm gì, thỏa thỏa trước mấy cái đại cổ đông, đừng nói giá trị bao nhiêu tiền, có được bộ phận này cổ phần về sau, người kia địa vị, tại Hương Cảng hội nhảy lên trở thành tầng trên cùng phạm vi một viên. Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt, Hương Cảng đèn điện công ty, khống chế Hương Cảng dân sinh sản nghiệp khí gas cùng điện lực cung ứng, mỗi nhà đều là mấy trăm hơn ngàn ước USD xí nghiệp. Liên cái này ba nhà công ty cổ phần, muốn giá trị bao nhiêu tiền, còn có cái gì đầu tư công ty, internet công ty, đây vẫn chỉ là hắn tại Hương Cảng sản nghiệp. Còn nói mình đối tiền không có hứng thú. Có lẽ vậy, dù sao sinh hoạt 2.000 năm, tùy tiện làm một làm, ổn định đầu tư dân sinh sản nghiệp, kiếm được những này nhà xác thực không khó. Giang Hạo cũng không tham lam, tục ngữ nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc à. Tốt, liền Hương Cảng những công ty này đi. Giang Hạo đạo. Thực Giang Hạo nỗ lực cái gì? Tạm thời tới nói chỉ là một cái hứa hẹn, giúp giấy họa theo Nhã tiêu diệt Từ Phúc, chỉ muốn xử lý Từ Phúc, hai người bọn họ liền có thể biến thành người bình thường, hưởng thụ người bình thường sinh lão bệnh tử, sướng vui đau buồn. Đương nhiên, vũ lực đem giấy y đánh phục, cũng là át không thể thiếu nhân tố. Cho nên nói, coi như đem lần giao dịch này nói thành là xảo trá, ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không phản đối, bao quát Giang Hạo bản thân. Sự tình thỏa đàm, vừa mới còn có chút khẩn trương bầu không khí. Lập tức trở nên hòa hoãn lại, Giải Y nói, ta hiện tại gọi điện thoại gọi ta luật sư tới, hoàn thành cổ phần thủ tục bàn giao, quay đầu thông chi Hương Cảng bên kia người phụ trách, ngươi có thể tùy thời tiếp thu. Vậy ta liền không khách khí. Giang Hạo cười nói, có hứng thú hay không cùng một chỗ tản tản bộ tâm sự? Giải Y mời đạo. Đương nhiên. Ba nữ nhân làm theo gom lại cùng một chỗ, đến lên trên lầu tham quan thi nhã châu báu siêu tầm. Giang Hạo cùng Dư Ý đi ra thành bảo, không bao lâu đi vào một chỗ vách đá một bên, nơi xa là chập trùng dãy núi, càng xa xôi có thể nhìn thấy đại hải. Dư Ý nói, ta vẫn như cũ hiếu kỳ, ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết ta tình huống, ngươi đến tột cùng là ai? Ta cùng một cái gọi Tần Thủy Hoàng người, từng có qua một đoạn gặp nhau, bất quá đó là tại một cái khác thời không, chúng ta ở chung cũng không tệ lắm, ta giáo hắn tu tiên, xem như lưu lại một đoạn giao tình, bằng không thật không sẽ cùng ngươi nói quá nhiều. Giang Hạo đạo. Giải ý nghe được rất là kinh ngạc, một cái khác thời không, dạy Tần Thủy Hoàng tu tiên, trước mắt người này, để hắn thật nhìn không thấu. Này Tần Thủy Hoàng tu tiên thành công sao? Giải ý hỏi. Thành công, tối thiểu nhất tại ta chạy đợi, hắn đã tiểu hữu thành tựu. Đại Tần đế quốc phát triển không ngừng, sau cùng hắn thái tử phù tô kế vị, Đại Tần triều không có đệ nhị mà chết, kéo dài xuống dưới. Giang Hạo đạo. Nghe đạo Giang Hạo nói như thế, không biết vì cái gì, giải ý cảm giác tâm lý dễ chịu rất nhiều, bởi vì hắn quyết định, dẫn đến đế quốc sụp đổ, hắn thực đối lúc ấy quyết định kia không bình thường hối hận. Chính hy vọng là thật. Giải ý cảm thán nói. Là thật, chẳng qua là tại một cái khác thời không. Giang Hạo đạo. Một cái khác thời không cũng tốt ta. Giang Hạo đột nhiên hỏi, đúng, ngươi còn nhớ rõ Mã Linh Nhi sao? Giải ý dừng một cái, đương nhiên nhớ kỹ, năm đó nàng là ta hộ quốc pháp sư, ta đang thay đổi thành cái dạng này về sau, hạ lệnh giết nàng, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản, nàng dẫn người không ngừng truy sát ta, ta thoát đi Hoa Hạ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nàng. Mã Linh Nhi truy sát Tần Thủy Hoàng, để Tần Thủy Hoàng đào tẩu ở ẩn, Mã Linh Nhi gia tộc gặp ngàn năm nguyền rủa, có lẽ đây là vận mệnh an bài. Buổi chiều, luật sư tới. Giang Hạo ký tên mấy cái phần văn kiện, sau cùng thu nhập không gian, từ nay về sau những này sản nghiệp đều muốn thuộc về Giang Hạo. Lúc chạm vào tối, Giang Hạo cùng Tố Tố Tiểu Thanh cáo từ rời đi, Giải Ý họa theo nhã đứng tại cổ bảo cửa, nhìn lấy Giang Hạo bọn họ thân ảnh biến mất mới trở về cổ bảo. Hai người tới gian phòng, Thi Nhã vuốt ve Giải Ý mặt nói ra, có lỗi với Giải Ý, bởi vì ta tùy hứng, để ngươi tổn thất một số lớn tài sản. Giải Ý cười cười, những số tiền kia thực với ta mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao, cũng chỉ là trung tư sinh mấy phần một trong mà thôi. Nhưng bọn hắn, lại mang đến cho ta một hy vọng, một cái lại lần nữa sống tới thời cơ, ta bỗng nhiên cảm giác mình lại sinh hoạt, hiện ở trong lòng tràn ngập chờ mong ngày đó mau chóng đến, ta muốn thấy nhìn chính mình biến thành người bình thường về sau, hội là cái dạng gì, tâm lý vẫn sẽ hay không hoài niệm hiện tại làm cương thi thời gian. Chờ mong, hy vọng. Thi Nhã thì thào đọc lấy mấy cái này từ. Vâng. Ta hiện ở trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng chính mình biến trở về người bình thường. Nếu như, ta nói là nếu có thể, ta còn muốn cho người sinh đứa bé. Thi Nhã nói đến đây, nhìn về phía Giải Y đạo. Giải Y cười, cười rất vui vẻ. Bưng lấy Thi Nhã gương mặt tuấn tú, Giải Y có chút kích động nói, thực, coi như hiện tại thu hoạch, ta cũng đã thỏa mãn, bởi vì ngươi nguyện ý một lần nữa trở lại bên cạnh ta, mà không phải trong lòng đối với ta lưu giữ có cừu hận. Thi Nhã nhìn xem Giải Y. Chủ động hôn đi lên. Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố Tiểu Thanh rời đi cổ bảo, ba người cũng không nóng nảy, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi tới. Lúc này Tiểu Thanh hiếu kỳ hỏi, Giang đại ca, cái kia rời đến tột cùng là ai à, các ngươi nói chuyện luôn luôn như lọt vào trong sương mù, ta chỉ nghe ra, hắn có thể là cái đại nhân vật. Giang Hạo nhìn xem Bạch Tố Tố, nói, tỷ tỷ ngươi cũng đã đoán được. Bạch Tố Tố cười cười, vị kia hẳn là hoành quý ẹt ngang trên trời dưới đất bát hoang, nhất thống thiên hạ. Bị định giá thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Tiểu Thanh kinh ngạc há to mồm. Ta thiên A, hắn là Tần Thủy Hoàng. Vậy hắn làm sao biến thành cương thi, sách lịch sử bên trên không phải như thế viết A. Giang Hạo gật đầu, không sai, hắn cũng là Tần Thủy Hoàng. Về phần sách lịch sử bên trên, có chút là không thể tin. Năm đó Tần Thủy Hoàng mệnh từ phúc ra biển tầm tiên dược tiên cổ, luyện chế trường sinh bất lão dược, có thể từ phúc cũng không có tìm được tiên dược, lại bị tướng thần cắn, sau khi trở về nói cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng suy tư về sau, đồng ý biến thành cương thi, nhưng hắn lại sợ bị tu sĩ truy sát, cho nên hạ lệnh giết tu sĩ, riêng là khu ma long tộc Mã gia tổ tiên Mã Linh Nhi, nàng năm đó là quốc sư. Hai nữ nghe được rất là nghiêm túc, không nghĩ tới năm đó còn có một đoạn lịch sử như vậy. Tiểu Thanh bỗng nhiên ý thức đường cái gì, nhìn về phía Giang Hạo kinh ngạc nói, Giang đại ca, vừa mới ngươi xảo trá thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Ha ha, hắn có tiền như vậy, gõ vừa gõ với hắn mà nói không quan trọng. Không thấy chỉ là hương cảng sản nghiệp à, nhiều nhất xem như hắn chi tiết sản nghiệp mà thôi, liền gân cốt đều không đả thương được. Giang Hạo đạo. Lại nói, ta cũng cho khác đồ, vật. Người cho hắn cái gì? Hy vọng. Trở lại khách sạn lúc, Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, lão bản nhìn thấy ba người trở về, cười hỏi, thế nào, lần này ra ngoài du ngoạn thu hoạch như thế nào? Ha ha, phi thường lớn. Giang Hạo cười đáp. Lên lầu lúc, nguyên bản Bạch Tố Tố muốn cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ tiến các nàng gian phòng, nhưng đến Giang Hạo cửa, bị Giang Hạo một thanh kéo vào qua. Bạch Tố Tố không có phản kháng, thuận theo đi vào. Bành! Cửa phòng quan bế. Lưu lại Tiểu Thanh một người trong gió lộn xộn. Chán ghét, lại phải một người phòng không gối chiếc. Chương 1786, Giang Hạo thân phân địa vị biến hóa. Anh quốc chi hành viên mãn hoàn thành, mà lại thu hoạch cự đại, đạt được thần kiếm hiên viên, lại từ Tần Thủy Hoàng trong tay hô mấy nhà công ty cổ phần, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Tại trở về trên máy bay, cho chuyện lên chuẩn bị tiếp thu công ty cổ phần, Giang Hạo đối hai nữ nói, những công ty này cổ phần, cần chuyên nghiệp nhân sĩ quản lý, về hương cảng sau muốn tìm một cái tin được người mới được. Bạch Tố Tố cười cười, ta nhàm chán lúc, học qua tài chính quản lý cùng xí nghiệp quản lý phương diện nội dung, cầm qua MBA cùng ẻm bạ văn bằng, ta có thể giúp ngươi công ty quản lý. Về phần công ty pháp vụ, ngươi quên, Tiểu Thanh hiện tại làm phần công tác này cũng là pháp vụ, có luật sư chứng, sở hữu thương nghiệp pháp luật vấn đề nàng đều có thể giải quyết. Giang Hạo rất là kinh hỉ, trước ngươi nói học qua kiến trúc, hiện tại lại hiểu tài chính quản lý cùng xí nghiệp quản lý, ngươi đến tột cùng học bao nhiêu thứ. Dù sao bình thường cũng không có việc gì, học những cảm giác này cũng thật có ý tứ, khả năng khai thác tư duy, coi như nhảm chán giết thời gian. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo ôm Bạch Tố Tố hôn một cái, liền thích ngươi dạng này, về sau ngươi tới giúp ta quản lý những này cổ phần sự tình, pháp luật vấn đề Tiểu Thanh phụ trách. Nói quá khứ tại Tiểu Thanh trên mặt cũng hôn một chút, Tiểu Thanh nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt, túi đầu thần sắc nhăn nhó. Giang Hạo cùng hai nữ ngồi là khoang hạng nhất, hắn ngồi tại hai nữ trung gian, lối đi nhỏ một bên khác ngồi lưỡng cái nam tử trẻ tuổi. Đã sớm chú ý tới xinh đẹp không tưởng nổi Tố Tố cùng Tiểu Thanh, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một dạng. Nhìn thấy Giang Hạo thân Bạch Tố Tố, quay người lại thân Tiểu Thanh, hai nữ vậy mà không có một tia phản đối thậm chí tức giận thần sắc, nhất thời cảm giác tâm lý cái kia acid. Mẹ, cải trắng tốt đều bị heo gặm, còn mẹ hắn một lần gặm hai cái, thế giới quá không công bằng. Từ Anh Quốc đến Hương Cảng cần bay 12 giờ khoảng trường, đường đi dài dằng dặc, trò chuyện một hồi thiên hậu hai nữ nằm xuống nghỉ ngơi, Giang Hạo cũng nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nhớ tới Hiên Viên Kiếm, lúc này Hiên Viên Kiếm yên tĩnh nằm tại hộp kiếm bên trong, hộp kiếm ngay tại Giang Hạo thể nội, Giang Hạo có thể thông qua hộp kiếm quan sát được Hiên Viên Kiếm tình huống, trong lúc rảnh rỗi, hắn thần hồn thăm dò vào hộp kiếm. Hiên Viên Kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết thần kiếm, nghe nói uy lực vô biên, có thể chém giết ma thần, Sivu cũng là bị chém ở này dưới thân kiếm. Nhưng lại tại Giang Hạo thần hồn vừa mới tiếp xúc đến Hiên Viên Kiếm lúc, Giang Hạo hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được Hiên Viên Kiếm đang chậm rãi hấp thu linh khí. Giang Hạo trước đó thăm dò Hiên Viên Kiếm, thần hồn không thể tiến vào, linh lực vô pháp quán thâu, ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái, hiện tại Hiên Viên Kiếm đang hấp thu linh khí. Hắn lại làm sao có thể không kinh ngạc? Là hộp kiếm duyên cớ sao? Giang Hạo không xác định. Bất quá mặc kệ nguyên nhân, Giang Hạo tin tưởng đều là chuyện tốt, chỉ cần có phản ứng, liền so không phản ứng mạnh hơn nhiều. Có lẽ cuối cùng có một ngày, chính mình có thể dùng tới Hiên Viên Kiếm. Phi cơ rốt cục đến Hương Cảng, ở phi trường lấy xe, trước đưa hai nữ trở lại quán bar, Giang Hạo nói, giải ý không phải cho Hương Cảng bên này các công ty người phụ trách điện thoại à, các ngươi liên hệ bọn họ, ngày mai tìm quán rượu phòng họp, ta muốn gặp bọn hắn một chút. Tốt lão bản. Tiểu Thanh cười nói, lái xe trở lại Mã Tiểu Linh nhà, phát hiện cái này cô nàng đang tu luyện, hàng ma kiếm vòng quanh Mã Tiểu Linh quanh thân xoay quanh, Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo trở về, kích động hướng hắn kêu lên, ngươi nhìn, ta đã có thể ngự kiếm. Có thể nàng vừa nói, có chút phân thần, hàng ma kiếm lạch cạch một chút rơi chính gốc bên trên. Mã Tiểu Linh trên mặt một trận thất vọng, Giang Hạo vây tay một cái, hàng ma kiếm bay đến trên tay hắn, đi đến Mã Tiểu Linh bên cạnh, đem hàng ma kiếm trả lại cho nàng. Ta mới ra ngoài ba ngày, ngươi liền đã có thể ngự kiếm, đã rất không tệ, đừng nhục chí, cuối cùng có một ngày biết vận dụng tự nhiên. Giang Hạo khích lệ nói, lúc ấy ngươi tu luyện bao lâu có thể tự nhiên khống chế phi kiếm? Mã Tiểu Linh hỏi. A thời gian cũng không ngắn. Đến bao dài? 6 tấc. Cái gì 6 tấc, ta hỏi là thời gian. Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Hả, khu khu khu, là 6 ngày, 6 ngày học hội. Giang Hạo ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng. 6 ngày, cũng rất lợi hại a. Ta nói là 6 ngày ngự kiếm thuần thục, ngự kiếm cần thiên phú và pháp lực song trọng yêu cầu, ngươi còn có học đây. Giang Hạo nói, từ không gian xuất ra mấy cái túi. Mang cho ngươi đến lễ vật. Mã Tiểu Linh nghe xong có lễ vật, lập tức nhảy dựng lên, tiếp nhận cái túi nhìn xem, hoa, là Scotland dương nhung khăn quàng cổ, rất xinh đẹp. Tam điều, đều là cho ta không? Không, còn có chân chân cùng ra ra. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh đem tam điều khăn quàng cổ lấy ra khoa tay, miệng thảo luận nói, hôm qua chân chân còn gọi điện thoại hỏi ngươi đâu, ta nói ngươi đi ra ngoài, chân chân nói có rảnh gọi ngươi đi trong nhà ăn cơm, vừa vặn ngươi mang đến lễ vật, ngày mai qua thế nào? Ngày mai à, ngày mai chỉ sợ không được. Giang Hạo đạo. Thế nào, vừa trở về liền có chuyện phải bận rộn. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Ừm, lần này ra ngoài, đến một số công ty cổ phần, ngày mai ta muốn gặp những cổ phần đó quản lý người phụ trách, đoán chừng phải bận rộn mấy ngày. Giang Hạo đạo. Công ty gì? Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nói. Giang Hạo không cần thiết giấu giếm nàng, sân đất chặt tờ dẹt ngân hành 16% cổ phần, Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt 11% cổ phần, Hương Cảng Đèn Điện công ty 12% cổ phần. Còn có một nhà đầu tư công ty, một nhà thông tấn công ty, một nhà internet công ty, một nhà công ty game. Giang Hạo mỗi nói một cái tên, Mã Tiểu Linh miệng liền mở lớn một điểm, sau cùng cả kinh có thể trực tiếp nuốt kế tiếp quyền đầu. Chơi ạ, sân đất chặt tờ dẹn ngân hành, Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt, Hương Cảng Đèn Điện công ty, những công ty này 10% mấy cổ phần, này muốn bao nhiêu tiền à, ngươi chỗ nào làm ra những này cổ phần? Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai. Một người bạn đưa. Giang Hạo nho nhỏ chứa một cái bê, có thể cái này bê trang rất êm dịu, nếu có người một chút đạt được nhiều như vậy tư sản, hắn cũng có thể trang bê. Hôm sau, tại Mỹ Hoa quán rượu phòng họp, Giang Hạo nhìn thấy cái này mấy nhà công ty cổ phần nhân viên quản lý cùng công ty người phụ trách. 51. Bên trong có 3 cái người ngoại quốc, 4 cái Hương Cảng người địa phương. Những người này đã sớm tiếp vào Anh Quốc tổng công ty điện thoại. Nói cho bọn hắn những này tư sản cổ quyền đã giao lại cho Giang Hạo, từ nay về sau Giang Hạo cũng là những này tư sản tất cả mọi người. Cho nên những người này nhìn thấy Giang Hạo không bình thường cung kính, ai kêu Giang Hạo hiện tại là bọn họ lao bàn đâu, không cao hứng tùy thời có thể lấy xào rơi bọn họ. Giang Hạo chỉ theo bên người Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh nói, Bạch Tố Tố tiểu thư là ta tư sản người quản lý, Bạch Thanh Thanh tiểu thư là ta pháp luật cố vấn, sau này càng nhiều là các nàng hai vị cùng các vị tiếp xúc. Sân đất chặt tờ dẹn ngân hành, Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt, Hương Cảng Đèn Điện công ty ba nhà, các ngươi hướng hội đồng quản trị tiến hành báo cáo chuẩn bị để bọn hắn thay đổi cổ đông tên người đan. Cái này ba nhà là cố định đầu tư, Giang Hạo tạm thời không hề động bọn họ dự định, chỉ cần tuyên bố một chút chủ quyền, để người ta biết những này cổ quyền hiện tại thuộc về hắn liền đầy đủ. Này ba nhà quản lý người phụ trách lập tức xác nhận. Cả nỉ vạn đầu tư công ty phương diện, Tố Tố cùng Tiểu Thanh sau đó hội tiến hành nghiệp vụ kiểm kê. Mời công ty chuẩn bị sẵn sàng. Cả nỉ vạn đầu tư công ty giám đốc Hứa Gia Hưng lập tức gật đầu, ta hội chỉnh lý tốt tư liệu, tùy thời hoan nghênh hai vị Bạch tiểu thư. Về phần ba nhà công ty, một nhà thông tấn công ty, một nhà internet công ty, một nhà công ty game, tất cả đều là vốn riêng công ty, hiện tại hoàn toàn thuộc về Giang Hạo. Giang Hạo tại hỏi thăm công ty nghiệp vụ về sau, chỉ có thể nói những công ty này hiện tại đơn thuần là tại vậy nước. Mỗi nhà công ty chỉ đầu tư mấy trăm vạn bảng Anh. Quy mô liền có thể tưởng tượng đạt được. Giang Hạo hoài nghi, giải ý lúc trước làm cái này ba nhà công ty, chính là vì mốt thời thượng, dù sao hiện tại Internet kinh tế là chiều hướng phát triển, tương lai phương hướng, có thể phát triển như thế nào, giải ý đối với mấy cái này cũng không phải là quá qua hải tâm. Giải ý dùng chiêu thức, cũng là phát thanh loại sách lược, dù sao hắn tư bản hùng hậu, tương lai có tiền đồ công ty, hắn liền lái lên mấy nhà, vạn nhất những công ty này thành công đâu, cũng là kiếm lớn. Thua thiệt cũng liền mấy trăm vạn sự tình. Thịt mỗi cũng là thịt A, Giang Hạo bản thân liền là mở khoa kỹ công ty, hiện tại vẫn là năm 1999, chính là Internet bộc lộ, bọt biển sinh trưởng tốt niên đại, nếu như hắn trơ mắt nhìn lấy cái này mấy nhà công ty đóng cửa, đây không phải là đánh hắn Giang mỗ mặt người à. Về sau mấy ngày, Giang Hạo tuần tự tham gia sân đợt chặt tờ dẹn ngân hành, Hương Cảng Trung Hoa công ty khí đốt, Hương Cảng Đèn Điện công ty ba nhà đại hội cổ đông. Lần này đại hội cổ đông chính là vì tuyên bố Giang Hạo trở thành công ty đại cổ đông gặp mặt sẽ, khi mọi người biết Giang Hạo Giang đại sư trở thành công ty đại cổ đông về sau, tất cả đều không bình thường kinh ngạc. Có thể loại chuyện này không thể làm bộ, có hoàn mỹ pháp luật đến tiếp sau, bọn họ cũng chỉ có thể mình tại nơi đó kinh ngạc. Hương Cảng ký giả khíu giác không bình thường ngại bén, Giang Hạo trở thành ba nhà công ty cổ đông sự tình lập tức gặp chư trên báo. Giang Hạo Giang đại sư trở thành ba đại công ty cổ đông, giá trị con người đột phá trên trăm ức USD. Trở thành Hương Cảng bài danh trước 6 đại phú hảo. Giang đại sư tư sản lai lịch thành mê, đến nay không có lộ ra, nghe nói Giang đại sư xuất thân bất phàm, trong nhà có thể là siêu cấp ẩn hình phú hảo gia tộc. Giang đại sư trở thành Hương Cảng mã hội thành viên, nghe nói hoan nghênh tiệc rượu đến hơn 300 vị xã hội tinh anh nhân vật nổi tiếng, thành vì tất cả người tiêu điểm. Theo Giang Hạo tư sản bạo tăng, hắn thân phân địa vị lần nữa phát sinh cự đại biến hóa. Người là thực tế nhất động vật, trước đó Giang Hạo là hương cảng lợi hại nhất phong thủy đại sư, có thể những phu hào kia nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên cũng là lấy tiền thúc đẩy Giang Hạo vì bọn họ làm việc. Hiện tại Giang Hạo thành vì siêu cấp phú hào về sau, thân phân địa vị lập tức trở nên khác biệt, hắn đại sư thân phận trở thành một cái khác tầng vầng sáng. Rõ ràng nhất một điểm chính là, không ai dám lại đối với hắn hữu dụng tiền nện ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều không Giang Hạo có tiền, nện bất động. Rốt cục đưa ra thời gian, Giang Hạo đi vào còn lại mấy nhà công ty. Cái gọi là thông tấn công ty, thực cũng là một nhà bờ tờ máy bay, điện thoại di động làm thay nhà máy, lợi dụng hương cảng cảng khẩu khu vị ưu thế, tổ trang bờ tờ máy bay, điện thoại di động tiêu hướng đại lục cùng hắn Đông Nam Á quốc gia. Nhà này công xưởng không có chính mình kỹ thuật, lợi ích duy nhất cũng là công xưởng chiếm diện tích lớn, công nhân dây chuyền sản xuất sung túc. Công ty triệu quản lý giới thiệu nói, lão bản, mấy năm này bờ tờ máy bay lượng tiêu thụ càng ngày càng không tốt, khách hàng cũng ít không ít, điện thoại di động nghiệp vụ đến là càng ngày càng tốt, ta hữu tâm đem bờ tờ đội bay trang dây triệt tiêu, toàn bộ đổi thành điện thoại di động dây chuyền sản xuất. Giúp người lắp ráp có thể kiếm mấy đồng tiền, vì cái gì không sinh sinh điện thoại di động của mình tiêu thụ đây. Giang Hạo cầm lấy một cái công nhân lắp ráp mổ tỏ dầu là điện thoại di động nhìn xem nói ra. Chính chúng ta sản xuất điện thoại di động, làm chính mình nhãn hiệu sao? Triệu quản lý kinh ngạc hỏi. Đúng, chính mình nhãn hiệu. Thế nhưng là, chúng ta không có độc quyền A. Triệu quản lý đạo. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Thanh, ngươi quay đầu cùng những thông tấn công ty đó hỏi một chút, nếu như có thể cầm tới độc quyền đồng ý, chúng ta liền làm chính mình nhãn hiệu, sản phẩm chủ đã rắn chắc, tín hiệu tốt, ngoại hình xinh đẹp, giá cả thân dân. Ghi lại. Những ngày này, Tiểu Thanh đã thành Giang Hạo chuyên trách thư ký. Đi vào Internet công ty, Giang Hạo nhìn qua bọn họ sản phẩm về sau, chỉ có thể nói căn bản không có đường ra, đem công ty người phụ trách cùng 10 cái kỹ thuật chủ quản gọi vào văn phòng. Giang Hạo xuất ra mấy phần bản kế hoạch. Ta chỗ này mua sắm mấy cái sản phẩm, sau này công ty chúng ta liền từ mấy cái này phần mềm tới tay, làm lớn làm cường thị trường. Mọi người lập tức lật xem bản kế hoạch. Phần mềm, áp dụng hoàn toàn mới phép tính động cơ, so trên thị trường hiện hữu động cơ công năng cường lớn mấy lần, so còn chưa có xuất hiện còn muốn lợi hại hơn. Đa tuyến trình đao loạt phần mềm, có được chính mình nội hạch, so khoái xa, xét đánh ưu tú hơn. Phát ra phần mềm, so khoái bá còn dễ dùng, có thể nói ủng hộ sở hữu video hình thức. Phối đôi phần mềm chat, một loại so sở CMQQ tân tiến hơn, càng nhân tính hóa phần mềm chat. Vĩnh cửu miễn phí phần mềm diệt virus, sát độc năng lực mạnh, mà lại vĩnh cửu miễn phí, tùy thời đổi mới virus kho. Xem hết những này bản kế hoạch, công ty người đều chấn kinh, lão bản, những sự tình này thật sao? Phần mềm đã mua lại, sở hữu độc quyền đăng ký đều thuộc về ta bản thân sở hữu, các ngươi muốn làm, cũng là quảng bá, đổi mới, phát triển người sử dụng bầy, tốt đi làm đi, tương lai các ngươi đều là trăm vạn phú ông. Về phần sau cùng một nhà công ty game, Giang Hạo càng là đơn giản thô bạo, xuất ra một cái trò chơi nhỏ giao cho đối phương vận doanh. Cũng là hậu thế vang dội toàn thế giới tợ lạn vs zombie. Vì cái gì tuyển cái trò chơi này? Bởi vì ở cái thế giới này, Giang Hạo đối thủ cũng là cương thi. Trước 1787, có thể nhất kiếm tiền khu ma sư. Giang Hạo đi vào vị ô nẹ núi, thị sát đạo quan kiến thiết tình huống, Hà Ứng Cầu bồi ở bên cạnh, trải qua nửa năm kiến thiết, cơ sở đã chuẩn bị cho tốt, tiến vào chủ chốt kiến tạo giai đoạn. Thị sát một vòng, Giang Hạo đối tiến độ rất hài lòng, nhìn về phía Hà Ứng Cầu nói, sư huynh, làm phiền ngươi nhìn chằm chằm. Hẳn là, ta liền muốn a, ta không có con cái. Về sau có thể tại thượng thành quan sống quãng đời còn lại, cũng coi là đời này tốt nhất kết cục. Hà Ứng Cầu đạo. Sư huynh tu vi trúc cơ điên phong, thọ mệnh có thể đạt tới 200 tuổi, sống quãng đời còn lại còn sớm đây. Giang Hạo đạo. Dù sao ta là muốn tốt, sinh hoạt bao lớn, ta ngay tại thượng thành quan ở bao lâu, nơi này về sau thế nhưng là nhà ta so ngươi cái này quan chủ trả hết tâm đây. Hà Ứng Cầu cười nói. Xác thực như thế, từ lúc đạo quan khởi công. Giang Hạo ngược lại rất ít đến, toàn từ Hà Ứng Cầu nhìn chằm chằm, hắn làm lên vung tay trưởng quỹ. Sư huynh phụ triển tu luyện như thế nào? Giang Hạo hỏi. Được lợi cự đại, ta hiện tại đã có thể vẽ cao cấp phù uy lực so trung cấp phù cao hơn không chỉ một lượng cấp, ta hiện đang suy nghĩ là, như thế nào bố trí phụ trận, đem phụ triển uy lực phát huy đến lớn nhất. Hà Ứng Cầu đạo. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất, Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, hắn lấy ra xem xét, phát hiện là Nhật Bản dãy số. Giang Hạo hơi kinh ngạc, Nhật Bản có ai tìm chính mình? ấn nút tiếp nghe khóa, uy, ai vậy? Giang tiên sinh, ta là Khổng Tước. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Khổng Tước lo lắng thanh âm. Nguyên lai là Khổng Tước đại sư A, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Giang Hạo hỏi. Giang tiên sinh, Nhật Bản các nơi đột phát cương thi triều dâng, cương thi bốn phía cắn người, chính phủ xuất động quân đội trấn áp, thế nhưng là những cương thi kia rất lợi hại, cao cấp cương thi không sợ viên đạn, căn bản cũng không phải là quân đội có thể ứng phó, hiện tại Nhật Bản lâm vào hỗn loạn, Giang tiên sinh, ta thỉnh cầu ngài ngày sau bản, hỗ trợ tiêu diệt cương thi. Khổng Tước lo lắng nói ra. Nghe được tin tức này, Giang Hạo cũng rất là kinh ngạc, dựa theo phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, căn bản cũng không có phát sinh tình huống này, đến là về sau tại Hương Cảng, xuất hiện một số tiểu rối loạn, sau cùng bị nhân vật chính bọn người tiêu diệt trấn áp xuống dưới. Mà lần này lại là tại Nhật Bản bản thổ. Giang Hạo không cần đoán cũng biết. Nhất định là Sơn Bản Nhất Phu phát động chính mình kế hoạch. Giang Hạo trước đó liền đã điều tra đến, Sơn Bản Nhất Phu đã sớm bố cục, Nhật Bản các nơi đều có hắn rơi xuống cương thi hạt giống. Hắn lý tưởng cũng là đem cái thế giới này, biến thành một cái cương thi thế giới. Không nghĩ tới lần này bạo phát đột nhiên như thế. Chẳng lẽ là lần trước ở nước Anh đoạt Hiên Viên Kiếm, xúc động hắn thần kinh. Khoan hay nói, thật gọi Giang Hạo đoán đúng, chính là bởi vì Giang Hạo cướp đi Hiên Viên Kiếm, Sơn Bản Nhất Phu cảm nhận được cự đại uy hiếp, cho nên điên cuồng phát động chính mình cương thi kế hoạch. Hiện tại tình huống thế nào? Giang Hạo hỏi. Rất hỗn loạn, hiện tại cả nước đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, xuất động quân đội, thế nhưng là những cương thi kia cùng người bình thường không có gì khác biệt, bọn họ không cắn người lúc, căn bản là không có cách phát hiện. Cho nên hiện tại không bình thường bị động, cả nước các nơi không ngừng phát sinh tập kích cắn người sự kiện. Khổng Tước vội vàng nói, mới bị cắn người, không phải có 4, 5 tiếng phục sinh thời gian sao? Giang Hạo đạo, Giang Hạo quan sát qua, cương thi cắn người, rót vào một giọt chính mình cương thi huyết về sau, bị cắn người cũng không phải là lập tức biến thành cương thi, mà chính là phải cần một khoảng thời gian biến thân, trong khoảng thời gian này là thành trừ uy hiếp, tránh cho cấp tốc mở rộng thời cơ tốt nhất. Vâng, chỉ cần phát hiện bị cắn. Quân đội sẽ lập tức tiến hành hỏa táng xử lý, không để bọn hắn có phục sinh thời gian, nhưng rất nhiều vô pháp kịp thời phát hiện, cho nên hiện tại cương thi càng ngày càng nhiều. Khổng Tước đạo. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Giang Hạo hỏi. Ta tại Cửu Châu tình huống nghiêm trọng nhất. Khổng Tước đạo. Tốt, ta dẫn người tới. Giang Hạo đáp. Hạ ứng cầu một mực nhìn lấy Giang Hạo, tiếp điện thoại xong về sau, Giang Hạo đem tình huống nói một lần, Hạ ứng cầu cho mày. Nhật Bản cương thi bạo phát. Những quái vật kia muốn thống trị thế giới à, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tùy ý phát triển tiếp, nếu không rất nhanh hội lan tràn đến chúng ta nơi này, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào nguy cơ. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị dẫn người qua tiêu diệt bọn họ. Giang Hạo đạo. Ta đi chung với ngươi. Hà ứng cầu đạo. Không, ngươi lưu lại. Giang Hạo ngăn cản Hà ứng cầu. Thế nào, nhiều cái nhiều người một phần lực lượng. Hà ứng cầu nhìn về phía Giang Hạo. Hương cảng bên này không thể không có người. Ngươi lưu lại, tùy thời quan sát Hương Cảng bên này động tĩnh, một khi bên này phát sinh nguy hiểm, lập tức gọi điện thoại cho ta, mặc kệ Nhật Bản bên kia như thế nào, ta đều sẽ dẫn người trở về, trước giải quyết Hương Cảng nguy hiểm. Giang Hạo đạo. Hạ ứng cầu cái này mới phản ứng được, tốt, ta lưu lại. Giang Hạo vừa định đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, từ không gian xuất ra một cái điêu khắc Long Văn Ngọc Bài, đối Thanh Long Sơn bên kia khẽ quát một tiếng. Triệu hoán Kim Long. Mã gia thần Long nghe được triệu hoán. Từ trong địa mạch chui ra, bất quá nó không có lộ ra thân hình, rất nhanh chui vào Giang Hạo trong tay ngọc bài bên trong. Giang Hạo tranh thủ thời gian lái xe chạy tới duyên phận quán bar, tại đường đi bên trên, cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, Nhật Bản bên kia xuất hiện cương thi bạo phát tình huống, Khổng Tước cầu viện, ta chuẩn bị dẫn người chạy tới, ngươi lập tức mang lên trang bị, đến duyên phận quán bar tụ hợp. Cương thi bạo phát, nghiêm trọng như vậy sao? Mã Tiểu Linh cũng là giật mình. Nhật Bản cả nước các nơi đều xuất hiện cương thi bạo loạn tình huống. Ngày vốn đã tiến vào cả nước trạng thái giới nghiêm, xuất động quân đội trấn áp, cụ thể chi tiết gặp mặt nói rõ, đúng, thần long ta đã mang cho ngươi bên trên. Giang Hạo đạo. Tốt, ta lập tức đi tới. Mã Tiểu Linh đáp. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Linh lập tức thu thập trang điểm dương, đồng thời cầm lên chính mình cái kia thanh hàng ma kiếm, vừa muốn ra ngoài lúc, đống nhiên nghĩ đến cái gì, đi vào bà cô Mã Đan Na trước mặt. Quất ra ba cái hương, cổ tay một phen nhóm lửa, cắm vào lư hương rồi nói ra, bà cô. Lần này chỉ sợ muốn cùng cương thi đại chiến, bà cô nhất định phải bảo hộ ta. Bái xong tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Duyên phận quán ba, mọi người tề tụ, Giang Hạo đem Nhật Bản chuyện phát sinh, cùng Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Mã Tiểu Linh, Sơ Xuân cùng Trinh Tử nói một lần. Lớn nhất rồi nói ra, ta hoài nghi lần này Nhật Bản cương thi bạo phát, là Sơn Bản Nhất Phu làm. Nghe được Sơn Bản Nhất Phu cái tên này, Sơ Xuân lộ ra cừu hận ánh mắt. Mọi người lập tức chạy tới phi trường, thế nhưng là phát hiện nhanh nhất qua Cửu Châu phi cơ ngày mai mới đi có. Mã Tiểu Linh đối Giang Hạo hỏi, làm sao bây giờ? Giang Hạo ngẫm lại, không có cách, chỉ có thể bại lộ. Chính chúng ta bay đi. Ra phi trường, tại một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Giang Hạo thả ra thuần quân kiếm, niệm một cái pháp chú, thuần quân kiếm lập tức biến thành cánh cửa lớn nhỏ, chúng nữ cùng tiến lên qua, thuần quân kiếm siêu một chút bay lên không trung. Tố Tố cùng Tiểu Thanh không có gì, hai người bọn họ vốn là biết bay. Mã Tiểu Linh lại là vô cùng kích động, ngự kiếm phi hành à, nàng còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, đây mới thực sự là kiếm hiệp hẳn là có bộ dáng. Sau 2 giờ, phi kiếm đến Cửu Châu phủ cụ ổ cả, Giang Hạo tìm khổng tức khí tức, đi vào phủ cụ ổ cả cục cảnh sát cửa. Lúc này nơi này hỗn loạn tương bừng, cảnh sát cùng công tác nhân viên ra ra vào vào, nhìn ra được không bình thường bối rối, thậm chí bên trong còn có không ít hòa thượng. Giang Hạo cho khổng tức đánh tới một chiếc điện thoại, đối phương rất nhanh nghe, khổng tức đại sư, ta tới, ngay tại phủ cụ ổ cả cục cảnh sát cửa. À, nhanh như vậy liền đến, quá tốt, ngươi đã đến cục cảnh sát cửa, ta cái này xuống dưới tiếp ngươi. Khổng tước gấp giọng nói. Thời gian không dài, khổng tước liền từ trong lâu chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy người mặc tây phục nam nhân. Nhìn thấy Giang Hạo khổng tước đánh một cái Phật lễ, gặp qua Giang Đại Sư, ta cho ngài giới thiệu một chút, mấy vị này là Cửu Châu phụ trách quan viên. Giang Hạo cắt ngang khổng tước, hàn huyên liền không cần, thời gian khẩn cấp, có chuyện gì trực tiếp đi vào nói. Đúng đúng, chính sự quan trọng. Khổng tước lập tức gật đầu. Mọi người trở lại cao ốc phòng họp, quan viên sai người phát ra video. Trong video, nhiều xuất hiện cương thi cắn nhân tình huống. Tại bãi đỗ xe, tại khu dân cư, thậm chí tại cửa hàng, ở tàu điện ngầm đứng, tạo thành cực đại khủng hoảng. Một tên quan viên lo lắng nói ra, loại tình huống này, toàn Nhật Bản các nơi đều có phát sinh, chỉ bất quá Cửu Châu tình huống nghiêm trọng nhất. Thủ tướng đã tuyên bố, cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp, quân đội bắt đầu giới nghiêm, khắp nơi cương thi. Thế nhưng là cương thi tập kích nhân tình huống lại càng ngày càng nhiều, thậm chí có cảnh sát cùng quân nhân cũng lọt vào cương thi tập kích. Một bộ phận cương thi thực lực, súng ống có thể đối phó, thật có chút lại không bình thường lợi hại, thậm chí viên đạn đều không thể tiêu diệt, tạo thành cực lớn thương vong, cũng may dạng cương thi chỉ là số ít. Chính phủ quản khống dư luận cùng Internet, hiện tại bên ngoài đối Nhật Bản chuyện phát sinh còn không phải rất lợi hại hiểu biết, có thể tin tức này là không gạt được. Những cương thi kia không bình thường rào hoạt, bọn họ tại không cắn người thời điểm. Căn bản là không có cách phân biệt có phải hay không người bình thường, chính phủ hy vọng mượn nhờ pháp sư năng lực, tìm ra càng nhiều cương thi, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Giang Hạo gật gật đầu, biểu thị tìm hiểu tình hình. Ta xác thực có một loại tương đối đơn giản nhanh chóng phân biệt cương thi biện pháp. Giang Hạo nói xuất ra một cái thanh ngọc bài. Từ lúc đi vào cái thế giới này, Giang Hạo liền không ngừng nghiên cứu cương thi, tự nhiên đối bọn hắn tình huống hiểu biết rất lợi hại thấu triệt. Dù sao hắn địch nhân lớn nhất cùng hệ thống nhiệm vụ cũng là cương thi. Giang Hạo đối thanh ngọc bài đánh một cái pháp quyết, trên ngọc bài trận pháp lập tức khởi động, đem ngọc bài đưa cho khổng tước nói nói, chỉ cần cầm cái này mai ngọc bài, chung quanh 5 cây số phạm vi bên trong xuất hiện cương thi khí tức, nó liền sẽ phát hiện cũng dự cảnh. Khổng tước cùng Nhật Bản quan viên lúc này lại hỉ, có vật này, này quân đội liền không cần vì vô pháp phát hiện địch nhân mà phát sầu. Cảm tạ Giang Đại Sư, hy vọng ngài có thể nói thêm cung cấp một số, chúng ta có thể phân phối đến cả nước các nơi, lấy khống chế cương thi lan tràn. Một tên quan viên đối Giang Hạo túi người chào nói. Giang Hạo cười gật gật đầu, không có vấn đề, ta có thể cung cấp 2.000 mai dạng này ngọc bài, 100 tấn hoàng kim. Cái gì 100 tấn hoàng kim? Có quan viên kinh ngạc hỏi. Hán quan viên cũng một mặt một bức. Khổng tước lại nghĩ đến cái gì? Về phần Giang Hạo bên người mấy cái nữ nhân, lại là lớn nhất hiểu biết Giang Hạo, biết hắn lại phải bắt đầu xảo trá. 100 tấn hoàng kim, 2.000 mai ngọc bài giá cả, chẳng lẽ ta tiếng Nhật không đúng tiêu chuẩn sao? Giang Hạo đạo. A, mấy vị quan viên toàn bộ kinh hãi há to mồm, lần này bọn họ rốt cục vững tin, vừa mới chính mình không có nghe lầm. Hoàng kim, 100 tấn 4. Trời ạ, ngài cái giá tiền này cũng quá quý. Giang tiên sinh, ngài là trừ ma sư, hy vọng ngài lo liệu trừ ma sư tín niệm. Giang Hạo cười lắc đầu, đó là khổng tức bọn họ lý niệm, không có quan hệ gì với ta thậm chí đều không phải là người Nhật Bản, đúng hay không? Đây chỉ là một phen làm ăn, chỉ đơn giản như vậy. Cùng vong quốc so ra các ngươi cảm thấy 100 tấn hoàng kim quý sao. Các ngươi có thể kéo, nhưng ta sợ đến lúc đó toàn bộ Nhật Bản đều sẽ biến thành cương thi thế giới, còn muốn cứu giúp đã tới không kịp. Mấy cái quan viên bị Giang Hạo nói sắc mặt khó coi, nhìn hướng bên cạnh khổng tước lại cúi đầu niệm kinh, căn bản không để ý những quan viên này. Chính mình tìm tới người giúp đỡ, người ta xuất lực muốn trả thù lao cũng là phải, về phần như thế nào quyết định, đó là các ngươi chính phủ sự tình. Đám quan chức không có cách nào, chỉ có thể nói nói, điều kiện này chúng ta vô pháp trực tiếp đáp ứng ngài, chúng ta cần hướng thủ tướng xin chỉ thị. Các ngươi tùy ý. Giang Hạo không quan trọng nói ra. Những người này ra đi xin phép, Mã Tiểu Linh lặng lẽ đối bên cạnh Tố Tố nói, hắn là ta gặp qua có thể nhất kiếm tiền khu ma sư, đúng, 100 tấn hoàng kim bao nhiêu tiền. Bên cạnh Tiểu Thanh nói, lấy hiện tại giá cả tính toán, 46 ước USD khoảng trường. Mặc dù nhưng đã biết rất nhiều, có thể nghe được cái số này, Mã Tiểu Linh vẫn là cảm giác líu lưới. Thời gian không dài, này mấy tên quan viên trở về, đối Giang Hạo nói, Giang tiên sinh, thủ tướng các hạ đồng ý ngài yêu cầu, 100 tấn hoàng kim, nhưng chúng ta muốn đổi lấy 3.000 mai ngọc bài. Không có vấn đề. Giang Hạo một lời đáp ứng. Hắn muốn một gian mật thất, từ không gian thả ra số lớn thanh ngọc, lấy phương pháp luyện khí hòa tan ngọc thạch, khống vật thủ pháp để những ngọc thạch này trên không trung làm từng đoàn ngọc dịch, đánh vào phụ triện về sau, lại lấy phương pháp luyện khí ngưng kết. Hắn một lần có thể luyện chế 300 mai, chỉ cần luyện chế 10 lần liền có thể hoàn thành khoản này đơn đặt hàng. Nửa ngày sau Giang Hạo đi ra, đưa lên 3.000 mai ngọc bài. Đối phương tại cầm tới ngọc bài về sau, lập tức lấy đi phân tán. Giang Hạo không có lừa bọn họ, những này ngọc bài xác thực có phát hiện cương thi khí tức tác dụng. Trong lúc nhất thời, Nhật Bản các nơi khắp nơi là chiến trường, đầu đường, cao ốc, dân cư bạo phát các loại chiến đấu, tiếng súng không ngừng. Bất quá Giang Hạo biết, Nhật Bản chính phủ không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt những cương thi này, cao cấp cương thi chiến đấu lực kinh người, phòng ngự lực căn bản không sợ viên đạn súng tháo, coi như đánh không lại, chạy trốn tốc độ bọn họ cũng căn bản là không có cách đuổi bắt. Quan trọng hơn là, bọn họ phân liệt tốc độ quá nhanh, nếu như ở vào hạ phòng, bọn họ chỉ cần ẩn tàng 1-2 ngày thời gian, liền có thể chế tạo ra càng nhiều cương thi. Tràng tai nạn này sẽ còn tiếp tục xuống dưới, muốn ngăn cản tràng tai nạn này tiếp tục, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tiêu diệt Sơn Bản Nhất Phu. Chương 1788, tranh thức tận thế nguy cơ. Giang Hạo bọn người được an bài tại phủ Cù Ổ Cả Hải Ưng Hư Tần Hổ Tèn vào ở, vừa đi vào đại đường, Giang Hạo ánh mắt liền nhìn về phía đứng phía trước sảnh một cái nữ chiêu đại viên trên thân. Cái này nữ chiêu đại viên ăn mặc một thân o lờ trang, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, đối khách nhân nho nhã lễ độ, bất quá nhìn mắt người thần lại hơi khác thường, càng thích xem hướng người cổ. Xoát. Giang Hạo run tay một cái, vung ra một cây phòng cháy dây thừng, cấp tốc quấn quanh ở nữ nhân trên người, dây thừng từng vòng quấn quanh ở nữ nhân trên người, cực giống buộc chặt. Người chung quanh tất cả giật mình, không biết vì cái gì Giang Hạo đống nhiên ra tay với nữ nhân. Bị trói nữ nhân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đừng giả bộ, tuy nhiên ngươi ẩn tàng rất tốt, có thể ngươi khí tức lừa gạt không ta. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân nói. Nữ sắc mặt người đột nhiên biến đổi, há mồm phát ra một tiếng thú hống. Ngao ngao. Mọi người rõ ràng nhìn thấy nữ nhân miệng bên trong nhiều ra hai khỏa nhọn răng nanh. A là cương thi. Bên cạnh có người cả kinh kêu lên, nhao nhao trốn tránh. Nữ cương thi thân thể bị trói, ra sức dây rùa, ba một tiếng, rắn chắc thô to phòng cháy dây thừng vậy mà đứt thành từng khúc. Nữ nhân hướng về Giang Hạo đánh tới. Không đợi Giang Hạo động thủ, phía sau hắn sơ xuân một bước tiến lên, đối nữ nhân vung ra một đạo lụa trắng, lần nữa đem nữ nhân trói chặt lại, hướng đằng sau kéo một phát, nữ nhân bịch một tiếng quỳ gối Giang Hạo trước mặt. Nữ cương thi ra sức dây rùa, lần này làm thế nào cũng dây rùa mà không thoát sơ xuân lụa trắng. Giang Hạo nắm tay đặt ở nữ cương thi đỉnh đầu, mặc niệm một tiếng thu thập. Siêu. 10 giây đồng hồ về sau, nữ cương thi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, đối Giang Hạo bọn người chỉ có bội phục. Theo tới quan viên lập tức đối người chung quanh hô nói, mọi người đừng sợ, đây là mời đến khu ma sư, cương thi nhất định có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Chung quanh dân chúng lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Thế nhưng là nghĩ đến cương thi liền ở bên người. Chính mình căn bản là không có cách phát hiện, không biết lúc nào liền sẽ bị những quái vật này cắn chết, khó tránh khỏi vì tánh mạng lo lắng. Giang Hạo đám người đi tới phòng Tổng thống, gian phòng phi thường lớn. Chừng 200 mét vuông, bên ngoài còn có một cái rộng thùng thình ban công. Tên kia quan viên cười nói, Giang tiên sinh, chư vị nữ sĩ, mời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Quan viên vừa muốn đi, Tiểu Thanh mở miệng nói, xin hỏi mạ ẹ đạ quản lý, lao bản của ta trả thù lao, này 100 tấn hoàng kim khi nào đưa tới? A, cái này. Mạ ẹ đạ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Không có ý tứ, cái này ta không biết. Giang Hạo nhìn đối phương nói quanh co ngữ khí. Trong lòng tự nhủ chỉ sợ Nhật Bản sẽ không thông khoái như vậy thanh toán khoản này trả thù lao, không chừng đang còn muốn giải quyết tất cả vấn đề về sau, lại rơi khoản này tiền thù lao cũng khó nói. Giang Hạo cười cười, đối mà ẹ đã nói, xin ngươi nhắn dùm các ngươi người phụ trách, đám kia ngọc bài, ta có biện pháp để bọn hắn trong nháy mắt mất đi hiệu dụng. Mà ẹ đã có chút mắt trợn tròn, còn có thể như vậy phải không? Bất quá ngẫm lại, những người này là pháp sư thủ đoạn há lại bọn họ có thể hiểu được. Còn có, tuy nhiên quý chính phủ đạt được có thể phát hiện cương thi ngọc bài, cần phải hoàn toàn giải quyết những cương thi kia, chỉ sợ chỉ có những là đó không đủ, có chút cương thi dùng phổ thông súng pháo căn bản là không có cách đối phó. Giang Hạo tiếp tục nói, mà ẹ đã sắc mặt nặng nề, đối Giang Hạo cúi người chào nói, tốt Giang tiên sinh, ngài lời nói ta hội chuyển cáo cho thị trường. Mấy cái trên mặt nữ nhân lộ ra cười khẽ, muốn hắc Giang Hạo tiền, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chờ chính phủ quan viên rời đi, chúng nhân ngồi xuống, Bạch Tố Tố đối Giang Hạo hỏi nói, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không nóng nảy, trước xem tình huống một chút lại nói. Nói xong nhìn về phía Sơ Xuân cùng Trinh Tử hai nữ, các ngươi hai cái giỏi về ẩn tàng, đối Nhật Bản tình huống cũng quen thuộc, các ngươi ra ngoài trình thám tra một chút, ta muốn hiểu biết lớn nhất tình huống thật. Trinh Tử, ngươi có thể chui vào Internet, ngươi phụ trách điều tra Sơn Bản Nhất Phu tình huống. Sơ Xuân, ngươi phụ trách điều tra hắn cương thi quần thể tình huống. Vâng, đại nhân. Sơ Xuân cùng Trinh Tử thân thể chậm rãi biến mất. Giang Hạo mở TV, lúc này trong TV đang phát ra tin tức, người chủ trì sắc mặt nặng nề nói, hiện ở trong nước xuất hiện rất nhiều phần tử khủng bố, bọn họ trang điểm hại người, xin tất cả dân chúng tận lực giảm bớt đi ra ngoài cũng nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, mời lập tức báo động, hắn dân chúng phát hiện phần tử khủng bố, cũng mời lập tức thông chi cảnh sát xử lý. Giang Hạo ngẫm lại, đối bên người Tố Tố nói, Tố Tố, khởi động ta ở nước ngoài tiền tài tài khoản, toàn diện bán khống giả mà mổ tổ tập đoàn cổ phiếu. Được. Tố Tố cùng Tiểu Thanh đi làm việc. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào kiếm tiền thời cơ. Osaka Tâm Trai Cầu là Osaka khu vực thành thị trung tâm thương mại, nơi này tập trung đại lượng đại hình bách hóa điếm, trăm năm lão cửa hàng, mỗi ngày người lưu lượng phi thường to lớn. Đồng nhiên, trong đám người phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Chỉ gặp mấy cái nam nữ, đồng nhiên đối người chung quanh phát động công kích, bắt lấy bên cạnh nam nhân hoặc là nữ nhân, đối cổ liền hung hăng cắn. Những cái kia bị cắn người phát ra tiếng kêu thảm, không được chết thẳng cẳng dãy rủa, thế nhưng là những cái kia cắn người người khí lực vô cùng lớn, những người bình thường này căn bản không tránh thoát. Cương thi hút khô một người huyết hậu, ngẩng đầu, mọi người nhìn thấy những người này đồng tử tất cả đều là màu trắng. Thấy cảnh này, đám người càng thêm vỡ tổ. Chạy từ phía. A a a a cương thi cắn người á. Cảnh sát cùng quân nhân nhanh chóng đuổi tới, nhưng lại chỉ thấy mặt đất mười mấy bộ thi thể, những khinh thường đó cương thi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh dạng này sự tình, toàn bộ Osaka khu vực thành thị dân chúng đều lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong, không ai lại dám tùy ý xuất hành. Nagoya, ở vào Nhật Bản trung ương nhất bộ vị, người Nhật Bản miệng thành thị lớn thứ 4, công nghiệp xuất hàng ngạch Nhật Bản vị thứ 2, gần với Tokyo, cũng có được đại lượng công nghiệp chế tạo xí nghiệp cùng tên trường cao đẳng, là trung kinh khu vực trung tâm. Nagoya mô cấp cao xa khu, đồng nhiên truyền ra tiếng súng, mà lại tiếng súng càng ngày càng dày đặc, quân đội cùng cảnh sát phong tỏa cái này xa khu. 10 cái cương thi đang trong đại lâu cùng quân nhân triển khai chém giết. Trận chiến đấu này rất khốc liệt, mười mấy cái quân nhân bị giết, cương thi chết 10 cái. Dù vậy, sau cùng còn có một cái lam nhãn cương thi, tại dày đặc trong màn đạn thông dong đào thoát, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Quan chỉ huy tâm tình nặng nề, không có tiêu diệt chính thức đại buốt, chỉ sợ nếu không một hai ngày thời gian, liền lại hội sinh sôi một đám cương thi đi ra, chiến đấu đem không ngừng nghỉ. Tokyo, Nhật Bản lớn nhất thành phố lớn, kinh tế chính trị văn hóa trung tâm. Ngay hôm nay, Hoàng cung cùng thủ tướng biệt thự phụ cận, phát sinh cương thi cắn người sự kiện, 10 cái cương thi tại khu buôn bán, bên đường tập kích dân chúng, tạo thành cực đại khủng hoảng cùng hỗn loạn. Cảnh sát cùng quân đội đối cương thi triển khai công kích, tại chỗ đánh chết 10 cái. Tuy nhiên Nhật Bản chính phủ đối tin tức tiến hành quản chế, vẫn như trước có quản khống không tới chỗ, riêng là trên Internet. Hiện tại Nhật Bản trên Internet, tràn ngập đại lượng hình ảnh cùng chữ viết tin tức. Trong tấm ảnh, nam nam nữ nữ bị cương thi tập kích sau ngã trên mặt đất, chỗ cổ máu thịt bé bét. Có quân đội cùng cương thi chiến đấu hình ảnh, những cương thi kia thân chúng mấy chục thương về sau, vẫn như cũ điên cuồng xông về phía trước, sau đó cắn đứt một cái tự vệ đội viên cổ. Đánh mất chiều dâng. Tận thế nguy cơ. Các loại tận thế luận tại Nhật Bản điên truyền. Mọi người càng thêm khủng hoảng. Người ngoại quốc nhao nhao thoát đi Nhật Bản, đem những tin tức này đưa đến toàn thế giới. Hiện tại toàn thế giới người đều biết Nhật Bản phát sinh khủng bố cương thi tập kích sự kiện, tất cả đều cực kỳ chú ý, tăng cường giao thông tới lui điều tra. Nhật Bản chính phủ quan viên cảm nhận được áp lực cực lớn. Thủ tướng đem Khổng Tước gọi qua, hỏi, chúng ta tuy nhiên đạt được vị kia Giang Đại Sư Ngọc Bài, có thể đến cương thi hạ lạc, có thể những quái vật kia lại càng giết càng nhiều, trong các ngươi cao giã pháp lực tăng có biện pháp gì hay không? Khổng tước gian nan lắc đầu, có lỗi với thủ tướng các hạ, hiện ở loại tình huống này, chúng ta cũng bất lực. Có lẽ, vị kia Giang đại sư có biện pháp, hắn là ta chỗ có từng thấy trong đám người, cường đại nhất khu ma sư. Như thế nào mới có thể để hắn xuất thủ? Thủ tướng hỏi. Khổng tước dừng một cái, giống như trước đó đáp ứng hắn 100 tấn hoàng kim còn không có thực hiện. Nghĩ đến này 100 tấn hoàng kim, thủ tướng cũng cảm giác thì đau, trước đó hắn đáp ứng 100 tấn hoàng kim, thật tâm bên trong còn có quỵt nợ tâm tư, chờ sự tình giải quyết, hoàn toàn có thể tìm lấy cớ, không thanh toán số tiền kia. Hoàng kim không giống với tiền tệ, toàn bộ Nhật Bản hoàng kim dự trữ cũng mới hơn 700 tấn mà thôi. Tốt à, ta hội thanh toán số tiền kia, ngươi đi hỏi một chút vị kia Giang tiên sinh, có biện pháp nào không hoàn toàn giải quyết cương thi. Thủ tướng sau cùng hạ quyết định, nếu như không tốn số tiền kia, khả năng nguy cơ là toàn bộ Nhật Bản an toàn, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Nhật Bản biến thành quỷ vực. Ba ngày sau, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy đám kia hoàng kim, chúng nữ bồi tiếp Giang Hạo cùng đi đến kim khố, mặc kệ là Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, vẫn là Mã Tiểu Linh, nhìn thấy nhiều như vậy chồng chất như núi hoàng kim, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng. Giang Hạo không có khách khí, rất nhanh thu sạch nhập không gian, về phần chuyển hóa không nóng nảy, trước tồn lấy thưởng thức mấy ngày. Vừa trở lại quán rượu, Khổng Tước liền cùng một vị quan viên tới gặp hắn, Khổng Tước giới thiệu nói, Giang tiên sinh, vị này là ạ sổ phó thủ tướng. Ạ sổ phó thủ tướng đối Giang Hạo gật gật đầu, trầm giọng nói, Giang tiên sinh, Khổng Tước đại sư nói, ngài là lợi hại nhất trừ ma sư, lần này cương thi nguy cơ, hy vọng ngài có thể xuất thủ hoàn toàn giải quyết, không biết ngài có biện pháp gì hay không. Có. Giang Hạo trả lời gọn gàng khi. Phó thủ tức mừng rỡ trong lòng, ngài thật có biện pháp, quá tốt, không biết ngài muốn như thế nào giải quyết. Giang Hạo duỗi ra hai ngón tay. Lưỡng điều kiện, một, trả thù lao 300 tấn hoàng kim, thanh toán sau ta mới sẽ ra tay. Phó thủ tướng tâm lý cũng là siết chặt, thật sự là công phu sư tử ngọc A, há mồm liền muốn 300 tấn hoàng kim, đây chính là giá trị 150 ức USD, mà lại là trước giao. Liên tác tệ khả năng đều không có. Phó thủ tướng khẽ cắn môi, hỏi, này thứ hai đâu? Thứ hai, tín nhiệm ta phán đoán, bởi vì lần này kẻ cầm đầu là một vị ngày bản đại nhân vật. Giang Hạo đạo. Phó thủ tướng ngẫm lại, có lỗi với Giang tiên sinh, ta cần cùng thủ tướng cùng nội các thành viên thương nghị một chút tài năng quyết định. Tốt, ta không nóng nảy. Giang Hạo đạo. Giang Hạo không nóng nảy, có thể nhưng lại có gấp. Thủ tướng Nhật Bản, nội các thành viên đều biết, nếu để cho chuyện này tiếp tục phát triển tiếp, Nhật Bản đứng trước khả năng cũng là bị tiêu diệt. Cái này nhưng là chân chính tận thế nguy cơ. Chương 1789, Giang Hạo chủ tính. Nội các khẩn cấp tổ chức hội nghị, thông báo chuyện này, lúc có người nghe nói người thầy xua ma kia muốn 300 tấn hoàng kim thời điểm, đại đa số người phản ứng cũng là cự tuyệt. Tuy nhiên hắn ngọc bài, thật có thể phát hiện những cương thi kia, có thể 100 tấn hoàng kim đã là giá trên trời, hắn lại còn muốn 300 tấn, đơn giản không có vô nhân tính. Một vị đại thần tức giận nói ra, chúng ta công bố ra ngoài hoàng kim dự trữ số liệu chỉ có tháng 7 năm 60 tấn, nếu như đáp ứng hắn, tương đương với bị hắn bắt chẹt qua hơn phân nửa hoàng kim dự trữ. Đối với quốc gia sau này phát triển kinh tế không bình thường bất lợi. Cuộc sống giàu có tỉnh đại thần nhữ mày nói ra. Kinh tế đại thần càng thêm phải thiết thực một điểm, trầm giọng nói, nếu như lần này cương thi sự kiện trễ giải quyết, chỉ sợ Nhật Bản kinh tế chịu ảnh hưởng lớn hơn. Những ngày này bởi vì cương thi bạo phát ảnh hưởng, Nhật Bản cổ thị đã toàn tuyến dưới áp chế, đây là tại chúng ta phong tỏa tin tức tình huống dưới, nếu quả thật tuân ra qua, Nhật Bản kinh tế đem tạo thành hủy diệt tính đả kích, ta ủng hộ mau chóng giải quyết. Quân đội phương diện có ý kiến gì? Thủ tướng hỏi. Chúng ta đã xác định hô, những cương thi kia phân cấp bậc, đối phó phổ thông cương thi còn có thể, một khi đụng phải cao cấp cương thi, coi như dùng súng cũng vô pháp tiêu diệt, huống chi, Khổng Tước đại sư nói còn có cao cấp hơn cương thi, cho nên chỉ sợ bằng vào chính mình lực lượng rất khó tiêu diệt những cương thi này, ta ủng hộ mời khu ma sư. Quân đội cao tầng đạo. 300 tấn hoàng kim, thủ tướng không bình thường đau lòng, nhưng là bây giờ hắn đã vô pháp lựa chọn. Vì mau chóng giải quyết việc này, vì Nhật Bản không bị tiêu diệt, ta đồng ý đề nghị này. Thủ tướng nói giơ tay lên. Người khác xem xét, cũng nhao nhao nhấc tay. Phó thủ tướng lần nữa trở lại phủ cụ ổ cả, lần này cùng đi còn có 300 tấn hoàng kim. Giang Hạo nhìn qua hoàng kim về sau, đem hoàng kim thu sạch nhập không gian. Phó thủ tướng các hạ, lời kế tiếp không bình thường bí mật, chỉ có thể ngươi tự mình một người nghe. Giang Hạo đạo. À xô phó thủ tướng chần chờ một chút, lập tức vẫy lui chỗ có thủ hạ. Giang Hạo rồi mới lên tiếng, hiện tại có thể nói cho ngươi, lần này Nhật Bản cương thi bạo phát, có một cái hậu trường hắc thủ đại bốt. Là ai? Phó thủ tướng gấp giọng hỏi. Ngay tại lúc này Nhật Bản thủ phủ, Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất, thực Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất cái tên này, là một cái tên giả, hắn thân phận chân thật là Sơn Bản Nhất Phu, một cái hàng thật giá thật cương thi, hiện tại Nhật Bản sở hữu cương thi, tất cả đều là hắn chế tạo ra. Phó thủ tướng nghe xong không bình thường chấn kinh. Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất. Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng thủ phủ, tuy nhiên ngoại giới nghe đồn hắn tư sản có 300 ức USD, nhưng rất nhiều người biết, Dạ Mạ Mổ Tổ tập đoàn xa so với mọi người biết càng có tiền hơn, cũng tỉ như phó thủ tướng, là hắn biết Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất tư sản, tuyệt đối vượt qua 1.000 ức USD. Trọng yếu nhất là, hắn thế lực tại Nhật Bản vô cùng lớn, khắp Hắc Bạch Lưỡng Đạo, có thể nói hắn có dung chuyển thủ tướng Nhật Bản vị trí năng lượng. Giang tiên sinh ngươi xác định sao? Phó thủ tướng lại hỏi một lần. Không bình thường xác định. Phó thủ tướng trầm mặc một hồi lâu, nói ra, có lỗi với Giang tiên sinh, ta cần cùng thủ tướng các hạ báo cáo chuyện này. Chuyện này quá mức trọng đại, phó thủ tướng không dám chính mình quyết định. Giang Hạo làm như vậy mục đích, chính là vì cắt đứt Sơn Bản Nhất Phu đường lui, nếu như Nhật Bản chính phủ đồng ý xuất thủ, loại kia đợi Sơn Bản Nhất Phu chỉ có diệt vong. Nếu như Nhật Bản chính phủ không đồng ý xuất thủ, ha ha, vậy liền để quốc gia này đi theo Sơn Bản Nhất Phu cùng một chỗ diệt vong đi. Phó thủ tướng lập tức liên hệ thủ tướng, nghe được tin tức này, thủ tướng cũng không bình thường chấn kinh, có thể hay không tính sai. Vị thầy Su Ma kia phi thường khẳng định. Phó thủ tướng đạo. Thủ tướng trầm mặc một hồi, vậy liền xuất thủ, phái quân đội cùng một chỗ đi theo, nếu như Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất thật sự là cương thi, vậy liền hiệp trợ khu ma sư cùng một chỗ giải quyết Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất. Lần này hoa 200 ức USD, hắn tổn thất càng là cự đại, nếu thật là Dạ Mạ Mổ Tổ Long Nhất gây nên, vậy liền thừa cơ tịch thu hắn tài sản, bổ khuyết lần này tổn thất. Nếu như là giả đâu? Phó thủ tướng hỏi. Nếu như khu ma sư nói là giả, vậy liền giải quyết hết khu ma sư. Thủ tướng hung hăng nói ra. Ngay tại phó thủ tướng cùng thủ tướng liên lạc câu thông lúc, phủ cụ ổ cả khu vực thành thị phát sinh cương thi tập kích nhân sự kiện, mười mấy cái cương thi xông vào đám người, gặp người liền cắn, dọa đến dân chúng thét lên chạy trốn. Khổng tước lúc này đang nhà khách nói chuyện với Giang Hạo, tiếp vào điện thoại cũng là giật mình. Nhìn về phía Giang Hạo gấp giọng nói, Giang tiên sinh, phủ cụ ổ cả khu vực thành thị cương thi bạo loạn, có mười mấy cái cương thi đang bốn phía tập kích cắn người, hiện tại quân đội cùng cảnh sát căn bản bất lực, còn mời Giang tiên sinh hỗ trợ tiêu diệt. Có thể. Giang Hạo một lời đáp ứng. Tuy nhiên hắn tại cùng Nhật Bản chính phủ bàn điều kiện, nhưng sự tình phát sinh ở bên người, lại không thể thấy chết không cứu, cái này cùng nói chuyện làm ăn là hai khái niệm. Giang Hạo mang theo Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Mã Tiểu Linh tam nữ. Cùng khổng tức cùng một chỗ lao xuống lầu, dưới lầu đã có xe chiếc đang đợi, lập tức lên xe chạy tới chuyện xảy ra thương nghiệp ngay khu. Bọn họ xe cộ còn chưa mở đến phụ cận, liền thấy vô số người sợ hãi kêu lấy chạy tứ phía, mà lại đã nghe được dày đặc tiếng súng, bọn họ lập tức xuống xe, hướng về nơi khởi nguồn chạy tới. Hướng bên trong chạy một đoạn, chỉ thấy cảnh sát cùng quân nhân trốn ở cửa xe hoặc là góc tường đằng sau, đối bên trong không ngừng xạ kích. 3. Pha lê sụp đổ tiếng vang lên. Từ một cái trong tủ cửa nhảy ra một bóng người, người kia có con ngươi màu xanh lam, miệng bên trong lộ ra lượng cái nanh, khóe miệng cùng trên thân tràn đầy vết máu, hướng về một cái tự vệ đội viên đánh tới. A, cái kia tự vệ đội viên dọa đến đối cương thi phương hướng bắn phá, có thể là bởi vì khẩn trương, viên đạn không biết đánh tới địa phương nào, không có một phát bắn tại cương thi trên thân. Một giây sau, cương thi đập xuống đến, một phát bắt được cái kia tự vệ đội viên cổ, gia hỏa này có thể là ăn no, căn bản không hứng thú cắn gia hỏa này. Mà chính là dùng lực vặn một cái. Giang giác. Tự vệ đội viên đầu lúc này liền nhìn hướng phía sau. Siêu siêu siêu. Từ trong cửa sổ lại liên tiếp nhảy ra 10 cái cương thi, hướng về hắn tự vệ đội viên đánh tới. Những cương thi này cũng không đốc, tại không có vũ khí tình huống dưới, bọn họ cũng sẽ không đối cứng viên đạn, mà chính là lợi dụng chính mình lực lượng, ưu thế tốc độ, cùng tự vệ đội viên chơi lên thành thị du kích chiến đấu trên đường phố. Á á á. Tự vệ đội viên gặp công kích, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Có người bị dọa sợ, đối cương thi phương hướng bắn loạn xạ, có thể những địa phương kia cũng có tự vệ đội viên, có người không có bị cương thi cắn chết, ngược lại bị đồng bạn nổ súng bắn chết. Đúng lúc này, Giang Hạo cùng Khổng Tước bọn người đổi tới. Yêu nghiệt, đừng muốn cản rỡ. Khổng Tước đại sư hét lớn một tiếng, trong tay hàng ma trượng quán chú pháp lực, đối một cái cương thi hung hăng đập tới. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi động thủ liền động thủ, hô cái gì, chẳng lẽ là nói cho đối thủ phòng ngự à? Xoát. Giang Hạo nhìn bên trong một cái cương thi, dùng tay đánh ra một cái chấn thi phủ, một đạo hoàng quang hiện lên, này cái này bạch nhãn cương thi lập tức định tại nguyên chỗ. Giang Hạo quá khứ tay đè tại khinh thường cương thi đỉnh đầu, mặc niệm một tiếng thu thập. Tố Tố nhìn thấy một cái đang cắn người ta hỏa, thanh thúy tiếng nói khẽ quát một tiếng, thượng tà kiếm, qua. Xoát. Thượng tà kiếm bắn về phía cái kia cương thi, như một đạo thiểm điện xuyên thấu cương thi đại não, cái kia cương thi lúc này mất mạng. Cương thi cũng coi nhược điểm, một cái là đầu, một cái là trái tim, hai địa phương này nhận trọng đại tổn thương hoặc là bị bạo cũng sẽ chết. Mạnh như tướng thần cũng không ngoại lệ. Tiểu thanh không bình thường dứt khoát, từ trên cổ tay lấy xuống kim hoàn, hai tay nhất trà sát, nhất thời từ một cái biến thành chín cái. Qua. Tiểu thanh dùng lực hất lên, chín cái kim hoàn hướng về một cái cương thi đập tới, cái kia cương thi còn muốn tránh, có thể trốn đến một cái trốn không thoát cái thứ hai, lúc này bị đập trúng đầu. 3. Đầu sụp đổ, chết thảm tại chỗ. Mã Tiểu Linh cũng nghiêm túc, nhanh chóng vọt tới một cái cương thi trước mặt, trong tay khu ma kiếm xoát hất lên, lúc này biến thành một thanh sáng như bạc bảo kiếm, cổ tay xoay chuyển điện xạ đâm ra, cái kia cương thi còn muốn phản kích, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại phát hiện bảo kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. A ầm. Cái này cương thi trực tiếp bạo thành một đôi hạt bụi mảnh vụn. Mã Tiểu Linh bảo kiếm chủ yếu tác dụng cũng là trừ ma, cho nên Giang Hạo cố ý cho thanh kiếm này ra chỉ khu tà phá sát chú cùng ngũ lôi chú, đối khắc chế cương thi, quỷ quái có hiệu quả. Lần này đi ra bạo động cương thi, nhân số rất nhiều, tổng cộng có 450 cái, tại Giang Hạo bọn họ giết mấy cái về sau, lại có một nhóm lớn xông lên. Giang Hạo không quan trọng, không ngừng đánh ra chấn thi phủ, nhẹ nhóm làm thu thập cương thi nhiệm vụ, hệ thống thế nhưng là quy định, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Về phần Tố Tố cùng Tiểu Thanh, cũng không có cảm nhận được áp lực, nhẹ nhõm ứng đối lấy chung quanh cương thi. Giữa sân Mã Tiểu Linh cảm nhận được áp lực lớn nhất, nàng pháp lực thấp, một đám cương thi xuống tới, nhất thời để cho nàng có chút luống cuống tay chân. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, nhưng cũng không đi giúp nàng, liền là muốn cho chính nàng tu luyện. Không ai có thể đến đỡ ngươi cả một đời, chỉ có chính mình luyện ra bản sự, mới có thể để cho ngươi đi càng xa. Mã Tiểu Linh đồng thời ứng đối 4-5 cái cương thi, áp lực phi thường lớn. Tại đánh mở một cái cương thi về sau, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi áo móc ra hai khỏa đồng đầu. Xong nhảy một cái tránh thoát công kích, miệng lẩm bẩm, nô đạo đi vào cửa tìm kiếm, hộ thân hộ pháp sau đó theo. Một thanh hàng ma thần đậu lên, rơi xuống đất dưới trọng thiên kim. Tam giáo tổ sư đến giúp ta, tác đậu thành binh hóa về hồn. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. 3. Trong tay hai khỏa đồng hạt đậu hướng mặt đất ném một cái, này hai khỏa đồng đậu lập tức biến thành hai cái đồng giáp đấu binh. Những cương thi kia hướng Mã Tiểu Linh đánh tới, hai cái đấu binh lập tức nên đón. Một cái cương thi đối một cái đấu binh cũng là hung hăng nhất quyền. Keng. Phát ra một tiếng kim loại giòn vang. Đấu binh là linh tài đồng mẫu luyện hóa, có thể nói cương cân thiết cốt, đẳng cấp này khác cương thi công kích bọn họ căn bản không sợ. Mã Tiểu Linh xem xét đồng đậu cương thi tốt như vậy dùng, mừng rỡ trong lòng, lúc này tại hai cái đấu binh hiểm hộ dưới, cùng những cương thi kia triển khai một trận đại chiến. Một bên đánh Mã Tiểu Linh còn một bên nghĩ, quay đầu nhất định phải hảo hảo tu luyện pháp lực, nàng hiện tại chỉ có thể thả ra hai cái đấu binh, nếu như có thể một lần thả ra 10 cái, 100 cái, 1000 cái đâu, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Theo Giang Hạo bọn người xuất thủ, nơi này mấy chục tên cương thi rất nhanh bị tiêu diệt, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị lại tăng thêm 9 điểm. Nơi này hỗn loạn tuy nhiên giải trừ, có thể thả mắt nhìn đi, lần này tập kích tạo thành hơn 200 phổ thông người dân, mấy chục tên tự vệ đội viên tử vong. Đây vẫn chỉ là một chỗ. Không biết bây giờ toàn bộ Nhật Bản chỗ tại tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Phó Thủ tướng Ạ Sổ tìm tới chuyện xảy ra hiện trường, nhìn một chút hiện trường thảm trạng về sau, đối Giang Hạo nói. Giang tiên sinh, Thủ tướng đã đồng ý đối ra mà mổ tổ long vừa động thủ, chúng ta lại phái quân đội hiệp trợ. Giang Hạo gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền chuẩn bị hành động đi. Trước 1790, thiến giai đỏ mắt. Giang Hạo bóp một cái pháp quyết, triệu hoán sơ xuân cùng trinh tử trở về. Trinh tử dẫn đầu từ Giang Hạo trong máy vi tính đi ra. Trinh tử có thể lấy điện tử hình thức xuyên toa tại Internet bên trong, lôi tốc độ cùng tốc độ ánh sáng độ một dạng nhanh, mỗi giây 30 vạn ngàn mét, cho nên nói tại võng lạc thế giới, Trinh tử liền là chân chính vương giả, nếu như lúc trước Giang Hạo không phải dụng kế, căn bản bắt không được nàng. Gặp qua chủ nhân. Trinh tử đi vào Giang Hạo bên người. Sơn bản nhất phu tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Hắn ngay tại chính mình trong đại trạch, thỉnh thoảng chỉ huy hành động. Ta phát hiện hắn trong nhà, cất giấu số lớn cương thi, chỉ sợ không xuống ngàn người, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực đều không thấp. Trinh tử đạo, Mã Tiểu Linh, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh nghe được sơn bản nhất phu bên người có hơn 1000 cương thi, đều có chút bận tâm. Giang Hạo không có quá mức kinh ngạc, sơn bản nhất phu chuẩn bị thời gian mấy chục năm, có dạng này nhà không bình thường bình thường. Thời gian không dài sơ xuân trở về, hướng Giang Hạo báo cáo phần ngoài cương thi tình huống, Sự tình xa so với biểu hiện ra ngoài càng thêm nghiêm trọng, có thể nói toàn Nhật Bản các nơi đều cất giấu đại lượng cương thi, bạo phát đi ra những cái kia chỉ là cực một phần nhỏ, Sơn Bản Nhất Phu mục đích cũng là muốn thăm dò một chút quân đội năng lực chống cự. Lúc này Phó Thủ tướng tới, đối Giang Hạo nói, Giang tiên sinh, đã triệu tập một chi 2.000 người đội, hiệp trợ các ngài hành động. Này lên đường đi. Giang Hạo không tiếp tục nói nhảm. Giang Hạo cả đám, còn có Khổng Tức chỉ huy Lý Cao Giã pháp lực tăng chúng người, tăng thêm phái tới quân đội, trùng trùng điệp điệp chạy tới Sơn Bản Nhất Phu đại trạch. Sơn Bản Nhất Phu trong đại trạch, một cái thủ hạ túi đầu báo cáo, đại nhân, tiếp vào Cao Giã bộ trưởng điện thoại, chính phủ đã xác định đối chúng ta động thủ, mà lại chuẩn bị tại tiêu diệt chúng ta về sau, tiếp quản gia mà mổ tổ tập đoàn toàn bộ tư sản, chuẩn bị bổ khuyết chính phủ tổn thất. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt bất biến, lạnh lùng mà nhìn trước mắt chén trà, nói khẽ, ta phải cảm ơn bọn họ, giúp ta hạ quyết định sau cùng quyết tâm, đã như vậy, thông chi một chút qua, để cho thủ hạ người toàn diện phát động, ta muốn đem toàn bộ Nhật Bản, dẫn đầu biến thành cương thi quốc độ. Lúc này một người bước nhanh tới, trầm giọng báo cáo, đại nhân, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh, cùng quân đội đang hướng chúng ta bên này giảm đến, chuẩn bị phát động tập kích. Sơn Bản Nhất Phu ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Mã Gia Máu, thần bí nhân vật, ta suy đoán chính là cái này gọi Giang Hạo người. Về phần Hiên Viên Kiếm, cũng hẳn là hắn cướp đi, đã bọn họ đã tề tiểu, vậy liền làm sau cùng đoạn đi. Đội xe tại khoảng cách Sơn Bản Nhất Phu đại trạch một cây số bên ngoài dừng lại, tự vệ đội viên xuống xe, rìm súng từ bốn phương tám hướng hướng đại trạch phương tiến về phía trước. Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố bọn người ngược lại không có gấp tiến lên. Thời gian không dài, đã có thể nhìn thấy Sơn Bản Nhất Phu tòa kia đại trạch cao cao mái nhà ngọn tháp. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng thoát ra vô số người áo đen, những người này động tác nhanh vô cùng, hướng về quân đội phương hướng chạy tới. Là cương thi, khai hỏa. Quân đội quan chỉ huy nhìn thấy vọt tới người, dọa đến lập tức hạ lệnh. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Súng trường súng máy nhất thời khai hỏa, đối những hắc ý nhân kia điên cuồng bắn phá. Đạn bắn vào những người áo đen này trên thân, người áo đen chỉ là một cái lảo đảo, đứng lên tiếp tục hướng bên này phi nước đại. Khoảng cách càng gần một chút, có chút bị viên đạn bạo rơi đầu, người áo đen giống bao tải một dạng vứt trên mặt đất. Có thể bị đánh trúng đầu cực ít, rất nhanh những người này liền vọt vào quân nhân quần chúng. Đọc truyện tại A. Một cái áo đen cương thi, đối tự vệ đội viên cổ cũng là hung hăng một thanh. Hán địa phương cũng là như thế, trong lúc nhất thời tràng diện cực độ hỗn loạn. Càng có một ít cương thi vọt thẳng hướng Giang Hạo bọn họ bên này, Giang Hạo nhìn lấy những này dương nhanh múa vướt cương thi, sau lưng bỗng nhiên thêm ra một đôi sáng như bạc cánh. Soạt. Kiếm rực mở ra. Siêu siêu siêu. Phi đao hướng về những cương thi kia vọt tới, tại Giang Hạo tinh tế khống chế dưới, phi đao nhao nhao bắn thủng cương thi đầu hoặc trái tim. Phàm là bị bắn trúng cương thi, tại chỗ biến thành bột mịn cho bụi, căn bản không cần đao thứ hai. Tại bắn nổ phía trước những người này về sau, Giang Hạo lần nữa lắc một cái, phi đao hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, tiêu diệt những cái kia đang cắn người cương thi. Phốc phốc phốc. Những cương thi này toàn bộ bị bắn nổ. Quân đội rốt cục có thể, bất quá chỉ là trận này tiếp xúc, liền chết 300 người, để tự vệ đội sinh ra cực đại hoảng sợ cảm giác. Tự vệ đội không dám tiến lên nữa, ngược lại nhao nhao triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, dạ mạ mổ tô đại trạch đại môn từ từ mở ra, Sơn Bản Nhất Phu mang theo chính mình thủ hạ đắc lực đi tới. Sơn Bản Nhất Phu ăn mặc vừa vặn tây phục, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, AKN, bích ra, còn có 7-8 cái Giang Hạo chưa từng thấy hoàng nhãn cương thi, đứng tại Sơn Bản Nhất Phu hai bên. Ngự mệnh thập tam làm theo đứng sau lưng Sơn Bản Nhất Phu. Sơn Bản Nhất Phu tỉnh táo nhìn xem tình huống bên ngoài, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Giang Hạo trên thân, Giang Hạo, Mao Sơn đạo sĩ. Hương cảng gần nhất quật khởi phong thủy đại sư, ngươi hẳn là Diệu Thiện miệng trong kia cái thần bí tồn tại đi. Giang Hạo căn bản không biết Diệu Thiện nói qua cái gì, không biết Sơn Bản Nhất Phu câu nói này là có ý gì. Sơn Bản Nhất Phu, ngày đó ngươi bị tướng thần cắn, biến thành cương thi, không nghĩ tới dã tâm vậy mà bành trướng đến muốn hủy diệt thế giới. Bất quá ngươi chỉ sợ muốn quá đơn giản, cái thế giới này là có người đang thủ hộ. Giang Hạo đạo. Sơn Bản Nhất Phu nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem Mã Tiểu Linh. Tố Tố cùng Tiểu Thanh, cùng Khổng Tức bọn người, nhẹ nhàng cười nói, thủ hộ cái thế giới này, chỉ bằng các ngươi sao. Giang Hạo thần sắc kiên định, không sai, liền dựa vào chúng ta. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên ấm lãnh, vậy liền để ta xem các ngươi có mấy phần bản sự đi. Siêu. Sơn Bản Nhất Phu vừa dứt lời, thân thể tại nguyên chỗ đống nhiên biến mất, không đám người nhóm kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo hung hăng oanh ra nhất quyền. Không thể không nói, Sơn Bản Nhất Phu thực lực, sắc thực muốn so quả đen, huống thiên hữu bọn người cường quá nhiều. Giang Hạo trên thân đống nhiên dâng lên một tầng kim quang, đồng thời nắm lại quyền đầu đối Sơn Bản Nhất Phu hung hăng đập tới. Một quyền này, Sơn Bản Nhất Phu không có lưu lực. Giang Hạo cũng sử xuất toàn bộ công lực, trên nắm tay rót đầy linh lực. Vâng! Hai người quyền đầu tương giao, nhất thời phát ra một tiếng vang vọng đất trời âm bạo, đồng thời nhấc lên một trận sóng năng lượng, chấn động đến người chung quanh nhau nhau lùi lại. Sơn Bản Nhất Phu xoát biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại ra hiện tại hắn vừa mới đứng ngay địa phương. Giang Hạo làm theo đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nắm tay phải thả ở sau lưng. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt trở nên nặng nề mấy phần, hắn không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà có thể cứ thế mà đón lấy hắn toàn lực nhất kích. Thực Giang Hạo không có hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, giờ phút này hắn quyền đầu đã gãy xương biến hình, hắn đem tay vắt chéo sau lưng, siêu cường khôi phục năng lực phát động. Đứng sau lưng Giang Hạo Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Mã Tiểu Linh, Khổng Tước bọn người, đều nhìn thấy Giang Hạo tay đã biến hình, nguyên bản còn không bình thường lo lắng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lo lắng lúc, Giang Hạo tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Giống. Sơn Bản Nhất Phu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể biến thành chiến văn cương thi hình thái, so trước đó lại cường mấy phần. Tiến công, giết những người này. Sơn Bản Nhất Phu lớn tiếng ra lệnh. Hống hống hống. Cương thi bầy nhất thời phát ra âm thanh tiếng giống giận, bọn gia hỏa này toàn bộ biến thân, hoàng nhãn cương thi toàn bộ mở ra chiến văn hình thức. Mà lại từ phía sau bọn họ đại trạch bên trong, điên cuồng tuân ra vô số cương thi, lít nha lít nhít không thể đếm hết được, cùng một chỗ hướng về Giang Hạo bọn họ bên này xông lại. Khai hỏa. Giang Hạo sau lưng tự vệ đội, nhìn thấy nhiều như vậy cương thi dọa đến sợ vỡ mật, lập tức khai hỏa, thế nhưng là đạn bắn vào những cương thi này trên thân, phảng phất không có bất kỳ cái gì hiệu quả, căn bản không thể ngăn cản bọn họ nhanh chóng tiếp cận tốc độ. Tắt đầu thành binh. Giang Hạo phất tay xoát ra đầy trời đồng đầu. Miệng bên trong nhanh chóng đọc chú ngữ, chờ những này đồng đầu rơi xuống đất, nhao nhao hóa thành người mặc đồng khải cầm trong tay đại đao trường mâu đậu binh. Giết! Giang Hạo đối đậu binh hạ đạt đơn giản nhất mệnh lệnh. Những đậu binh đó lập tức đón nhóm lớn cương thi xông đi lên, hai chi đội ngũ hung hăng đụng vào nhau, liều mạng chém giết. Giang Hạo thả ra đậu binh, tất cả đều có chút cơ kỳ thực lực, so những lam nhăn đó, khinh thường cương thi một điểm không yếu, đối phó hắc nhãn càng là dễ dàng. Mà cương thi quyền đầu cùng hàm răng đối đầu binh lại không nhiều lắm tác dụng, chỉ bất quá Giang Hạo đầu binh chỉ có hơn 200, đây đã là hắn một lần có thể thả ra cực hạn, cho nên song phương chém giết cùng một chỗ rất là cháy bỏng. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo đánh ra đầu binh, tâm lý tràn đầy bội phục, chính mình chỉ có thể thả ra hai cái, cùng hắn chênh lệch đơn giản không thể so sánh nổi. Những hoàng nhãn đó cương thi xem xét thủ hạ tình hình chiến đấu bất lực, nhao nhao kêu xông vào chiến trường, hoàng nhãn cương thi thực lực rõ ràng mạnh lên quá nhiều, toàn lực nhất kích phía dưới. Nhất quyền liền có thể đánh nổ một cái đấu binh. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh nhìn thấy loại tình huống này, lập tức hô, chúng ta cũng tới. Bạch Tố Tố thả ra thượng tà kiếm, Tiểu Thanh vung ra vô định phi hoàn, Mã Tiểu Linh cầm trong tay khu ma kiếm, Khổng Tước vung vẩy hàng ma trượng, xông vào giữa sân cùng những hoàng nhãn đó cương thi chém giết. Thượng tà, bàn tháng. Bạch Tố Tố sử dụng ngự kiếm thuật, thi triển một chiêu bàn tháng, phi kiếm như một đạo bạch quang, hung hăng xuyên thấu một cái hoàng nhãn cương thi ở ngực. Cái kia hoàng nhãn cương thi trái tim nhất thời bị xoắn nát thành cặn bã, bịch ngã trên mặt đất. Cựu liên hoàn. Cựu đạo phi hoàn từng cái bọc tại một cái cương thi chỗ cổ, cái kia hoàng nhãn cương thi còn muốn giật ra, tiếp theo một cái chớp mắt phi hoàn siêu nắm chặt, nhất thời đem cái này cương thi đầu cho cắt xuống. Khu ma kiếm. Mã Tiểu Linh một kiếm đâm vào một cái liếc mắt cương thi miệng bên trong, sau đó xoay tay lại hất lên, lại xẹt qua một cái liếc mắt cương thi cái cổ. 3. Hai cái này cương thi lập tức nổ tung thành tạt bã. Sơn Bản Nhất Phu nhìn lấy chiến trường, phát hiện cũng không có hắn dự đoán như thế, bằng vào chính mình cương thi đại quân nghiền ép địch nhân, đem địch nhân phá tan thành từng mảnh, cái này khiến hắn không bình thường nổi nóng. Sơn Bản Nhất Phu chuẩn bị xuống tràng, đúng lúc này Giang Hạo lớn tiếng nói, Sơn Bản Nhất Phu, đối thủ của ngươi là ta. Sơn Bản Nhất Phu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén âm ngoan. A, hắn quát to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Giang Hạo phụ cận, nhưng hắn không có tiếp cận Giang Hạo, chỉ là thân ảnh nhoáng một cái lần nữa biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện tại một cái góc độ khác. Hắn muốn lấy tốc độ tìm tới Giang Hạo lỗ thủng, sau đó cho hắn nhất kích chí mệnh. Kim cương bất hoại thần công. Giang Hạo trên thân lập tức xuất hiện nhất tôn kim cương Bồ Tát pháp thân. Sau đó thả ra kiếm dực tại quanh thân không ngừng xoay tròn. Giang Hạo mở ra song trọng phòng ngự. Sơn Bản Nhất Phu không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn, cảm giác đánh lén chỉ sợ vô vọng, nhất thời giơ lên quyền đầu hướng về Giang Hạo đánh tới. Hắn tiến vào chiến văn trạng thái, thực lực hoàn toàn bạo phát, hắn chuẩn bị lấy thực lực nghiền ép Giang Hạo. Thiên kiếm. Thuần quân bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Hạo trong tay, một chiêu thiên kiếm thả ra dài 40 mét kiếm quang, hướng về Sơn Bản Nhất Phu vọt tới. Sơn Bản Nhất Phu giờ phút này chiến ý thiêu đốt, không quan tâm đối thiên kiếm cũng là nhất quyền. Bành. Kiếm quang sụp đổ mở, Sơn Bản Nhất Phu cũng bị đánh ngã bay trở về mười mấy mét, tây phục ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh. Xoẹt. Sơn Bản Nhất Phu triệt tiêu ống tay áo, đối Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đến. Siêu. Lần nữa phóng tới Giang Hạo. Thiên Lôi Phủ. Giang Hạo nhanh chóng vung ra mấy chương Thiên Lôi Phủ, nhất thời mấy cái đạo thiểm điện cùng một chỗ đánh về phía Sơn Bản Nhất Phu. Sơn Bản Nhất Phu chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, tốc độ cũng là dừng một chút, sau một khắc, chỉ thấy vô số đạo ngân quang kiếm rực hướng mình phóng tới, nhất thời dùng thuấn di tránh thoát. Giang Hạo phát hiện pháp thuật đối cương thi thương tổn không bình thường thấp, cương thi thuộc về nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành dị loại, ngũ hành chi thuật đối bọn hắn thương tổn xác thực rất có hạn. Sơn Bản Nhất Phu biết Giang Hạo quá mức giàu hoạt, lần nữa dùng ra thuần di, từ Giang Hạo khía cạnh phát động tập kích, lần này, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Hạo bên người, nhất quyền đánh phía Giang Hạo đầu. 3. Giang Hạo đầu sụp đổ. Sơn Bản Nhất Phu nhất thời mừng rỡ trong lòng, có thể là vừa vặn cao hứng trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đúng, cái này rõ ràng không phải Giang Hạo đầu, mà chính là một khối mộc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sơn Bản Nhất Phu cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Vạn kiếm quyết. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Thuần quân kiếm hóa ra vô số kiếm mang, như mưa to hướng về Sơn Bản Nhất Phu vọt tới. Giờ phút này Sơn Bản Nhất Phu đã vô pháp trốn tránh, hai tay vừa nhấc bảo vệ đầu. Vô số kiếm mang bắn ở trên người hắn, để Sơn Bản Nhất Phu có loại bị xé nứt cảm giác thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng nhiên hắn cảm giác một thanh sáng như bạc trường kiếm hung hăng xuyên qua hắn lồng ngực, từ hắn vị trí trái tim xuyên qua. A! Sơn Bản Nhất Phu kêu thảm một tiếng, vận khởi sau cùng khí lực, một cái thuấn di trốn về hậu phương, bịch một chút đổ vào bậc thang mặt đất. Vạn kiếm quyết hư hư thực thực, Giang Hạo nhắm ngay thời cơ, thả ra thuần quân kiếm bản thể, trực tiếp xuyên thấu Sơn Bản Nhất Phu ở ngực, bắn thủng trái tim của hắn. Sơn Bản Nhất Phu nằm trên mặt đất, ở ngực phun ra ngoài máu, coi như cương thi, làm bị thương trái tim hoặc là đầu cũng phải chết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mọi loại không phục. Mình còn có quá nhiều lý tưởng không có hoàn thành, hắn không muốn liền chết đi như thế. Đúng lúc này, một người mặc mũ che màu đỏ nam tử xuất hiện tại Sơn Bản Nhất Phu trước mắt, ngồi xổm người xuống, đem Sơn Bản Nhất Phu ôm vào trong ngực. Ngự Mệnh Thập Tam nhìn lấy Sơn Bản Nhất Phu, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ngày xưa cung kính cùng hèn mọn. Hắn đối Sơn Bản Nhất Phu nói, ta đi theo ngươi lâu như vậy, chính là vì đạt được ngươi hoàn mỹ cương thi chi thể, làm cho ta vĩnh viễn sống sót, ta sẽ không để cho ngươi liền dễ dàng như vậy chết đi. Sơn Bản Nhất Phu nghe rất là kinh ngạc, khó nhọc nói, Ngự Mệnh Thập Tam, ngươi muốn làm gì? Ngự Mệnh Thập Tam cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, ta muốn thân thể ngươi, từ giờ trở đi, chúng ta hợp hai làm một đi. Nói thu tay lại một thanh đập vào Sơn Bản Nhất Phu đỉnh đầu, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái linh hồn xông vào Sơn Bản Nhất Phu náo hải, trong nháy mắt đem nguyên bản Sơn Bản Nhất Phu linh hồn thôn phệ. Xoát. Mới Sơn Bản Nhất Phu mở to mắt. Hắn nhìn xem ở ngực đại động, đối nguyên bản Ngự Mệnh Thập Tam thân thể cái cổ liền cắn. Theo Ngự Mệnh Thập Tam máu tươi rót vào Sơn Bản Nhất Phu thân thể, Sơn Bản Nhất Phu ở ngực đại động nhanh chóng khép lại. Chờ hoàn toàn khép lại về sau, Dạ Mạ Mộ Tổ y phục vẫn không có buông ra Ngự Mệnh Thập Tam nguyên bản thân thể, tiếp tục liều mạng hút. Sau cùng Ngự Mệnh Thập Tam bị hút thành một cỗ thây khô, Sơn Bản Nhất Phu mới buông hắn ra. Ha ha ha, ha ha ha. Sơn Bản Nhất Phu đem thi thể ném một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, mà giờ khắc này, trên người hắn khí thế điên cuồng tăng trưởng, trở nên càng ngày càng mạnh. Chờ tiếng cười kết thúc, Sơn Bản Nhất Phu mở to mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sơn Bản Nhất Phu con mắt vậy mà biến thành đỏ như máu. Hồng Nhãn Cương Thi. Chương 1791, ôm một ôm. Ngự Mệnh Thập Tam một đôi con mắt màu đỏ nhìn về phía Giang Hạo bọn người, ha ha cười như điên, bây giờ ta thu hoạch được ma thể, vĩnh viễn không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội nhặt lại ma thần lực lượng, ha ha ha ha ha. Cuối cùng có một ngày, tiếng long ngâm uy, vạn vật hạ bái, trên trời dưới rớt, duy ngã độc tôn. Ngự Mệnh Thập Tam đoạt xá Sơn Bản Nhất Phu thân thể, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, chung quanh cương thi cũng chưa chết, nói cách khác, Ngự Mệnh Thập Tam đoạt xá thân thể đồng thời, cũng đoạt đi huyết mạch. Thiên kiếm. Giang Hạo hét lớn một tiếng, thuần quân kiếm phi đến giữa không trung về sau, hóa thành một thanh dài 40 mét linh kiếm, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về Ngự Mệnh Thập Tam hung hăng vọt tới. Ngự Mệnh Thập Tam ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường, siêu bay lên, giơ lên quyền đầu đối thiên kiếm đánh tới. Oeng! Quyền đầu cùng mũi kiếm đụng vào nhau, linh kiếm nhất thời sụp đổ, thuần quân kiếm biến trở về bản thể, siêu một chút bay trở về Giang Hạo bên người. Ngự mệnh thập tam bay giữa không trung, cười ha ha lấy nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản cũng không có thể tổn thương ta, mặc cho ngươi muôn vàn pháp thuật xảo diệu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cặn bã. Hiện tại, an ta nhất quyền. Ngự mệnh thập tam soát biến mất, một giây sau đã đến Giang Hạo bên người, đối Giang Hạo hung hăng oanh ra nhất quyền. Oanh! Đối phương thuấn di động tác quá nhanh, không đợi Giang Hạo làm ra phản ứng gì, quyền đầu đã oanh đến, nhất quyền đánh vào Giang Hạo hộ thể kim quang bên trên. 3. Giang Hạo hộ thể kim quang lúc này sụp đổ, ở ngực sụp đổ xuống một cái hố to, phun ra một chùm huyết vụ, bay rất ra ngoài mấy chục mét hung hăng quẳng xuống đất. Chúng nữ thấy cảnh này, tất cả đều tâm thần rung mạnh. Ngự mệnh thập tam ha ha cười nói, liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám ngăn trở ta, thật sự là không biết lượng sức, hôm nay ta muốn lưu lại nơi này tất cả mọi người, đem toàn bộ các ngươi biến thành ta thuộc hạ. A, ngự mệnh thập tam vừa mới nói xong, kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo vậy mà đứng lên, bộ ngực hắn sụp đổ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngươi khôi phục tốc độ, làm sao so cương thi còn biến thái? Ngự mệnh thập tam kinh ngạc nói, nếu bàn về khôi phục năng lực, Giang Hạo đạt được năng lực, so cương thi khôi phục tốc độ xác thực biến thái rất nhiều, tốc độ nhanh không nói, cương thi bị chặt rơi đầu, xuyên phá trái tim, liền vô pháp khôi phục, Giang Hạo bị tạc thành cặn bã đều có thể khôi phục. Hừ, mặc cho ngươi khôi phục năng lực mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng phải bị truy thành bột mịn. Ngự mệnh thập tam lạnh hừ một tiếng, lần nữa hướng về Giang Hạo phát động tiến công. Siêu. Ngự mệnh thập tam xuất hiện lần nữa tại Giang Hạo trước mặt, đối hắn hung hăng đánh ra nhất quyền. 3. Nhất quyền xuống dưới, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngự mệnh thập tam kinh ngạc phát hiện, chính mình đánh trúng lại là một khối mộc đầu, đối thủ đã sớm biến mất. Giang Hạo tại mấy chục mét ra ngoài hiện, xoát đánh ra một mảnh đạo phù, hướng về ngự mệnh thập tam che đậy tới. Ngự mệnh thập tam giờ phút này lòng tự tin bạo dạng, căn bản không đem những đạo phù này để vào mắt, hướng về Giang Hạo phóng đi. Phanh phanh phanh phanh. Ngự mệnh thập tam những nơi đi qua, đạo phù nhao nhao nổ tung, khu tà phù, phá sát phù, thiên lôi phù, thiên hỏa phù, chấn thi phù, trong nháy mắt tạo thành một cái phù trận, coi như ngự mệnh thập tam cũng bị nổ thống khổ không chịu nổi. Chuyện của tôi đốt nét ngự mệnh thập tam giận dữ, coi là dạng này liền có thể vây khốn ta, thiên ma đại pháp. Từ trong thân thể của hắn buộc phát ra một cỗ bàng bạc hắc ám chi lực, đối kháng phù triện chi lực, để hắn cứ thế mà xông ra một con đường. Sau một khắc, ngự mệnh thập tam xuất hiện lần nữa tại Giang Hạo phụ cận. Xoát! Giang Hạo thân thể khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Ngự mệnh thập tam sững sờ. Gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nhiều, không biết lần này lại dùng pháp thuật gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngự mệnh thập tam bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ, quay người hoành ra nhất quyền. Len keng! Hỏa hồng sắc chạm lô kiếm bị hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bất quá tại rơi trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt không vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Ngự mệnh thập tam thét lên ầm ĩ, dùng bực này đánh lén thủ đoạn, ngươi vĩnh viễn không đả thương được ta. Siêu. Chạm lô kiếm lại từ một cái góc độ khác bắn về phía ngự mệnh thập tam, ngự mệnh thập tam nâng lên quyền đầu, rất là nhẹ nhõm nhất quyền đánh bay. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy đến một cỗ khắc càng nặng nguy cơ. Không đợi hắn quay người, một đạo bạch quang hung hăng xuyên thấu trái tim của hắn. Bạch quang bắn qua về sau, nhất thời hóa thành một cái hình người, chính là cầm trong tay thuần quân kiếm Giang Hạo. Ngự mệnh thập tam che ngực oán hận nói, nhân kiếm hợp nhất. Không sai, Giang Hạo dùng ra trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người, hợp hai là một, phát huy ra người cùng kiếm chung cực lực lượng. Trái tim trọng thương, ngự mệnh thập tam lại sẽ không giống sơn bản nhất phu như thế sắp chết, một cỗ đen đặc khí đoàn quay trùng quanh ở trái tim vết thương bộ vị, nhanh chóng tu bổ thương thế. Ngự mệnh thập tam oán hận nhìn về phía Giang Hạo, không nghĩ tới lại để ngươi đánh lén làm bị thương ta, hừ hừ. Chờ ta sửa chữa tốt thương thế lại tới tìm ngươi. Bất quá tại trong lúc này, ta hội để toàn bộ thế giới biến thành quỷ vực, ha ha ha ha. Ngự mệnh thập tam nói liền muốn thuấn di rời đi, Giang Hạo làm sao có thể để hắn đi, nếu để cho tai nạn tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ tràn ra Nhật Bản bản thổ, kế tiếp không may có khả năng cũng là đại lục. Nhất định phải lưu hắn lại. Tiêu trừ. Giang Hạo không chút do dự sử xuất hệ thống kỹ năng tiêu trừ thuật, tiêu trừ ngự mệnh thập tam tốc độ năng lực. Ngự mệnh thập tam phát hiện mình căn bản không có bay đi, lúc này cũng là giật mình, nhìn về phía Giang Hạo tức giận nói, ngươi cái tên này lại dùng cái gì kỳ quái pháp thuật. Ngã pháp thuật có rất nhiều. Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thiên ti hạc. Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, thả ra hàng ngàn con hạc giấy, trải qua nửa năm góp nhặt, hắn hạc giấy đã có mấy ngàn con, hiện tại pháp thuật này mới thật sự là thiên ti hạc. Đạo đạo kim tuyến bắn ra, lập tức đem ngự mệnh thập tam quấn quanh ở bên trong. ngự mệnh thập tam lực lượng vô cùng lớn, tiện tay vung lên liền có thể chặt đứt kim tuyến, có thể kim tuyến đứt gãy sau lại tái sinh thành, không ngừng cuốn đi lên, để ngự mệnh thập tam vô pháp triển khai công kích. Chấn thi phủ. Giang Hạo từ không gian xuất ra thật dày một sấp chấn thi phủ, đối ngự mệnh thập tam ném qua. Chấn thi phủ phi phi dương dương, Giang Hạo đánh ra pháp chú, chấn thi phủ cấp tốc dán tại ngự mệnh thập tam toàn thân cao thấp, kiện hàng gọi là một cái kín. Vâng. Thế nhưng là chấn thi phủ vừa mới chùm lên qua, không qua 2-3 giây loại, liền ầm vang bốc cháy lên, ngự mệnh thập tam năng lượng quá mạnh, chấn thi phủ căn bản khốn không được hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Hạo cắn răng một cái, trực tiếp nào tới. Ngự mệnh thập tam nhìn Giang Hạo dám nhích lại gần mình, lúc này cũng là nhất quyền, bất quá tại kim tuyến quấn quanh dưới, một quyền này lực lượng tiểu tam thành có thừa. Bành! Quyền đầu hung hăng đánh vào Giang Hạo ở ngực, kim cương bất hoại thần công lần nữa sụp đổ. Giang Hạo bại lộ tại ngự mệnh thập tam trước mặt, nhưng hắn không tiếp tục tránh, ôm chặt lấy ngự mệnh thập tam thân thể. Trung quanh tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm giác Giang Hạo điên, ngự mệnh thập tam cũng cảm giác Giang Hạo điên, cũng dám lên quấn ôm chính mình. Hệ thống thu thập. Tại ôm lấy ngự mệnh thập tam trong tích tắc, Giang Hạo lập tức khởi động hệ thống thu thập năng lực. Bị Giang Hạo ôm lấy, ngự mệnh thập tam cảm giác vô cùng mất mặt, trên thân kình lực đống nhiên bạo phát, muốn đem Giang Hạo dung ra qua. Giang Hạo thân thể đột nhiên một trận. Vô số hắc khí chui vào thân thể, để Giang Hạo tiếp nhận cực lớn thống khổ, thế nhưng là hắn không có buông tay, ngược lại ôm càng chặt. Ngự mệnh thập tam đưa tay, đối Giang Hạo phía sau lưng cũng là nhất trường. 3. Một trường này, đem Giang Hạo xương cốt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đánh nát. Phúc. Giang Hạo hung hăng phun ra một ngụm máu, phun ngự mệnh thập tam đầy đầu đầy mặt. Có thể coi như thế, Giang Hạo vẫn như cũ không buông tay, ngược lại lớn tiếng hát lên ca. Ôm một cái. Ôm một cái coi như làm chưa bao giờ cùng một chỗ, có được hay không muốn giải thích đều đã không kịp, quên đi ta nỗ lực qua cái gì không quan hệ. Ngự mệnh thập tam lúc này sửng sốt, ngây ngốc nhìn lấy Giang Hạo, gia hỏa này có bệnh à, đều sắp bị chính mình đánh thành thịt vụn, còn có tâm tình ca hát. Giang Hạo tao thao tác, để ngự mệnh thập tam ngây người 2 giây. Thực không chỉ là ngự mệnh thập tam, liền liền người chung quanh, thấy cảnh này cũng đều cảm giác vô cùng kinh ngạc thêm một bước. Hết thảy đều không biết Giang Hạo đang làm cái gì. Thực bọn họ không biết, khiến mọi người mộng bức, cũng là Giang Hạo lớn nhất mục đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngự mệnh thập tam sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác đánh tới. Ngự mệnh thập tam rốt cuộc biết, đây hết thể nguyên lai đều là Giang Hạo âm mưu. Hắn ra sức dây rủa, muốn tránh thoát Giang Hạo ôm. Đối Giang Hạo lần nữa hung hăng vung ra nhất quyền, nếu như một quyền này đập thật, Giang Hạo đầu hội trong nháy mắt sụp đổ thành cát bã. Thế nhưng là ngay tại ngự mệnh thập tam quyền đầu liền muốn tiếp xúc đến Giang Hạo lúc, xoát. Hắn biến mất. Ngự mệnh thập tam hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được hồng nhãn cương thi một cái, mời không ngừng cố gắng. Bịch. Giang Hạo quẳng xuống đất. Tuy nhiên hắn không chết, thế nhưng là toàn thân xương cốt đứt gãy, nội tạng lưa thưa nát, vẫn như cũ để hắn rất thống khổ. Bất quá đây hết thảy, với hắn mà nói đều không bình thường đáng giá. Tại ngự mệnh thập tam biến mất một sát na kia, sở hữu cương thi tất cả đều làm ra phản ứng, có gặp cong, có trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng lực nôn mửa ra ngoài. Hẹ, hẹ, hẹ. Những cương thi này từng ngụm ra bên ngoài ói máu đen, cùng lúc đó, bọn họ đồng tử nhan sắc biến, từ kim sắc, lam sắc, màu trắng, màu đen nhánh, chậm rãi biến thành người bình thường nhan sắc. Trên người bọn họ lực lượng cũng biến mất theo. Sơn bản nhất phu hoàn toàn tiêu vong, huyết mạch chuyển thừa biến mất, bọn họ lần nữa biến trở về nhân loại. Nhìn thấy loại biến hóa này, Bạch Tố Tố, Mã Tiểu Linh, Tiểu Thanh, Sơ Xuân, Trinh Tử, còn có khổng tức các loại một đám lý cao giá pháp lực tăng, tất cả đều tụ tập đến Giang Hạo bên người. Tố Tố nâng Giang Hạo, lo lắng hỏi, ngươi thương thế thế nào? Không có việc gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Giang Hạo đạo, mọi người không khỏi bội phục, Giang Hạo thân thể thật sự là cường hãn đến không biên giới, hồng nhãn cương thi lớn như vậy lực lượng, hắn dùng nhục thể cứ thế mà tiếp nhận mấy lần, vậy mà không có việc gì. Những cương thi này đều làm sao? Khổng tức hỏi. Toàn Nhật Bản cương thi huyết mạch, tất cả đều đến từ Sơn Bản Nhất Phu. Hiện tại Sơn Bản Nhất Phu chết, huyết mạch lực lượng biến mất, những người này đều sẽ khôi phục thành người bình thường. Giang Hạo đạo. Hán địa phương cương thi cũng là như thế sao? Khổng tức biết, hiện tại toàn Nhật Bản các nơi, đều tại toàn diện bạo phát cương thi triều dâng, tổn thất nặng nề. Đúng, đều sẽ khôi phục. Giang Hạo đạo. Khổng tước đại thở dài một hơi, đối Giang Hạo đánh một cái Phật lễ. Cảm tạ Giang tiên sinh, cứu toàn bộ Nhật Bản. Hắn lý cao giã pháp lực tăng cùng một chỗ đối Giang Hạo hành lễ. Giang Hạo lắc đầu, thực ta là vì toàn nhân loại. Giang Hạo để Bạch Tố Tố dịu hắn làm, khoanh chân ngồi tính tọa, tại linh lực gia chỉ dưới, hắn khôi phục tốc độ càng nhanh. Khổng Tước đem nơi này tình huống nói cho quân đội chủ quản nghe nói những cương thi này đều đã khôi phục thành người bình thường, lúc này đại hỉ, vừa mới một trận đại chiến thế nhưng là đem bọn hắn dọa đến không rõ. Lập tức hướng cao tầng báo cáo nơi này tình huống. Lúc này cả nước cương thi triều dâng cũng tất cả đều đình chỉ, không ngừng có tin tức hợp thành báo lên. Chính phủ cao tầng khi biết là bởi vì Sơn Bản Nhất Phu cái này tổng đầu mục biến mất, cho nên cương thi tai nạn giải trừ, tất cả đều buông lỏng một hơi. Hỏi một chút vị kia Giang tiên sinh, thân thể bọn họ bên trong còn có cương thi huyết lưu lại, ngày sau hội sẽ không xuất hiện không tốt tình huống. Thủ tướng Nhật Bản đạo. Tin tức truyền đến Giang Hạo bên này, Giang Hạo lúc này đã khôi phục 7-8 phần, có thể từ dưới đất đứng lên. Không tốt hậu quả. Không biết, phương diện này không có nghiên cứu qua. Giang Hạo hồi đáp. Khi lấy được Giang Hạo sau khi trả lời, cao tầng cân nhắc thật lâu, sau cùng làm ra quyết định. Xe hơi đến. Giang Hạo bọn người lên xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, bọn họ nghe được dày đặc tiếng súng, bên trong còn kèm theo âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Vì ngăn ngừa sau này khả năng xuất hiện mới nguy cơ, chính phủ hạ lệnh tiêu diệt sở hữu đã từng kẻ truyền nhiễm. Những người kia tuy nhiên biến thành người bình thường, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vô pháp sống sót. Những này Giang Hạo không quản. Hắn xác thực không biết sẽ có hay không có cái gì hậu di chứng, vạn nhất thật có tai họa ngầm đây. Ngay tại xe hơi phát động lúc, Giang Hạo đông nhiên sinh lòng cảm giác, hướng về phương xa một cái ngọn núi nhìn lại, hắn liền thấy một cái tựa như vật thể hình người đứng tại đỉnh núi. Tại Giang Hạo nhìn sang về sau, cái kia chấm đen nhỏ cấp tốc biến mất. Có thể làm cho mình sinh ra cảm ứng. Là ai đâu? Giang Hạo bấm ngón tay tính toán ra, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản tính toán không ra muốn kết quả. Trở lại quán rượu. Giang Hạo trực tiếp tiến phòng 8, hiện tại hắn toàn thân vết máu, nếu không có chính phủ nhân viên đưa tới, chỉ sợ đều tiến không quán rượu. Tố Tố giúp Giang Hạo cởi y phục xuống, tại gặp mưa dưới đầu, cầm khăn mặt cho Giang Hạo dụng tâm lau, tẩy đi vết máu. Chương 1792, duy một lưu giữ lại lý do. Thân thể tắm rửa sạch sẽ, Giang Hạo ôm Bạch Tố Tố, thân thể khôi phục tốt, còn cần khôi phục linh lực. Tiểu Bạch Hổ đối Giang Hạo giống như cười một tiếng, sau nửa canh giờ, Giang Hạo chỉ cảm thấy linh khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, Nguyên Anh Tu Vi lại tăng trưởng một điểm. Hai người tới phòng khách, trong TV đang phát ra tin tức. Trong tin tức, chính phủ vẫn như cũ giấu giếm chân tướng sự tình, không nói gì thêm cương thi, mà chính là đem chuyện này định nghĩa vì khủng bố sự kiện. Sự kiện chế tạo giả liền là Nhật Bản thủ phủ Dạ Mạ Mộ Tổ Long Nhất, Dạ Mạ Mộ Tổ Long Nhất bản thân tại bắt bên trong bị đánh chết. Chính phủ đồng thời hạ lệnh, hội tịch thu Dạ Mạ Mộ Tổ Long Nhất sở hữu tài sản tịch thu. Cái này khiến người đầu tư vô cùng khủng hoảng. Nguyên bản những ngày gần đây, Nhật Bản kinh tế liền nhận ảnh hưởng cực lớn, chỉ số nghiệp cấy ngày ngày sụt giảm, hiện tại lại tuôn ra tin tức này, tất cả mọi người điên giống như bán tháo Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn cổ phiếu, trong lúc nhất thời Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn mấy nhà công ty lên sàn cổ phiếu điên cuồng dưới áp chế, mà lại là phát triển mạnh mẽ loại kia. Tố Tố gọt xong táo đưa cho Giang Hạo, cười nói, trong khoảng thời gian này bán khống Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn cổ phiếu đoán chừng có thể đạt tới 80% ích lợi. Chúng ta lượng tiền bạc lớn, bán khống Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn cổ phiếu chỉ dùng 1/3, còn lại vài tỷ USD, ta mở ra gấp 10 lần đòn bẩy, bán khống chỉ số nịp tẩy, hẳn là cũng có thể kiếm lời không ít. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây cũng không phải là kiếm lời không ít, mà chính là có thể kiếm lời rất nhiều. Nhìn lấy tin tức, Giang Hạo lại nghĩ tới, Sơn Bản Nhất Phu chết, quay chung quanh hắn người cùng vật, khẳng định sẽ phát sinh cải biến. Muốn đến ma tử nhị nổ hẳn là sẽ không lại sinh ra. Bên này sự tình kết thúc, ngày mai chúng ta về hương cảng, đặt trước vé máy bay đi. Giang Hạo đối Bạch Tố Tố đạo. Tốt, ta hiện tại gọi điện thoại. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo mọi người rời đi Nhật Bản lúc, phát hiện phi trường an tĩnh dị thường, còn lâu mới có được ngày thường náo nhiệt huyên náo. Lần này cương thi sự kiện, đối Nhật Bản đả kích phi thường lớn, riêng là ngành du lịch, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sẽ không lựa chọn ngày sau bản du lịch. Tố Tố, chờ trở lại hương cảng, mau chóng hoàn thành giao nhận, không cần thiết đợi đến điểm thấp nhất. Giang Hạo đạo. Tố Tố gật đầu, ta minh bạch. Sơn Bản Nhất Phu chết, đồng thời cũng làm cho một cái bảng đại buôn bán đế quốc hoàn toàn sụp đổ. Dạ Mạ Mộ Tổ ngân hàng, Dạ Mạ Mộ Tổ y dược, Dạ Mạ Mộ Tổ kim loại, Dạ Mạ Mộ Tổ hóa học, Dạ Mạ Mộ Tổ thương sự, Dạ Mạ Mộ Tổ điện khí, Dạ Mạ Mộ Tổ tài chính chờ một chút, sau này thu sạch về nước nhà. Giang Hạo sợ ngã quá ác, trực tiếp dừng phiên giao dịch, sau cùng vô pháp thoát thân liền không đẹp. Trên máy bay, Giang Hạo lại nghĩ tới người kia, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền người kia hình dạng thân hình đều không có thấy rõ, nhưng lại để Giang Hạo khắc sâu ấn tượng. Chính mình cũng không tính được tới tồn tại, không là vượt qua chính mình quá bao lớn có thể, cũng là cương thi như thế nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành dị loại. Giang Hạo lập tức nghĩ đến một người. Tướng thần. Nếu như là hắn, Giang Hạo ngược lại sẽ không thái quá kinh ngạc. Sơn bản nhất phu muốn hủy diệt thế giới, tướng thần là sẽ không đồng ý. Hắn đang chờ đợi nữ hoa tỉnh lại, tại nữ hoa tỉnh lại trước, hắn sẽ không cho phép có người phá hư cái thế giới này. Giang Hạo nhìn lấy phi cơ cửa sổ mạn tàu bên ngoài mây trắng, rơi vào trầm tư. Tướng thần xuất hiện, nữ hoa sẽ còn xa à? Lần này, nữ hoa sẽ còn diệt thế sao? Đương nhiên, những này cùng Giang Hạo không có bao nhiêu quan hệ, hắn là tới làm hệ thống nhiệm vụ, hiện tại hắn nhiệm vụ, chỉ còn lại có bắt được tướng thần liền có thể hoàn thành. Bất quá hắn biết, tướng thần có thể không tốt như vậy bắt. Giang Hạo bọn người trở lại hương cảng về sau, thời gian trở nên bình tĩnh trở lại, trừ tu luyện, ngẫu nhiên giúp người nhìn xem phong thủy bên ngoài, cũng là chú ý đạo quan kiến thiết. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, thời gian chính thức tiến vào năm 2000. Hơn nửa năm này bên trong, Mã Tiểu Linh không ngừng tu hành, rốt cục luyện hóa phi kiếm, có thể thu nhập thể nội, Mã Tiểu Linh cao hứng không thôi, chờ mong ngày nào có thể tránh thức giống Giang Hạo như thế, có thể dẫm lên phi kiếm ngao du thiên địa ở giữa. Tố Tố cùng Tiểu Thanh hoàn toàn tiếp quản Giang Hạo sản nghiệp, hai nữ nhân đều là loại kia siêu cấp toàn năng hình, đem hắn tư sản quản lý ngay ngắn rõ ràng. Công ty game cỡ lạn VS Zombie, tại toàn thế giới nóng nảy, mà lại Giang Hạo cho ra là phiên bản cải tiến, có thể chơi tính hợp lý tính mạnh hơn, thâm thụ người chơi yêu thích, trở thành toàn thế giới nóng nảy nhất trò chơi một trong. Phần mềm công ty mấy cái khoản phần mềm, cũng đại thụ khen ngợi, hiện tại trở thành đứng đầu phần mềm. Tiểu Thanh nói, hiện tại phần mềm công ty đánh giá giá trị đã đạt tới 200 triệu đô la Mỹ, có thể an bài lên sàn. Đối với mấy cái này, Giang Hạo không phải quá mức để ý, trong đoạn thời gian này, hắn chuyên môn cố ý tìm kiếm qua tướng thần hạ lạc, tuy nhiên lại không thu được gì. Ngày này tiếp vào Hà ứng cầu điện thoại, Giang Hạo mang lên Bạch Tố Tố cùng đi đến đạo quan. Bởi vì tiền tài sung túc, kiến trúc thương toàn lực kiến tạo, đi qua hơn một năm kiến thiết, đạo quan chủ chốt 7 ngôi đại điện, 32 tòa thiên điện, còn có hắn nguyên bộ công trình đã cơ bản hoàn thành. Quảng trường Ngọc Thạch Lan Can, nền đá mặt đã trải tốt. Bảy tòa liên tục cao nước đã rót nước, tượng thần cũng đã vận đến, sắp đặt tại trong đại điện, thừa dưới làm việc cũng là một số tinh tế sinh hoạt. Cả tòa đạo quan, xảo diệu khai tỏ ánh sáng gió mát nghiên cứu cùng hiện đại kỹ thuật hòa làm một thể, cung điện cao ngất, sùng các nguy nga, giường cột chạm trổ, tráng lệ, đại ung vinh hoa quý lại phong cách cổ xưa trang nhã. Trung quanh thế núi cây xanh xanh um, bởi vì bố trí đại trận, khiến cho nơi này linh khí nồng đậm. Vừa tiến đến cũng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Hạ ứng cầu cùng Bạch Tố Tố bồi tiếp Giang Hạo cùng một chỗ tham quan, Hạ ứng cầu ý cười đầy mặt, bây giờ còn đang làm sau cùng sửa sang, đoán chừng tại có 2-3 tháng, liền có thể thật chuyển vào đến lúc đó có thể khai phóng để người tham quan, tiến đến bái thần cầu nguyện, về phần còn lại tiểu công trình, có thể từ từ sẽ đến. Ta nhìn nơi này một viên ngói một viên gạch, một cách nhất điện đứng lên, ngẫm lại về sau có thể ở chỗ này, ta cũng cảm giác tâm tình khoái trá. Hận không thể sớm chút thời gian chuyển vào tới. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, 2 tháng, ta cũng rất chờ mong. Liền trong lúc nói chuyện, Giang Hạo đống nhiên tinh thần nhất động, cảm giác được một trận linh lực ba động, hướng về quảng trường một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ cái hướng kia đi tới. Lúc này Bạch Tố Tố mới phát hiện manh mối nhìn sang, lại qua vài giây đồng hồ Hạ ứng cầu mới cảm giác được, từ nơi này liền có thể nhìn ra 3 người thực lực tu vi chênh lệch. Hai người kia đi vào, Giang Hạo thấy do nữ nhân hình dạng. Tâm lý liền là hơi kinh hãi. Nữ nhân ăn mặc một thân màu trắng váy, cắt một đầu tóc ngắn, khuôn mặt không thể nói xinh đẹp, lại cho người ta một loại siêu phàm xuất trần vị đạo. Sau lưng nam tử thì là một thân màu xám tăng bào. Trên tay nữ nhân cầm một chuỗi niệm châu, đi đến Giang Hạo phụ cận, hơi hơi thi lễ. Gặp qua Giang đạo trưởng. Giang Hạo gật gật đầu, hẳn là Diệu Thiện đại sư a. Nữ nhân cười cười, không nghĩ tới Giang đạo trưởng một chút liền đoán ra là ta, có thể thấy được ngươi ta hữu duyên. Giang Hạo cười cười, hữu duyên, hai chữ này là như thế dùng à, Diệu Thiện đại sư không phải là muốn độ ta nhập Phật môn đi, chỉ sợ Tam Thanh Tổ sư không đồng ý à. Diệu Thiện lắc đầu, ta tới gặp Giang đạo trưởng, là ta tính tới này phương thế giới, cùng Giang đạo trưởng có đại nhân quả tồn tại, ngày đó ta tính tới có thể diệt sơn bản nhất phu người, có 4 dạng đồ, vật, mã da máu, hiên viên kiếm, đại nhật như lai tịnh thế chú, còn có một cái là ta thủy trung tính tới lại tính toán không rõ thần bí tồn tại. Không nghĩ tới sau cùng sơn bản nhất phu chết tại Giang đạo trưởng trong tay, có thể thấy được cái kia thần bí tồn tại cũng là Giang đạo trưởng. Trước đó vài ngày, ta bỗng nhiên lại lòng có cảm giác, cho nên đặc địa tìm đến Giang đạo trưởng. Ta biết Diệu Thiện thượng sư lớn nhất hiểu dự đoán thôi toán, không biết tính tới cái gì. Giang Hạo đạo. Diệu Thiện sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, ta tính tới này phương thế giới, có hủy diệt nguy hiểm, mà muốn hiểu biết này nguy nan, Giang đạo trưởng là nhân vật mấu chốt một trong. Thế giới hủy diệt. Ha ha, thế giới mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hủy diệt, chiến tranh hạt nhân A, vận thạch tập kích địa cầu A, ngoại tinh nhân xâm lấn A, siêu cấp vi rút lời đồn A, băng hà thế kỷ A, đại hồng thủy A, không biết Diệu Thiện đại sư chỉ là loại nào. Giang Hạo đạo. Trở lên những này, Giang Hạo rất nhiều đều trải qua. Thánh nhân ra, cảm giác thiên địa nhân tâm sụp đổ, nhân dục bành trướng, đạo đức dần dần tổn hại, muốn phải kết thúc thời đại này, khởi động lại kỷ nguyên mới. Diệu Thiện đạo. Giang Hạo nhìn xem một mặt trách trời thương dân chi sắc Diệu Thiện, quay đầu nhìn về phía dãy núi, sau một lúc lâu nói ra. Nhân gian cương thường điên đảo, lễ nghĩa liêm sỉ chỉ loạn. Thiên thai địa thai nhân họa không ngừng. Nhân tâm sụp đổ, thị phi không phân, đen trắng điên đảo, xã hội chính khí tận tán, tà sùng phụ năng lượng hắc hắc. Người người thường xuyên hầm hực, bực bội, lệ khí, tham lam, ưu ám, tự tư, thống khổ, không chỗ sắp đặt linh hồn. Có đôi khi ta đều cảm thấy, cái thế giới này hẳn là bị khởi động lại. Diệu Thiện kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, Giang đạo trưởng, ngươi ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi thế nhưng là người xuất gia. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện, đây chính là ta ý tưởng chân thật, người xuất gia càng không cần thiết nói láo.